Sở Thiên Đường ném trong tay câu côn, nói, cũng sẽ không nhàm chán, chỉ là ta linh lực tu vi vẫn luôn không có thể khôi phục, tu luyện không được cũng luyện không được đan, cho nên vẫn là có chút buồn bực. Người đứa nhỏ này, sẽ an ủi mẫu thân làm ta thả chậm tu luyện, bảo trì bình thường tầm không nên gấp gáp, như thế nào tới rồi chính ngươi, như thế nào cũng lo lắng đi lên đâu. Vân Nương vô vô tay nàng, ôn thanh nói, ngươi phải biết rằng, buồn bực cũng là giải quyết không được vấn đề. Nghe vậy, Sở Thiên Đường gật gật đầu, ân, ta biết đến mẫu thân, ta phỏng chừng là nhàn, rảnh rỗi liền sẽ tưởng đông tưởng tây. Ta làm phòng bếp cho ngươi làm ăn ngon, đi thôi. Đừng câu cá, này sẽ hẳn là đều làm tốt. Vân Nương đứng lên, giúp nàng dẫn theo bên người thùng. Hảo. Sở Thiên Đường đáp lời, đồ vật thu thập một chút liền cũng đi theo nàng rời đi hồ nước biên. Đem đồ vật giao cho Hạ Thiên sau, liền giao đãi, ngươi làm Hạ Vũ đem đồ vật đoan đến hoa viên đỉnh đi thôi. Là, phu nhân. Hạ Thiên đáp lời, dẫn theo thùng cùng câu cá côn liền hướng phòng bếp đi đến. Vân gì, tiểu thư, có người cho chúng ta tặng tạ lễ lại đây. Diệp Tử cười hì hì chạy tới, nhìn lười biếng không có gì tinh thần kính Sở Thiên Đường, cười tủm tỉm nói, tiểu thư, ngươi muốn hay không đoán xem, là ai đưa. Sở Thiên Đường cũng vô tâm tư đoán, liền lười biếng hỏi, ai đưa. Chúng ta ở chỗ này cũng không nhận thức người nào, ai sẽ đưa cái gì tạ lễ lại đây. Là đối diện Mạc gia đưa, tiểu thư còn nhớ rõ chúng ta lần trước ra cửa, ngông tướng quân vọt tới người khác đánh nhau bên trong đi sự sao. Nguyên lai những người đó là Mạc gia người, giống như nói là Mạc gia một vị cái gì nhị gia, nói là đa tạ chúng ta lần trước giúp bọn họ, ta nghĩ cũng là có như vậy một sự kiện, liền đem đồ vật nhận lấy bỏ vào nhà kho, ta nhìn hạ, là tổ yến cùng bổ thân thể dược liệu. Sở Thiên Đường nghe xong liền gật gật đầu, nguyên lai đó là Mạc gia người, quay đầu lại ngươi làm Hạ nương tử đem tổ yến hầm cho ta nương ăn. Hảo! Diệp Tử cười khanh khách đáp lời. Vân Nương nghe xong một hồi, lúc này mới nhìn về phía Diệp Tử, kinh ngạc hỏi, lần trước không phải nói ra đi không gặp chuyện gì sao? Như thế nào còn có đánh nhau sự tình? Thấu chương xong. Chương 437 cái giá rất lớn. Chương 437 cái giá rất lớn. Diệp Tử vừa nghe lời này, lúc này mới nhớ tới lúc ấy về nhà sau, nàng hình như là cùng Vân Dì nói không gặp chuyện gì tới, lập tức liền cười tủm tỉm nói, Vân Dì, là không có gì, bởi vì lúc ấy là ngỗng tướng quân loạn vọt vào đi, rảo nhân ra phục sát, bọn họ không đánh xong chúng ta liền đem ngỗng tướng quân bắt đi, cho nên cũng không nghĩ tới còn sẽ đưa cái gì tạ lễ lại đây. Vân Nương vừa nghe, liền nói, này ngỗng tướng quân cũng quá không đáng tin cậy, như thế nào như vậy sàng bậy đâu. Như vậy chính là sẽ cho các ngươi chọc phiền toái, tiểu đường, quá đoạn thời gian ngươi muốn ra cửa nói, ta nhưng không đồng ý ngươi lại mang ngỗng tướng quân đi ra ngoài, ngươi mang Miêu đại nhân đi thôi. Hảo. Sở Thiên Đường cười đáp lời, thấy Hạ Vũ cùng Hạ Thiên bưng ăn lại đây, liền nói, ta nhìn xem làm cái gì ăn ngon. Tiểu thư, phu nhân giao đãi, đều là tiểu thư thích ăn. Hạ Vũ cười nói, đem tiểu cái đĩa mang lên mặt bàn sau, nói, phu nhân cùng tiểu thư ăn trước, còn có hầm canh. Nói lúc này mới cùng Hạ Thiên cùng nhau lui xuống. Diệp Tử ở bên cạnh hầu hạ, Vân Nương cùng Sở Thiên Đường vừa ăn biên tán gẫu, một lát sau Hạ Vũ bưng canh lại đây, Sở Thiên Đường mới uống nửa chén, liền thấy Mộc Tâm đã đi tới. Vân gì, tiểu thư. Mộc Tâm hành lễ sau, nhìn về phía Sở Thiên Đường nói, tiểu thư, bên ngoài có tự xưng là cổ y y gia tộc người muốn gặp ngươi. Chính uống canh Sở Thiên Đường nghe được lời này, liền đem cái muỗng bông, cầm lấy chiếc đũa kẹp khối thịt ăn, một bên không nhanh không chậm nói, không thấy. Đúng vậy. Mộc Tâm lên tiếng, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Vân Nương cấp Sở Thiên Đường gắp chút đồ ăn sau, liền nói, này cổ y y gia tộc người, phỏng chừng là nghĩ đến hỏi ngươi là như thế nào giải lạc gia chủ trên người độc. Nay chỉ là thứ nhất, ta phỏng chừng bọn họ còn đang suy nghĩ, ta có thể hay không là bọn họ cổ y y gia tộc cái nào chi thứ con cháu đâu. Sở Thiên Đường không chút để ý nói, đem trong chén canh uống lên, lúc này mới nói, ta ăn no. Vân Nương nghe xong hắn nói lại là sửng sốt, nay cổ y y gia tộc người họ Sở. Ân, họ Sở. Sở Thiên Đường đáp lời, liễm hạ trong mắt giấu đi một mạt tu quang. Ngoài cửa, Sở Tuyết cũng không có tới, tới chính là hai gã trung niên nam tử, chỉ là làm hai người không nghĩ tới chính là, khi bọn hắn báo ra môn sau, cư nhiên vẫn là bị cự ở ngoài cửa. Hai vị mời trở về đi. Nhà ta chủ tử không thấy khách. Mục Tâm nhìn hai người nói. Nghe được lời này hai người sắc mặt hơi trầm xuống, trong đó một người ống tay áo vung, hừ lạnh một tiếng, nhà ngươi chủ tử nhưng thật ra thật lớn cái giá. Dứt lời, liền mặt âm trầm xoay người rời đi. Mặt khác một người nhìn Kiều Mộc Tâm liếc mắt một cái sau, cũng đi theo rời đi. Trong lòng thì tại nghĩ, có lẽ, này Sở Thiên Đường cũng không phải bọn họ cổ y y gia tộc chi thứ con cháu, bằng không, bọn họ chủ gia người tới cửa, cái nào chi thứ dám đưa bọn họ cử với ngoài cửa. Chỉ là, nếu không phải cổ y y gia tộc người, này Sở Thiên Đường lại như thế nào sẽ có như vậy xuất sắc y y thuật. Hai người trở lại khách điếm, Sở Tuyết thấy bọn họ sắc mặt lược hiện âm trầm, trong lòng hiểu rõ, ta đều nói các ngươi đi cũng là không thấy được người, cố tình cũng không tin. Nàng bưng nước trà nhấp một ngụm, hoan thanh nói, mấy ngày nay có bao nhiêu người muốn tới cửa bái phỏng đều bị cự với ngoài cửa, các ngươi này sẽ đi, không phải tự hạ thân phận sao. Huống chi, ta coi cái này kêu Sở Thiên Đường, cái giá đại thật sự, bất quá, quá ngạo, có khi cũng không phải là cái gì chuyện tốt, các ngươi thả hãy chờ xem. Tin tưởng không lâu, liền có người đối này Sở ra ra tay. Thấu chương xong. Chương 438 thật đại ý. Chương 438 thật đại ý. Có không ai đối Sở ra ra tay tạm thời không nói, nhưng thật ra này một đêm, câu hồn điện sát thủ lại tới nữa, chính như Sở Thiên Đường theo như lời, lúc này đây tới người đều là trúc cơ trở lên tu sĩ, trong đó còn có hai gã kim đan tu sĩ. Tính cả hai gã kim đan tu sĩ ở bên trong, tổng cộng 12 người, như vậy trận thế, đừng nói là đối phó một cái chỉ có kẻ hèn mấy người tân tu gia tộc, chính là đối phó thế gia quý tộc cũng là dư giả. Nhiên, đương 12 người xuất hiện ở Sở ra đầu tường thượng khi, bọn họ cũng không có trước tiên nhảy lên bên trong, mà là đứng ở đầu tường nhìn, trong đó hai gã kim đan tu sĩ càng là đem thần thức phóng thích mà ra, đêm này toàn bộ Sở ra nhất cử nhất động đều bao phủ ở trong đó. Nơi này cũng xác thật chỉ có vài người, như thế nào lần trước tới người lại toàn thua tại nơi này. Liên một cái người sống cũng không có thể trở về. Trong đó một người kim đan tu sĩ nghi hoặc nói nhỏ, có chút không minh bạch. Một khắc danh kim đan tu sĩ nhìn này bình tĩnh Sở phủ, ngưng mi nói, này trong thành có người ở truyền, này Sở trạch có một người nguyên anh cường giả, ngươi nói có thể hay không là thật sự. Là có người ở truyền, còn khoa trương nói kia nguyên anh cường giả là này trong phủ quản gia, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đừng nói là nguyên anh cường giả, chính là kim đan tu sĩ, cũng không có khả năng ở chỗ này cho người ta đương quản gia. Nơi này đến tột cùng có cái gì quỷ dị, tìm tòi liền biết. Dứt lời, trong đó một người kim đan tu sĩ giơ tay ý bảo, liền thấy 10 tên trúc cơ tu sĩ từ đầu tường nhảy lạc, lặng yên lẻn vào trong phủ. Mà nguyên bản đứng ở trên tường hai người thấy trong phủ không có động tĩnh sau, liền nhìn nhau sau, trực tiếp hướng hậu viện mà đi, chỉ là, đi không vài bước, trong đó một người lại là bước chân một đốn, quay đầu lại chiều bốn phía nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Một người khác hỏi, cũng quay đầu lại khắp nơi nhìn hạ. Ta có loại bị theo dõi cảm giác. Kim đan tu sĩ cau mày nói. Một người khác nghe được lời này, trầm mặc mí môi, nguyên lai không phải hắn ảo giác, chỉ là, nhìn quanh bốn phía, lại không có nhìn đến nửa bóng người. Ta cảm thấy nơi này quỷ dị thật sự, ngươi nói có phải hay không trước triệt lại nói. Triệt. Đây là lần thứ hai sát lệnh, lần này triệt, liền không có lần sau. Tên kia kim đan tu sĩ nói, nhìn chằm chằm chủ viện nói, đi, đi chủ viện. Hắn cũng không tin, tới rồi chủ viện lúc sau chỗ tối người còn sẽ nhìn xuống không ngoi đầu. Nhiên, chỗ tối nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng không phải người nào, mà là một đầu hổ thú cùng một đầu lang vương. Chúng nó nhìn kia hai gã kim đan tu sĩ hướng hậu viện mà đi, như cũ ghé vào chỗ tối không có hiện thân, liền dường như là đang chờ cái gì tín hiệu giống nhau. Một thân áo xám phúc bá giống như ưu linh giống nhau lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở viện rắc chỗ, thấy không ai lại vào được, hắn lúc này mới giơ tay bày ra kết giới, đương kết giới một khi bày ra đồng thời, kia hai gã kim đan tu sĩ trước tiên liền phát hiện. Không tốt, lại là kết giới. Trong đó một người kim đan tu sĩ ngẩng đầu nhìn đến xuất hiện kết giới, sắc mặt khẽ biến. Chúng ta bị nhốt ở bên trong này. Đây là ngăn cách kết giới. Kích động linh lực hơi thở. T. Thế nhưng thật sự có nguyên anh cường giả ở bên trong này. Một khắc danh kim đan tu sĩ cũng là sắc mặt đại biến, ở nhìn đến này ngăn cách kết giới xuất hiện kia một khắc, hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao lần trước phái tới người liền một cái người sống cũng không có thể trốn trở về. Giống. Ngao. Cái gì thanh âm? Đột nhiên truyền đến hai tiếng thú tiếng hô, làm kia hai gã kim đan tu sĩ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó, liền nghe thấy bọn họ người kinh hô ra tiếng. T. Như thế nào sẽ có thánh thú cấp bậc hổ lang ở chỗ này? Thấu chương xong. Chương 439 tưởng không rõ. Chương 439 tưởng không rõ. Ở nghe được thanh âm kia một khắc, hai gã kim đan tu sĩ trong lòng chấn động, cơ hồ là đồng thời một ý niệm dâng lên, bắt lấy Sở Thiên Đường. Chỉ có khống chế này Sở phủ chủ nhân, dù cho là có nguyên anh cường giả ở, bọn họ cũng có thể sát ra một cái đường sống tới. Ý niệm cùng nhau, hai người không hẹn mà cùng hướng cùng cái phương hướng lao đi. Lúc trước phóng xuất ra thần thức khi, biết ở nơi đó ở chính là một cái không có linh lực người, mà có thể ở lại ở chủ viện, lại không có linh lực tu vi, trừ bỏ Sở Thiên Đường ở ngoài, không có người khác. Nhưng mà, trong đó một cái chậm một bước kim đan tu sĩ, chỉ cảm sau lưng một trận xâm hàn sát ý chiều hắn đánh út lại, nguyên anh tu sĩ uy áp cùng với sát khí bao phủ mà xuống, đem hắn bao vây ở trong đó kia một khắc, hắn toàn thân lông tơ tất cả đều dựng lên. Đó là đối cường giả đánh đáy lòng mà dâng lên bản năng sợ hãi, cũng là một loại cảm giác tử vong sát khí hoảng sợ, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn đến một người áo xám lão giả duỗi tay chiều hắn chụp tới, hắn có nghĩ thầm muốn phản kích, nhưng ở đối phương thực lực áp chế hạ, hắn cả người cứng đờ, ngay sau đó cặp kia khô gầy tay cũng đã bóp lấy cổ hắn, thậm chí không đợi hắn kinh hô, đối phương thủ hạ đã dùng sức, răng rắc một tiếng vặn gãy cổ hắn. Tử vong buông xuống kia một khắc, hắn liều mạng bảo vệ chính mình kim đan muốn giành được một đường sinh cơ, nhưng mà kim đan vừa rời thể, thế nhưng bị một con không biết từ chỗ nào bay ra đại ngỗng một ngụm nuốt vào. Các cạc. Ngỗng tướng quân nuốt vào kia đồ vật sau, hưng phấn vỗ cánh kêu hai tiếng, tả hưu nó cũng không biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy kia sáng lên còn sẽ phi đồ vật định là thứ tốt, chỉ là nuốt vào sau, nó cảm thấy trong thân thể có chút kỳ quái. Nhìn đến đột nhiên bay ra tới ngỗng tướng quân đem kia kim đan nuốt, Phúc Bá dừng một chút, nhìn ngỗng tướng quân liếc mắt một cái đảo cũng chưa nói cái gì, mà là bước bước hướng hậu viện mà đi. Lưu lại ngỗng tướng quân đứng ở nơi đó phát ngốc. Hậu viện nơi đó, Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng cùng với Diệp Tử cùng Mộc Tâm đều gia nhập trong chiến đấu, rốt cuộc tới chính là 10 tên trúc cơ tu sĩ, hổ thú cùng lang vương một chốc một lát cũng giải quyết không được như vậy nhiều người. Phúc Bá lại đây sau, nhìn thoáng qua kia 10 tên trúc cơ tu sĩ, cũng không có ra tay, mà là từ một bên đi qua, chuẩn bị đi giải quyết một khắc danh kim đan tu sĩ. Mộc Tâm, Diệp Tử, lui về phu nhân sân thủ. Phúc Bá nói một tiếng, ý bảo hai người lui về, làm hổ lang cùng Đồng Thừa cùng với Triệu Đại Tráng đi đối phó kia 10 tên trúc cơ tu sĩ. Là, tiểu gia tỷ muội nghe được Phúc Bá nói sau, liền lui về sân thủ, rồi sau đó mặt trong phòng, Vân Nương cũng vào lúc này đi ra. Phúc Bá đi hướng Sở Thiên Đường nơi sân, còn không có tiến vào sân, liền thấy lúc trước tên kia kim đan tu sĩ đột nhiên bị đâm bay ra tới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy hiện ra nguyên hình Miêu đại nhân che ở Sở Thiên Đường phía trước che chở. Tên kia kim đan tu sĩ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn kia chỉ tản ra cường đại uy áp thật lớn mèo trắng. Sở Thiên Đường từ Miêu đại nhân phía sau đi ra, nàng chỉ ăn mặc màu trắng áo trong, rối tung một đầu mặc phát, biểu tình đạm mạc mà bình tĩnh nhìn kia trên mặt đất kim đan tu sĩ. Giết đi. Bình tĩnh nói, lại mang theo lệnh băng sát khí, cơ hồ là nàng thanh âm rơi xuống, Miêu đại nhân liền nhào lên tiến đến, móng vuốt ấn đạp lên kia kim đan tu sĩ trên người, liền kim đan đều cấp đạp vỡ. Ngươi. Tên kia kim đan tu sĩ trong miệng giật huyết, thân thể run rẩy vài cái sau liền chặt đứt hơi thở, đến chết, hắn đều tưởng không rõ, này sở ra như thế nào sẽ có nhiều như vậy kỳ quái lại cường đại thú loại. Thấu chương xong. Chương 440 rửa sạch sạch sẽ. Chương 440 rửa sạch sạch sẽ. Sở Thiên Đường từ kia thi thể bên người đi qua, hướng ra phía ngoài đi đến, đương nhìn đến những cái đó trúc cơ tu sĩ ở cùng Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng cùng với hai đầu khế ước thú chiến đấu khi, liền đứng ở một bên nhìn. So với hai đầu khế ước thú nhẹ nhàng chế địch, Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng tắc có vẻ chật vật rất nhiều, hai người trên người đều có lớn lớn bé bé miệng vết thương, đối mặt trúc cơ tu sĩ, lấy hai người thực lực tới nói, vẫn là quá yếu chút. A, lại một người trúc cơ tu sĩ chết ở hổ khẩu dưới, còn lại trúc cơ tu sĩ càng đánh tâm càng hoảng công kích càng là có vẻ hỗn độn, đối mặt kia hổ thú cùng lang vương, bọn họ dùng hết toàn lực, nghề hà cuối cùng vẫn là bắc không đến một đường sinh cơ. Theo một đám trúc cơ tu sĩ ngã xuống, nhìn còn sót lại cuối cùng một cái khi, hổ thú đang chuẩn bị nhào lên tiến đến, liền nghe Phúc Bá thanh âm truyền đến. Cuối cùng một cái trúc cơ sát thủ, để lại cho đại tráng. Hổ thú nhìn thoáng qua Phúc Bá, lại nhìn thoáng qua phía trước Triệu đại tráng, cuối cùng liền sau này lui một bước ngồi xuống ngồi, không có trở lên trước. Đồng Thừa cũng dần dần thối lui, mà Triệu đại tráng nghe được Phúc Bá nói, liền cắn răng huy đao công kích tới tên kia trúc cơ tu sĩ, hắn biết. Phúc Bá là muốn cho hắn thấy rõ ràng thực lực của chính mình, mà trải qua đêm nay trận này cùng trúc cơ tu sĩ giao thủ, hắn cũng rõ ràng biết tự thân thực lực không đủ. Len keng. Uống. Đao kiếm tương chạm vào thanh âm cùng với quát chói tai truyền ra, hai người một trận chiến này, ước chừng đánh ước chừng một nén hương thời gian, hai bên đều kiệt sức là lúc, công kích tốc độ cũng chậm lại, đột nhiên kia trúc cơ tu sĩ trở tay nhất kiếm tập ra là lúc, mắt thấy Triệu đại tráng tránh không kịp. Phúc Bá lúc này mới ra tay đem kia trúc cơ tu sĩ cấp đánh chết. Hô! Triệu đại tráng nắm kiếm nửa quỳ trên mặt đất thẳng thở phì phò, một phen giao chiến xuống dưới, nắm đao tay cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ, vừa rồi nếu không phải Phúc Bá ra tay, hắn phỏng chừng sẽ phải chết ở tên kia trúc cơ tu sĩ dưới kiếm. Chủ tử, phu nhân, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Phúc Bá nói, nhìn về phía Sở Thiên Đường cùng Vân Nương. Sở Thiên Đường nhìn về phía nàng mẫu thân, nói, mẫu thân, trở về ngủ đi. Rồi sau đó mới đi trở về chính mình sân. Một hồi các ngươi giúp bọn hắn hai người băng bó một chút. Vân Nương đối bên người Mục Tâm cùng Diệp Tử giao đái, lúc này mới xoay người trở về phòng. Thấy Sở Thiên Đường cùng Vân Nương đều trở về nghỉ ngơi, Phúc Ba ánh mắt nhìn về phía mặt sau mỗ một chỗ, nói, nếu ngủ không được, vậy ra tới hỗ trợ thu thập đi. Ở phía sau Hạ Thiên cùng Hạ Vũ hai người nghe được lời này, nhìn nhau lúc này mới đi ra, chiều Phúc Ba hành lễ, Phúc Quảng ra, chúng ta không tưởng nhìn lén, chúng ta chính là bọn họ chính là ngủ không được, nhớ tới nhìn xem. Được rồi, làm việc đi. Phúc Ba đánh gãy bọn họ nói, ý bảo bọn họ hỗ trợ rửa sạch sạch sẽ. Đây là Hạ Thiên cùng Hạ Vũ lần đầu tiên nhìn đến như vậy một màn, đầy đất máu tươi, đầy đất tứ chi, lại còn có một đầu hổ thú cùng một đầu lang vương ở nơi đó nhìn chằm chằm, hai người chỉ cảm cả người đều cứng đờ, sợ hai đánh đáy lòng dâng lên, rồi lại cắn chặt hàm răng sinh sôi đè ép đi xuống, hỗ trợ đem trên mặt đất thu thập sạch sẽ. Phúc Bá giơ tay đem kết giới triệt, lúc này mới khoanh tay xoay người rời đi. Nhìn đến Phúc Bá rời đi sau, Mục Tâm liền đối với Triệu Đại Trắng nói, ngươi bị thương không nhẹ, ta giúp ngươi trước băng bó một chút đi. Không có việc gì, ta giúp đỡ rửa sạch sạch sẽ lại trở về xử lý. Triệu Đại Trắng nói, trải qua một trận chiến này, hắn mới biết được hắn lấy làm tự hào chiến lực thật đúng là không coi là cái gì. Thấu chương xong. Chương 441 bán đấu giá bắt đầu. Chương 441 bán đấu giá bắt đầu. Kế tiếp nhật tử, ngẫu nhiên cũng sẽ có người thừa dịp bóng đêm ẩn vào trong phủ, chỉ là nhưng phàm là ban đêm vào sở phủ, liền không có một cái có thể tồn tại đi ra ngoài. Dần dần, một ít người cũng phát giác một ít môn đạo tới. Bởi vì nhà đấu giá sắp bán đấu giá Tử Nguyên Đan, Sở Thiên Đường giải lạc gia chủ trên người kịch độc một chuyện, cũng dần dần bị người vứt đến sau đầu. Tiên Đô Thành thế gia, cùng với một ít nghe được tin tức mà tới rồi các tu sĩ, đều ở nhìn chằm chằm này một quả Tử Nguyên Đan, cũng bởi vì chú ý người nhiều, cho nên trận này đấu giá hội ngạch cửa cũng sốc cao, trừ muốn có được kim đan thực lực ở ngoài, còn phải có hùng hậu tài lực mới có thể tham gia 15 đêm đấu giá hội. Bên ngoài nghị luận Tử Nguyên Đan có bao nhiêu lửa nóng, không hề có ảnh hưởng đến Sở Thiên Đường bọn họ nên làm gì vẫn là làm gì, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, nàng mẫu thân cũng ứng Lạc gia chủ mẫu chi mời, mang theo Mục Tâm đi Lạc gia làm khách. Đến lúc trời chạng vạng Vân Nương sau khi trở về, biết nữ nhi ở sân, liền chiều nàng sân đi đến, vừa thấy viện, liền thấy nàng nằm ở giường nệm thượng nhìn thư. Tiểu Đường, nàng gọi một tiếng, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Mẫu thân đã về rồi. Đi Lạc gia chơi đến thế nào? Sở Thiên Đường buông quyển sách trên tay, ngồi thẳng lên hỏi. Vân Nương cười cười, ôn thanh nói, Lạc phu nhân đối ta thập phần chiếu cố, mang theo ta nhận thức một ít phu nhân, chúng ta cũng chính là ở Lạc gia ngắm ngắm hoa, uống trà tâm sự, phỏng chừng là Lạc phu nhân sớm có giao đãi, trong lúc cũng không ai hỏi thăm tin tức của ngươi cùng tìm thầy trị bệnh, đảo cũng tự tại. Mẫu thân nhàn khi cùng các nàng đi ra ngoài đi dạo, uống trà tâm sự cũng khá tốt. Sở Thiên Đường nói, nhìn nàng nói, lại quá chút thiên đấu giá hội liền phải bắt đầu rồi, ta chuẩn bị 17 ngày đó liền ra cửa. Nghe lời này, Vân Nương dừng một chút, hỏi, vậy ngươi này một chuyến đi ra ngoài, muốn đi nơi nào? Vẫn là tính toán đi tìm Vương Thái bọn họ sao? Sở Thiên Đường đứng lên, nói, ta tưởng tùy tiện đi một chút, khắp nơi nhìn xem đi. Vương Thái bọn họ nơi đó không nổi, Lạc Phàm biết ta tới, nếu là nhìn thấy bọn họ, định là sẽ nói. Mẹ con hai người nói một hồi lời nói, Vân Nương liền đi trở về. Sở Thiên Đường tắc tán bước ở trong phủ đi tới, nhìn không chung cũng không biết nghĩ đến cái gì. Nhật tử từng ngày quá khứ, thẳng đến 15 kia một ngày, toàn bộ Tiên Đô Thành lực chú ý đều dừng ở nhà đấu giá nơi đó, muốn biết cuối cùng sẽ là ai được kia một quả Tử Nguyên Đan. Lục tục người vào nhà đấu giá, mỗi cái đi vào đều là có thân phận có địa vị, mỗi người phía sau cũng chỉ mang theo hai gã tùy hầu, tiến tràng sau liền bắt đầu tìm chính mình chỗ ngồi. Nhà đấu giá Âu Dương Thắc nhìn lục tục vào chỗ mọi người, ánh mắt lóe lóe. Ta biết đường chủ một quả Tử Nguyên Đan có thể khiến cho hoành động, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ đến nhiều như vậy người, từ những người này tới xem, đêm nay này cái Tử Nguyên Đan đánh ra giá cả, sẽ là cực cao. Cũng là, một vị Nguyên Anh cường giả ra đời, chính là bao nhiêu tiền tài đều thay thế không được. Dù sao cũng là người làm ăn, hắn cái thứ nhất nghĩ đến đó là lợi, mà tối nay những người này, tới đều là có thể làm hắn lợi nhuận người, bởi vì chỉ cần lúc này đây nhập môn phí, chính là một bút không nhỏ số lượng. Liền càng đừng nói kia Tử Nguyên Đan không biết sẽ bị đẩy hương cái dạng gì giá trên trời đâu. Theo vào bàn thời gian vừa đến, bên ngoài đại môn nút lại, bên trong nhà đấu giá cũng chuẩn bị bắt đầu quay. Chư vị, đêm nay trừ bỏ áp trục Tử Nguyên Đan ở ngoài, còn có mặt khác 9 kiện bảo bối sẽ đánh ra, thời gian cũng không sai biệt lắm, đêm nay đấu giá hội chính thức bắt đầu. thấu chương xong. Chương 442 số tiền lớn chụp được. Chương 442 số tiền lớn chụp được. So với nhà đấu giá bên kia náo nhiệt, sở phủ nơi này tương đối lại là thập phần yên lặng. Sở Thiên Đường sau khi ăn xong cùng nàng mẫu thân ở hoa viên đình hóng gió hóng mát, khi thì nói chuyện phiếm vài câu, thập phần thích ý, nhưng vào lúc này, núi giả bên kia truyền đến Diệp Tử tiếng kinh hô. A, tiểu thư, ngươi mau đến xem a. Sở Thiên Đường cùng Vân Nương nghe thế thanh âm, hai người nhìn nhau, liền hướng núi giả bên kia đi đến, đi vào nơi đó khi, Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng đã nhân nghe được tiếng kinh hô mà đuổi lại đây, chẳng qua hai người lại là hơi kinh ngạc đứng ở một bên. Làm sao vậy? Sở Thiên Đường chậm rãi đi tới hỏi. Diệp Tử thấy nàng tới, vội vàng đi vào bên người nàng, tiểu thư, ngươi mau tới đây xem Ngông tướng quân, nó trên người hôi mau biến thành màu trắng, hơn nữa giống như còn có chút kỳ quái. Sở Thiên Đường hướng một bên đi rồi vài bước, liền nhìn đến sau núi giả Ngông tướng quân ngồi xổm nơi đó, trên người tràn ngập một cổ nồng đậm linh lực hơi thở, nguyên bản một thân màu xám lông ngông biến thành màu trắng, nó ngồi xổm liền đứng lên, tại chỗ chuyển động, chỉ thấy linh lực hơi thở theo nó chuyển động hình thành do xoáy, ngay sau đó, liền biến thành cự ngông bộ dáng. Ngông trưởng thượng cũng xuất hiện phiếm kim sắc bén nhọn lợi giáp. Nhìn ngông tướng quân bộ dáng này, nàng không khỏi nhướng mày, này đầu ngốc ngỗng lại ăn bậy cái gì? Không có a. Trừ bỏ một ít tiểu cá khô ở ngoài cũng không gặp nó ăn cái gì. Diệp Tử lắc đầu nói. Phúc Bá đã đi tới, nhìn đến ngông tướng quân kia bộ dáng, nghĩ nghĩ, liền nói, chủ tử, nó hẳn là nuốt trước đó vài ngày câu hồn điện kim đan tu sĩ nội đan mới có thể biến thành như vậy. Ngông tướng quân nuốt kim đan tu sĩ nội đan. Vân Nương nghe xong cũng không khỏi sửng sốt. Đúng vậy. Phúc Bá lên tiếng. Sở Thiên Đường thấy Ngông tướng quân vô cánh một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, liền nói, kia hẳn là chính là nó đem kia nội đan tiêu hóa, phẩm giai cũng tăng lên. Còn có thể như vậy. Diệp Tử nhìn về phía Sở Thiên Đường, tò mò hỏi, thú loại ăn nội đan liền sẽ tiến giai. Kia nếu là người ăn đâu? Nghe được lời này, Sở Thiên Đường rỗi tay méo méo nàng phấn nộn khuôn mặt, nói, người ăn sẽ truy ma, nếu là vào thần thức, tắc có khả năng sẽ bị đoạt xá. Nhìn Diệp Tử khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, nàng không khỏi cười khẽ ra tiếng. Nay một đêm, Ngông tướng quân phẩm giai tăng lên, bộ dáng cũng có biến hóa, biết nó chỉ là biến tưởng, cũng không có cái gì không ổn khi, đoàn người đảo cũng không lại đi chú ý, từng người làm sống đi. Ngay kế, nhân nhà đấu giá bên kia Tử Nguyên Đan đã thuận lợi đánh ra, tiếc nuối không có được đến Tử Nguyên Đan người cũng lục tục rời đi, đồng thời trong thành người cũng ở nghị luận lần này Tử Nguyên Đan thuộc sở hữu. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là cổ y ghi gia tộc người chụp được Tử Nguyên Đan, bọn họ bản thân chính là luyện đan thế gia, hơn nữa đường chủ cũng xuất từ cổ y ghi gia tộc, như thế nào bọn họ ngược lại còn hoa số tiền lớn đem kia cái Tử Nguyên Đan chụp trở về đâu. Đường chủ là đường chủ, bọn họ là bọn họ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cổ y ghi gia tộc người vẫn luôn đều ở nghiên cứu chế tạo đường chủ Tử Nguyên Đan, ta phỏng chừng nếu là tưởng đem kia cái Tử Nguyên Đan mang về nghiên cứu. Rốt cuộc liền hiện tại cổ y gia tộc đã hồi lâu không có tân đan dược hiện thế. Cũng là, nếu là bọn họ có thể luyện chế ra cùng đường chủ giống nhau Tử Nguyên Đan, phỏng chừng cũng có thể trọng trấn cổ y gia tộc ngày xưa vinh quang. Luyện chế Tử Nguyên Đan. Nói dễ hơn làm. Nếu là thật dễ dàng như vậy, cũng không đến mức nhiều năm như vậy, trừ bỏ đường chủ ở ngoài lại không ai luyện chế đến ra tới. Thấu chương xong. Chương 443 dịch trang mà đi. Chương 443 dịch trang mà đi. Bên ngoài người ở nghị luận Tử Nguyên Đan, sở phủ nơi đó Diệp Tử cũng đem bên ngoài tin tức mang theo trở về. Tiểu thư, bên ngoài đều đang nói, đêm qua nhà đấu giá Tử Nguyên Đan đánh ra giá trên trời, nghe nói đấu giá thực kịch liệt, cuối cùng từ cổ y gia tộc Sở Tuyết chụp được. Diệp Tử đem hạt dưa đưa cho nàng ăn, một bên đem bên ngoài tin tức nói cho nàng nghe. Bên ngoài người đều đang nói, cổ y gia tộc người muốn đem kia Tử Nguyên Đan mang về nghiên cứu, sau đó chế ra càng nhiều Tử Nguyên Đan tới. Tiểu thư, ngươi nói bọn họ có thể hay không luyện chế đến ra tới? Diệp Tử tò mò hỏi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười khẽ, nàng bắt một phen hạt dưa ở trong tay, một bên ăn một bên nhàn nhàn nói, bằng bọn họ. Liên tính là nghiên cứu cái trăm năm cũng luyện chế không ra. Diệp Tử nhìn nàng, muốn hỏi chút cái gì, lại tựa hồ không tiện mở miệng hỏi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi muốn nói cái gì? Sở Thiên Đường xem xét nàng liếc mắt một cái hỏi. Diệp Tử trần chờ hạ, liền nhỏ giọng nói, tiểu thư. Bên ngoài đều đang nói, kia Tử Nguyên Đan là đường chủ luyện chế. Nhưng là nàng biết, kia Tử Nguyên Đan là tiểu thư cầm đi nhà đấu giá bán, chính là bởi vì tiểu thư bán kia tím đan nguyên, mới có linh thạch mua tòa nhà này. Sở Thiên Đường cười cười, cũng không có nói lời nói. Tuy rằng nàng chưa nói, nhưng liền Diệp Tử đều biết đến sự tình, nàng tưởng, nàng mẫu thân hẳn là cũng là biết đến, chỉ là nàng mẫu thân tuy là trong lòng có nghi hoặc, lại vẫn không có mở miệng hỏi qua nàng nửa câu. Ta ngày mai muốn ra cửa, lần này ta muốn mang ngươi tỷ đi ra ngoài, ngươi lưu tại trong nhà muốn chiếu cố hảo ta mẫu thân. Nàng mở miệng nói. Diệp Tử vừa nghe ngẩn ra một chút, sốt ruột hỏi, tiểu thư, ngươi như thế nào không mang theo ta ra cửa? Có phải hay không ta làm sai sự? Nàng cười cười, nói, không có, chẳng qua ta chuẩn bị dịch dung ra cửa, cho nên mang ngươi tỷ cùng đi. Hảo đi. Tiểu thư ngươi yên tâm, ta sẽ ở nhà chiếu cố hảo Vân Dì. Diệp Tử nói. Tiêu Mục Tâm ở trạng vạng thời điểm mới biết được, tiểu thư lần này ra cửa muốn mang nàng cùng nhau, vì thế liền cũng thu thập đồ vật, chuẩn bị tùy thời xuất phát, vì trên đường phương tiện, Tiêu Mục Tâm suốt đêm làm hai người mặt nạ ra. Như thế nào liền quần áo cũng thay cho. Vân Nương thấy các nàng ngày thường xuyên tốt hơn quần áo đều thay cho, mặc vào thâu nguyên liệu tầm thường quần áo, không khỏi hơi giật mình, không phải ra cái môn sao. Làm gì vậy? Sở Thiên Đường cười cười, nói, Nương, Mục Tâm lần này cũng muốn giấu đi linh lực tu vi. Cho nên vì không thấy được, trừ bỏ dịch dung ở ngoài, này quần áo cũng không thể xuyên quá hảo, rốt cuộc làm một cái khắp nơi du lịch đi lìa giả, ăn mặc quá hảo quá đáng chú ý. Ngươi nha! Vân Nương cũng không biết nói nàng cái gì hảo, đành phải từ nàng đi. Tới rồi ngày kế, hai người dịch dung thay đổi quần áo ra tới khi, Vân Nương nhìn đến các nàng khi đều không khỏi ngẩn ra, nữ nhi dịch dung thành một người khuôn mặt bình phàm không chớp mắt thiếu niên, ăn mặc một thân vải thô thanh ý lìa, bên cạnh Mục Tâm như cũng là thiếu nữ bộ dáng. Chỉ là ngũ quan cũng thay đổi cái dạng, chỉ có thể coi như thanh tú, ăn mặc một thân áo vải thô, có một cái hồng thuốc. Mục Tâm, ngươi này tay cũng thật xảo, các ngươi này mặt thật nhìn không ra có dịch dung dấu vết. Vân Nương khó nén kinh ngạc nói. Nghe vậy, Mục Tâm lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói, Vân gì, ta thuật dịch dung liền tính là nguyên anh cường giả cũng không nhất định có thể nhìn ra được dấu vết. Hảo, như vậy liền hảo, như vậy các ngươi ra cửa ta cũng có thể yên tâm điểm, đúng rồi. Nhớ rõ đem Miêu đại nhân mang lên. Vân Nương giao đái. Thấu chương xong. Chương 444 phi thuyền tới. Chương 444 phi thuyền tới. Mẫu thân, yên tâm đi. Ta biết đến. Sở Thiên Đường cười nói, chiều chung quanh nhìn thoáng qua, đã chạy đi đâu? Miêu. Một mặt màu trắng thân ảnh sẽ qua, hướng Sở Thiên Đường trong lòng ngực nhảy tới. Ai ngờ nàng lại là buông tay liền nói, ngươi hiện tại nhiều nặng không biết không? Đừng nghĩ làm ta ôm ngươi, chính mình đi theo đi. Tiểu thư, tỷ, ta cấp Miêu đại nhân cầm một ít cá khô. Diệp Tử chạy tới, đem tiểu cá khô đưa cho nàng tỷ thu. Tỷ, không cần cấp Miêu đại nhân ăn quá nhiều, một lần 2-3 điều là được. Ân. Mục Tâm lên tiếng, đem đồ vật thu vào không gian. Diệp Tử lại quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Đường, không tha nói, tiểu thư, ta không đi theo bên cạnh ngươi chiếu cố, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, ăn nhiều cơm, đừng cảm lạnh, nếu là cảm thấy tỷ của ta không ta cẩn thận. Ngươi lần tới ra cửa nhớ rõ mang lên ta. Nghe lời này, ngay cả một bên Vân Nương cũng không khỏi nở nụ cười. Sở Thiên Đường méo méo nàng mặt, cười nói, nếu luận cẩn thận, ngươi còn so ra kém ngươi tỷ, hảo hảo ngốc tại ra đi. Đi rồi. Vân Nương nhìn hai người sau này môn đi đến, cũng không có đi đưa, chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn theo các nàng rời đi, trong lòng an ủi chính mình, cũng liền đi ra ngoài một đoạn thời gian, lại quá không lâu liền đã trở lại. Hai người một miêu lặng yên ra cửa. Các nàng không có trực tiếp hướng cửa thành bên kia mà đi, mà là đi thành đông bên kia phi hành thuyền khẩu, chuẩn bị cưỡi phi hành thuyền rời đi. Tiên Đô Thành là một đại chủ thành, tự nhiên không thể thiếu phi hành thuyền loại này thay đi bộ công cụ. Phi hành thuyền đối với thuyền khách là không chọn, chỉ cần ngươi trở ra khởi linh thạch, tự nhiên có thể bước lên phi hành thuyền. Đương Sở Thiên Đường cùng Mục Tâm đi vào thành đông phi hành thuyền khẩu nơi đó khi, chờ đợi phi hành thuyền trà sạn đã ngồi không ít tu sĩ, đương nhìn đến hai gã trên người không có linh lực hơi thở người đi tới khi. Các tu sĩ đều theo bản năng đánh giá. Chẳng qua Mục Tâm dùng chính là Sở Thiên Đường giáo liễm tức phương pháp, cho nên một thân tu vi che giấu lên lúc sau, tầm thường tu sĩ căn bản tra xét không ra. Đang đợi phi thuyền thời điểm, có tu sĩ hô một tiếng, tiểu tử, nhìn các ngươi hai người bộ dáng này, hay là vẫn là cái y lìa giả. Sở Thiên Đường nhìn người nọ liếc mắt một cái, gật gật đầu, không tồi, ta là một người du y lìa. Nhìn tuổi cũng không lớn, có thể có cái gì bản lĩnh, nên không phải là lang băm đi. Ha ha ha ha ha. Kia tu sĩ cao giọng cười lớn, ngôn ngữ gian toàn là khinh miệt chi ý. Mục Tâm đứng ở Sở Thiên Đường phía sau, rũ mi liễm mắt một bộ an tĩnh bộ dáng, kia tu sĩ khinh miệt nói truyền đến khi, nàng cũng chỉ là ngước mắt nhìn thoáng qua, liền lại liễm hạ đôi mắt, giống như một cái khô khan không thú vị thiếu nữ, lẳng lặng đứng. Sở Thiên Đường nghe xong, chiều kia tu sĩ nhìn thoáng qua, nhàn nhàn nói, các hạ có từng nghe nói qua, y y độc không phân ra. Kia tu sĩ vừa nghe lời này, thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua nhất phái thong dong tự tin thiếu niên, cuối cùng chỉ là hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm nữa cái gì. Trà sạn mặt khác tu sĩ thấy, không khỏi nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, thấy đối phương dung mạo thường thường, lại thắng ở một thân khí chất xuất chúng, chợt xem dưới lược có quái dị, liền dường như vậy tự tin thong dong người, không nên lớn lên như vậy bình phàm mới là, nhưng gương mặt kia, mặc cho bọn hắn như thế nào đánh giá đều nhìn không ra có nửa phần không ổn chỗ. Tả hữu bất quá một cái không có tu vi phàm nhân, mặt khác tu sĩ liền cũng thu hồi ánh mắt không lại chú ý. Phi thuyền tới, còn không có mua vé tàu bên này mua. Một người tu sĩ kêu, làm còn không có mua phiếu người chạy nhanh mua phiếu. Thấu chương xong. Chương 445 trước giao khám phí. Chương 445 trước giao khám phí. Mục Tâm đi mua hai chương phi đi thuyền phiếu sau, liền cùng Sở Thiên Đường cùng nhau đi theo những người đó bước lên phi hành thuyền. Hai người tìm cái góc chỗ ngồi xuống sau liền chờ phi hành thuyền cất cánh. Nhưng mà vào lúc này, lại thấy một người tu sĩ đã đi tới, ở bọn họ bên người ngồi xuống. Ai, tiểu y lìa sư, ngươi không phải hiểu y lìa sao? Ngươi cho ta xem, ta này cánh tay là làm sao vậy, như thế nào có khi tổng hội nâng không đứng dậy? Kia tu sĩ chuyển động cánh tay nói. Phi hành trên thuyền những người khác thấy, đều rất có hứng thú nhìn, muốn nhìn một chút cái kia phàm nhân y lìa giả sẽ nói như thế nào. Sở Thiên Đường nhìn tên kia tu sĩ liếc mắt một cái, liền hỏi, các hạ hỏi khám. Nhưng có chuẩn bị khám phí. Khám phí? Kia tu sĩ sửng sốt một chút, tiện đà cười nói, ngươi này đều còn không có xem đâu. Như thế nào liền hỏi ta muốn khám phí? Sở Thiên Đường dựa vào bong thuyền, nhàn nhàn nói, nếu hỏi các hạ muốn khám phí, tự nhiên là biết các hạ vấn đề nơi, nếu các hạ muốn cho ta cho ngươi xem khám, đến trước giao khám phí mới được. Nga! Nói như vậy ngươi thật là có biện pháp chữa khỏi ta này cánh tay vấn đề. Vậy ngươi nói, khám phí nhiều ít? Tu sĩ cũng không gặp được quá người như vậy, liền tò mò hỏi một tiếng. Sở Thiên Đường nhìn hắn, rồi sau đó liền nói, 100 đồng vàng, cộng thêm 10 cái linh thạch, ta bao ngươi hạ phi thuyền phía trước, này tay là có thể linh hoạt như lúc ban đầu. Ngươi này thu phí rất quý a. Tu sĩ hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên này. Sở Thiên Đường liếc hắn liếc mắt một cái, lười biếng nói, xem ở ngồi chung ngồi cùng chiếc phi thuyền phân thượng, đã tính tiện nghi. Kia tu sĩ nghĩ nghĩ. Liền từ trong túi cản khôn lấy ra 100 cái đồng vàng cùng 10 cái linh thạch đặt ở Sở Thiên Đường trước mặt, nói, khám phí liền ở chỗ này, nếu là hạ phi thuyền trước còn không có hảo, này khám phí ta chính là muốn thu hồi a. Không thành vấn đề. Sở Thiên Đường cười đáp lời, ý bảo nói, Mục Tâm, đem khám phí thu hồi tới. Đúng vậy. Mục Tâm đem trước mặt kia 100 cái đồng vàng cùng 10 cái linh thạch thu lên, thấy lúc trước ở trà sạn tên kia tu sĩ ánh mắt ở khám phí thượng nhìn vài lần, nàng ngước mắt nhìn lại. Đem đồ vật thu vào bên hông túi. Phi thuyền chậm rãi cất cánh, người trên thuyền lực chú ý lại là như có như không dừng ở kia thiếu niên trên người, muốn nhìn một chút hắn là như thế nào trị liệu. Người đem áo trên cởi. Sở Thiên Đường ý bảo, một bên đối Mục Tâm nói, đem hòm thuốc ngân châm cho ta lấy tới. Kia tu sĩ theo lời đem áo trên cởi, lộ ra cánh tay tới, đương nhìn đến thiếu niên mở ra một bao ngân châm, từ giữa rút ra một cây ngân châm tới khi, không khỏi nói, tiểu y lìa sư. Nhìn không ra ngươi này ăn cơm ra hỏa còn rất đầy đủ hết. A, lời này còn chưa nói xong, ngân châm đã chắt nhập hắn cánh tay thượng. T. Tiểu y kìa sư, ngươi muốn hạ châm như thế nào cũng không nói một tiếng. Ngươi cũng chưa nhìn kỹ xem ta này cánh tay, như thế nào liền lung tung hạ châm đâu. Kia tu sĩ nói, thấy hắn nhẹ nhàng méo ngân châm chuyển động, cũng không biết chắt tới rồi cái gì huyệt vị, chỉ cảm thấy toan đến xương cốt đi, toàn bộ cánh tay đều không có sức lực. Sở Thiên Đường chuyển động ngân châm. Không nhanh không chậm nói, ngươi đây là khí huyết tứ trệ gây ra, không chỉ có là này cánh tay đau nhức nâng không dậy nổi, chính là hợp với này phần cổ có khi cũng đau nhức khó nhịn đi. Gì? Nhìn không ra tới ngươi còn có vài phần bản lĩnh A. Ta coi quá không ít y dìa sư, khai dược ăn hảo quá một đoạn thời gian lại phát tác, ngươi cái này nên sẽ không cũng chỉ quản một chốc một lát đi. Tu sĩ không khỏi hỏi. Tự nhiên sẽ không. Sở Thiên Đường nói, lại lấy ra một cây ngân châm chắc hạ. Thấu chương xong. Chương 446 nhìn không ra tới. Chương 446 nhìn không ra tới. Trên phi thuyền người nhìn này trị liệu thủ pháp ra dáng ra hình, không khỏi lại nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, cho dù là không có linh lực tu vi phàm nhân thiếu niên, nhưng tại đây một thuyền tu sĩ giữa, cư nhiên cũng có thể làm được thong dong hào phóng, thực sự khó được, chính là thực sự kỳ quái, làm một người du ý cư nhiên còn mang theo một con mèo. Người cánh tay là bởi vì vết thương cũ không trị hảo, mới có thể dẫn tới như bây giờ. Cũng may mắn ngươi gặp được ta, bằng không lại quá chút năm, ngươi này cánh tay phỏng chừng cũng liền phế đi. Sở Thiên Đường một bên rơi xuống châm, vừa nói, chắc nhập mấy châm lúc sau, liền đối với một bên Mục Tâm nói, Mục Tâm, ngươi tới thử xem. Kia tu sĩ chính nghe, đột nhiên nghe hắn nói là một bên thiếu nữ lại đây thí, không khỏi vội la lên, đừng. Ngươi đừng làm cho một cái tiểu dược đồ lấy ta tới thí, nếu là nàng một cái vô ý chát sai rồi ta nhưng không được chịu tội. Ngươi yên tâm, không kim kim. Sở Thiên Đường nói, đối Mộc Tâm nói, ngươi tới chuyển một chút này ngân châm, cảm thụ một chút châm chọc xúc động. Đúng vậy. Mộc Tâm đáp lời, tiến lên ấn nàng nói, nhéo một cây ngân châm nhẹ nhàng chuyển động, cảm giác được kia ngân châm đâm vào tu sĩ da thịt bên trong, châm chọc chỗ ẩn ẩn truyền đến sàn sạt thanh âm. Tu sĩ banh thân thân thể, có chút khẩn trương, một bên đối kia một khuôn mặt khô khan thiếu nữ nói, ngươi cẩn thận một chút ta. Không biết liền hỏi nhiều hỏi, đừng loạn chát. Ngươi thả lòng điểm, cơ bắp banh đến thật chặt, ngân châm chuyển bất động sợ là sẽ đoạn ở thịt. Mộc Tâm mở miệng nói. Vừa nghe lời này, tu sĩ trừng mắt nhìn hạ đôi mắt, nhìn về phía kia một bên thiếu niên, thấy hắn gật gật đầu vẻ mặt ý cười, không khỏi hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, nỗ lực làm chính mình thả lỏng một chút. Sở Thiên Đường khoanh chân ngồi ở một bên nhìn, một bên chỉ điểm vài câu, chờ đến không sai biệt lắm, liền đối với Mộc Tâm nói, rút ngân châm dùng ngọc thạch phiến cho hắn quát một chút. Không phải đâu. Lúc này mới chát xong a. Tu sĩ quay đầu nhìn thoáng qua kia thiếu niên. Yên tâm, ngân châm lô kim cực tiểu, hơn nữa lại là không xuất huyết. Sở Thiên Đường cười nói, từ một bên hòm thuốc lấy ra ngọc thạch phiến, lại nhảy ra một cái bình nhỏ đưa cho Mộc Tâm, tích hai giọt liền hảo, không cần quá nhiều. Hảo. Mộc Tâm đáp lời, đem ngân châm thu hồi sau tiếp nhận ngọc thạch phiến cùng bình nhỏ. Trên phi thuyền người chỉ nghe kia tu sĩ thỉnh thoảng đảo chịu khí, còn một bộ cố nén đau đớn bộ dáng, đau cực kỳ liền hô một tiếng, cơ hồ có thể nói, này một đường nghe hắn ở nơi đó gào, những người khác cũng không có thể tĩnh hạ tâm tới nghỉ ngơi. Được rồi, hôm nay này cánh tay không cần dính thủy. Sở Thiên Đường giao đãi một tiếng. Kia tu sĩ nhìn chính mình bị quát đến tím đen một mảnh cánh tay cùng bả vai, đối Sở Thiên Đường nói, nhìn không ra tới ngươi này tiểu dược tay không kính rất đại, thật sự đau chết mất. Nhưng mà, đương hắn nâng lên cánh tay chuyển động một chút khi, lại là hơi kinh ngạc. Gì? Hắn dừng một chút, lại nâng lên cánh tay xoay chuyển, lại nắm chặt nắm tay thử một chút, cuối cùng nhìn về phía Sở Thiên Đường nói, thật đúng là rất thần a. Tuy rằng thu phí là rất quý, bất quá nhìn cảm giác khá tốt. Sở Thiên Đường cười cười không nói chuyện, ra tới giải sầu du lịch, thuận tiện kiếm điểm lộ phí cảm giác cũng không tồi. Lúc chạng vạng, phi thuyền tới mục đích địa đình Lạc Hậu, Sở Thiên Đường cùng Mộc Tâm cũng đi theo mọi người hạ phi hành thuyền, phía trước tên kia tu sĩ liền kêu, tiểu y hìa sư, có duyên gặp lại. Nói chiều bọn họ phất phất tay, dẫn đầu rời đi. Chủ tử, chúng ta đi bên nào? Mộc Tâm hỏi, tay đáp ở hòm thuốc thượng. Mà Miêu đại nhân tắc đi theo một bên, duỗi duỗi người. Thấu chương xong. Chương 447 thử độc người. Chương 447 thử độc người. Sở Thiên Đường nhìn hạ, liền nói, chúng ta không vào thành, lúc trước nhìn đến bên kia có thôn, chúng ta đi tá túc một đêm, ngày mai đi Nhật Nguyệt rừng rậm. Hảo. Mục Tâm đáp lời, đi theo nàng cùng nhau hướng sơn đạo đi đến, nhưng mà, đi rồi một khoảng cách sau, Mục Tâm liền nói, có người đi theo chúng ta. Sở Thiên Đường kéo kéo khóe miệng, tiếp tục chậm rãi đi phía trước đi tới, một bên khẽ cười nói, bất quá là cái hết ngồi đáy giếng hạng người, tưởng cùng khiến cho hắn đi theo đi. Đến phía trước không ai địa phương lại giải quyết. Đúng vậy. Mục Tâm đáp lời, liền đầu cũng không có hồi. Nhưng thật ra Miêu đại nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy kia tu sĩ né né tránh tránh đi theo bọn họ phía sau, cũng lười đến đi để ý tới, bước miêu bộ đi theo Sở Thiên Đường bên người đi tới. Đi ra một đoạn đường sau, ở quẹo vào chỗ khi trước sau đều không có người. Kia mặt sau đi theo tu sĩ thấy, lấy ra một khối cái khăn đen che lại mặt, nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi đến, nhìn phía trước kia thiếu nữ bên hông hệ túi, thân mình đi phía trước một lượt, duỗi tay liền chiều kia túi thoát đi, ai ngờ lại bị khinh phiêu phiêu tránh đi, hắn cũng nhân kia quán tính mà đi phía trước hư phát vài bước, mới khó khăn lắm ổn định nệm bước. Đây là từ đâu ra tiểu mao tặc? Còn che cái mặt đâu? Sợ là gọi người nhận ra tới. Sở Thiên Đường khoanh tay trước ngực đứng ở một bên nhìn. Đem tiền tài giao ra đây. Kia tu sĩ mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm hai người, đồng thời rút ra bên hông đao. Nha! Còn rút đao đâu? Hù dọa ai a? Sở Thiên Đường nhướng mày, cười như không cười nhìn tên kia tu sĩ, tốt xấu cũng là cái người tu tiên, cư nhiên làm chặn đường đánh cướp thổ phỉ hành vi, cũng quá hạ giá. Tiểu tử, ngươi tìm chết! Kia tu sĩ uống, nắm đao liền chiều Sở Thiên Đường chém tới. Mục Tâm vừa thấy, liền trực tiếp ra tay đoạt được đối phương trong tay đao, một chân đem đối phương gạt ngã trên mặt đất. Nhìn hắn kinh hại ánh mắt, Mộc Tâm trong tay đao vừa chuyển, đã đặt tại trên cổ hắn. Tha mạng. Ta có mắt không thấy Thái Sơn mạo phạm tiền bối kia tu sĩ kinh hãi nhìn Mộc Tâm, run giọng xin tha, hắn rõ ràng xem hai người là phạm nhân mới theo kịp, nhưng ai tới nói cho hắn, vì cái gì cái này khô khan thiếu nữ cư nhiên là cái trúc cơ tu sĩ. Chủ tử, cần phải giết. Mục Tâm dò hỏi. Không, không, đừng giết ta, đừng giết ta, kia tu sĩ kinh hãi nói, trên mặt cái khăn đen đã rơi xuống, tái nhợt sắc mặt mang theo hoảng sợ. Sở Thiên Đường cười cười, nhìn kia tu sĩ nói, ta không phải theo như ngươi nói sao. Ý kìa độc không phân ra, ngươi nói ngươi như thế nào còn như vậy không có mắt. Là ta không có mắt, tìm thầy trị bệnh sư tha ta lần này đi. Ta cũng không dám nữa. Hắn vội vàng xin tha. Nhàn rỗi không có việc gì ta cũng luyện không ít độc, khiến cho ngươi thử xem đi. Sở Thiên Đường nói, lấy ra một cái chai tới, đảo ra một quả màu xanh lục thuốc viên, tiến lên đạp kia tu sĩ bụng một chân, kia tu sĩ kêu một tiếng, miệng một trường, kia cái thuốc viên cũng đạn nhập hắn trong miệng. Ân. Khu khu khu. Kia tu sĩ nuốt vào thuốc viên sau cong lưng moi chính mình hết hầu muốn đem dược nổ ra, nhưng kia dược nhập khẩu tất dung, căn bản là phun không ra. Sở Thiên Đường thấy thế, liền ý bảo, Mục Tâm đem người kéo dài tới một bên rừng cây nhỏ đi, vừa lúc này độc ta còn không biết có tác dụng gì, trước xem hắn phản ứng lại nói. Hảo. Mục Tâm đáp lời, đem người kéo dài tới rừng cây nhỏ đi. Sở Thiên Đường cũng theo đi vào, tìm cái địa phương ngồi, không quá một hồi, liền thấy kia tu sĩ trên mặt đất run rẩy, một thân linh lực dần dần tan đi, bộ dáng cũng trở nên có chút lão. Thấu chương xong. Chương 448 Hỏa Tinh Ngọc Phách. Chương 448 Hỏa Tinh Ngọc Phách. Hai người ở một bên nhìn, thẳng đến người nọ hôn mê bất tỉnh sau, Sở Thiên Đường liền tiến lên đem hạ mạch, kiểm tra rồi một chút sau, lúc này mới nói, này mới luyện chế ra tới độc hoàn, không nghĩ tới còn độc tính còn ngoài ý muốn cường, ngắn ngủn thời gian hóa một người tu sĩ linh lực tu vi, đem linh mạch ăn mòn. Khi nói chuyện, nàng đem cái chai ném cho Mục Tâm, bên trong còn dư lại hai viên, ngươi lưu trữ phòng thân đi. Bất quá này độc nhập hầu liền ăn mòn linh mạch, vẫn là dễ dàng không cần sử dụng hảo. Đúng vậy. Mục Tâm đồng ý, đem kia bình thuốc nhỏ thu lên. Hai người rời đi rừng cây nhỏ, đi phía trước không xa thôn nhỏ tá túc, thẳng đến sáng sớm hôm sau mới rời đi, chuẩn bị đi trước nhật nguyệt rừng rậm khi, lại ở trên đường nghe được một tin tức. Vị này y lìa giả cũng là đi Hồng Dương Thành tham gia danh y lìa đại tái sao. Một vòng linh thú xe từ phía sau mà đến, nhìn đến ven đường hai người có hồng thuốc, trong xe ngựa thanh niên nam tử liền mở miệng dò hỏi. Sở Thiên Đường nhìn người nọ liếc mắt một cái, nói, không phải. Cái gì danh ý gì đại tái? Nghe cũng chưa nghe qua. Ta xem các ngươi có hồng thuốc, còn tưởng rằng cũng là đi Hồng Dương Thành tham gia danh ý gì đại tái đâu. Thanh niên nam tử làm xa phu thả chậm tốc độ, chọn màn xe nhìn bên ngoài thiếu niên, nói, Hồng Dương Thành thành chủ tổ chức danh ý gì đại tái, bất luận tiên phàm, chỉ cần y lý thuật xuất chúng liền có thể, đại tái tụ tập khắp nơi danh ý gì, ngươi không đi xem sao. Thanh niên cười nói, ta cũng là một người y lý giả, nếu các ngươi muốn đi, chúng ta vừa lúc một đường làm bạn đồng hành, cũng có thể tống cổ hạ thời gian. Sở Thiên Đường nghe xong, liền hỏi, này Hồng Dương Thành thành chủ, vô cớ cử hành danh ý lìa đại tái làm gì? Vì cái gì sẽ tổ chức danh ý lìa đại tái ta nhưng thật ra không biết, bất quá ta nghe nói Hồng Dương Thành chủ vì lần này đại tái, còn lấy ra hỏa tinh ngọc phách vì điểm có tiền, cho nên mới dẫn tới danh phương danh ý lìa đều chạy đến Hồng Dương Thành. Thanh niên nói, nhìn về phía ven đường thiếu niên, hỏi, người thượng không lên. Nếu là không đi ta liền đi rồi. Nghe được hỏa tinh ngọc phách, Sở Thiên Đường ánh mắt hơi lóe, nói, đã có náo nhiệt, vậy đi xem đi. Nói liền thượng linh thú xe, mặt sau Mục Tâm cũng đi theo đi lên, Miêu đại nhân nhảy lên sau tắc ghé vào linh thú xe xe đỉnh phơi thái dương. Ta họ Cảnh, tên một chữ một cái xuyên tự, trong nhà nhiều thế hệ làm nghề y y, nghe nói này tin tức sau cũng nghĩ đi xem náo nhiệt, chính là này đi Hồng Dương Thành còn phải một ngày thời gian, hiện giờ có tiểu huynh đệ làm bạn trên đường liền không nhàm chán. Sở Thiên Đường không có tiếp nhận hắn nói giới thiệu chính mình, mà là dò hỏi, hỏa tinh ngọc phách thập phần hiếm thấy, này Hồng Dương Thành chủ như thế nào sẽ có? Còn bỏ được lấy ra tới đương điểm có tiền. Này hỏa tinh ngọc phách lại hiếm thấy chân quý, cũng được đến hữu dụng nhân thủ mới là bảo bối, nếu là luyện đan sư được thứ này luyện hóa, nghe nói luyện đan xác suất thành công cũng sẽ đề cao, nếu là y y giả được đến thứ này, còn có thể lấy tới làm thuốc chế hoàn, bất quá này đó chỉ là nghe nói, cũng không ai nhìn thấy là thật là giả. Rốt cuộc hỏa tinh ngọc phách trước kia cũng chỉ nghe nói đường chủ được đến quá. Cảnh Xuyên nói, nhìn về phía Sở Thiên Đường hỏi, đúng rồi, ngươi kêu gì? Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, nói, ta họ Sở. Ngươi này phòng tâm đảo cũng rất trọng, ta đều báo thượng danh, ngươi cư nhiên chỉ cho ta báo cái họ. Cảnh Xuyên nói, lắc lắc đầu lại cười nói, bất quá cũng là, ai làm ngươi chỉ là một phàm nhân đâu. Cẩn thận điểm là đúng. Sở Thiên Đường không nói chuyện, chỉ là nghĩ đến, nếu là có thể bắt được hỏa tinh ngọc phách, nói không chừng nàng linh lực tu vi có biện pháp khôi phục lại. Thấu chương xong. Chương 449 độc môn thủ pháp. Chương 449 độc môn thủ pháp. Dọc theo đường đi, Sở Thiên Đường chỉ cảm thấy này cảnh xuyên thật là cái người ba hoa, từ khi nàng ngồi trên linh thú xe sau, hắn nói liền không đình quá, hơn nữa cũng mặc kệ có không ai ứng hắn, hắn liền ở nơi đó vẫn luôn nói, nàng phát hiện, nàng bị nửa đường kêu lên linh thú xe, phỏng chừng là hắn thiếu cái nghe hắn nói chuyện người. Ai, tiểu sở à, người khác ra cửa mang đều là dược đồng, ngươi như thế nào mang cái nữ dược đồ ra tới đâu? Liền tính muốn mang cái nữ dược đồ, ngươi tốt xấu cũng mang cái xinh đẹp một chút, nhìn cũng cảnh đẹp ý vui không phải. Ngươi nhìn xem ngươi cái này, lớn lên giống nhau liền không nói, còn khô khan, hơn nữa này tính tình còn rất đại, ta lúc này mới nói nàng hai câu, ngươi xem, nàng đều không vui nhìn chằm chằm ta. Nhắm mắt dưỡng thần Sở Thiên Đường nhịn không được xoa xoa giữa mày, nàng nhìn về phía tinh thần không tồi, còn thường thường đẩy ra màn xe ra bên ngoài nhìn Cảnh Xuyên, hỏi, ngươi thật sự là cái ý địa giả. Cảnh Xuyên vừa nghe quay đầu lại nhìn về phía hắn, nói, đương nhiên, chẳng lẽ còn có giả? Không phải, ngươi lời này có ý tứ gì a? Ta nhìn không giống một người y ỉa giả sao? Này tâm tính sắc thật không rất giống, tâm không chừng, thần không tĩnh, lại còn có nói nhiều, ta phỏng chừng ngươi liền tính là y ỉa giả, cũng nên chỉ là nửa số nước y ỉa giả. Nàng không khách khi nói, chưa xong, nói, không tin. Nếu không thử xem. Vừa nghe lời này, Cảnh Xuyên một đốn, nhìn chằm chằm hắn hỏi, như thế nào thí? Ta cho ngươi chát một trầm, ngươi liền giải không được, ngươi tin hay không? Sở Thiên Đường đôi tay hoàn ngực nói, tiểu sở, ngươi này liền coi khinh ta, ta chính là tự gia hạnh lâm thế gia, ta đánh tiểu đi học bối y thư học y y thuật, kẻ hèn một châm ta liền giải không được. Ngươi cũng hắn nói còn chưa nói xong, thanh âm liền đột nhiên im bặt. Sở Thiên Đường đem một cây bạc đường hồi ống tay háo gian, đối vớt thiết hầu dương miệng Cảnh Xuyên nói, đừng lo lắng, đây là á huyệt, chỉ là dùng ta độc môn thủ pháp phong bế ngươi thanh tuyến mà thôi, ngươi không phải xuất từ hạnh lâm thế gia sao. Thử xem đi. Vừa lúc ta cũng ngủ một giấc. Nói, liền nhắm hai mắt lại. Một bên nhìn Mục Tâm trong mắt xẹt qua một mạt ý cười, rốt cuộc cảm thấy lỗ thai thanh tĩnh, tiểu thư ra tay phong huyệt, hắn giải đến khai mới là lạ. Cảnh Xuyên nghe nói là bị phong bế huyệt đạo, chính mình liền cũng định ra tới, nghĩ biện pháp cởi bỏ, chỉ là thử vài loại phương pháp đều không giải được. Hơn nữa hắn lúc trước thủ pháp quá nhanh, hắn đều thanh phản ứng lại đây đã bị phong bế huyệt đạo, này hội kiến hắn khoanh tay trước ngực nhắm mắt lại ngủ, hắn không tin tả thử lại. Linh thú xe một đường đi trước, đến lúc trời chạng vạng khi, trước không thấy thôn sau không cửa hàng, chỉ có ven đường phá miếu một gian, mắt thấy sắc trời như là muốn trời mưa, bọn họ cũng chỉ có thể ở phá miếu tạm chấp nhận một đêm. Cảnh Xuyên bị phong bế thanh âm, cũng tới rồi chạng vạng này sẽ mới tự động giải khai, hắn nhìn ở phá miếu hoạt động gân cốt thiếu niên, nhịn không được hỏi, tiểu sở, ngươi này thủ pháp như thế nào lợi hại như vậy? Như thế nào cùng tầm thường phong huyệt không quá giống nhau? Ngươi sư thừa người nào? Ngươi lời nói còn chưa nói xong, thấy hắn xem ra khi, hắn mặc danh nghĩ đến lúc trước bị phong bế thanh âm một màn, cơ hồ là bản năng nhắm lại miệng, lui ra phía sau một bước. Cảnh y thìa sư, độc môn thủ pháp không truyền ra ngoài, cho nên ngươi hỏi cũng vô dụng. Sở Thiên Đường nói, tìm cái địa phương ngồi xuống, mà Mục Tâm tắc cùng Sa Phu đi bên ngoài tìm chút tuổi lửa tiến vào, chuẩn bị buổi tối điểm lấy sưởi ấm. Ta biết. Cảnh Xuyên cười đáp lời, nhìn hắn nói, ta chính là cảm thấy ngươi rất lợi hại, tuy rằng là phàm nhân. Nhưng ngươi kia thủ pháp giống nhau y sư đều so ra kém. Thấu chương xong. Chương 450 đa tạ công tử. Chương 450 đa tạ công tử. Bên ngoài tối tăm sắc trời vang lên tiếng sấm, tiếng gió hô hô xẹt qua, thổi đến phá miếu gió lạnh buôn thoán, vào lúc này cũng vào được một ít qua đường người. Nguyên bản liền không lớn phá miếu, nhân tiến vào những người đó mà trở nên có chút chen chúc, bất quá nhân Sở Thiên Đường ban đầu chọn chính là ngồi ở chắn phong trong một góc. Cho nên dựa lưng vào góc tường đem phá miếu mỗi cái cắt tan mất thu đáy mắt, vị trí đảo cũng là tốt nhất, hơn nữa đem miêu đại nhân ôm vào trong ngực sưởi ấm, đảo cũng thoải mái. Bên ngoài tiếng gió kẹp vũ quát hướng phá miếu, mưa to trụ phủi, tiếng sấm ầm vang mà vang, vào lúc này bên ngoài lại truyền đến linh thú xe thanh âm, ngay sau đó liền thấy có người bung rủ bước nhanh tiến vào. Kia tiến vào người ăn mặc cẩm y rìa ngọc bảo, tận hiện phú quý, bên người còn đi theo vài tên hơi thở trầm ổn tu sĩ, làm phá miếu người vừa thấy liền biết. Đây là vị xuất từ thế gia quý tộc công tử ca. Kia cẩm y liền nam tử bên người người nhìn thoáng qua phá miếu người, cuối cùng tầm mắt dừng ở điểm đống lửa Sở Thiên Đường mấy người bên kia, đi qua nói, vài vị làm cái địa phương đi. Dựa vào cái gì a? Ngươi nếu nói mượn cái hỏa tễ một tễ lấy cái ấm ta còn không nói cái gì, dựa vào cái gì các ngươi gần nhất khiến cho chúng ta làm địa phương a? Này phá miếu nhà ngươi. Cảnh Xuyên không vui nói, ngồi ở đống lửa biên hong xuống tay, chính là bất động. Kia tu sĩ vừa thấy, mày hơi ninh, sắc mặt hơi trầm xuống, một tay đáp thượng bên hông kiếm liền phải rút ra, cũng vào lúc này, mặt sau tên kia cẩm y yển nam tử mới mở miệng. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống liền có thể. Nghe lời này, kia tu sĩ nhìn Cảnh Xuyên liếc mắt một cái sau, liền đi tới bên kia, đem nguyên bản ở một cái khác góc ngồi mấy cái phàm nhân đuổi tới một bên đi, lại trên mặt đất phô cái đệm, mới thỉnh nhà hắn chủ tử đi nghỉ tạm. Chỉ là, kia góc tuy cũng chắn phong, lại không có đống lửa, này bên ngoài phong một quát tiến vào, vẫn là có chút rét căm căm, này hội sở có người ánh mắt đều nhìn kia đống lửa biên mấy người. Vô hắn, chỉ vì bọn họ nướng hỏa, còn có cái gì ăn, tu sĩ còn hảo, nhưng kia mấy cái phàm nhân đặc biệt còn mang theo tiểu hài tử, lúc này lại lánh lại đói, tiểu hài tử ở đại nhân trong lòng ngực cũng không khóc không náo, chỉ là lẳng lặng nhìn bên kia mấy người ở ăn bánh. Cảnh Xuyên thấy kia mấy cái phàm nhân quần áo đều đơn bạc, lại còn có mang theo cái tiểu hài tử, vì thế liền nói, các ngươi lại đây bên này đi. Chúng ta nơi này có hỏa, ấm một chút. Nói, một bên đối Sở Thiên Đường nói, tiểu sở, các ngươi hai cái hướng bên trong ngồi một chút. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, đảo cũng chưa nói gì đó hơi chút hướng trong gì một chút, Mục Tâm thấy thế cũng ngồi qua đi một ít. Kia mấy cái phàm nhân mới đầu còn không dám lại đây, vẫn là Cảnh Xuyên nói, các ngươi còn mang giảm hài đâu. Này sẽ lại là quát phong lại là trời mưa, không lấy ấm nói phỏng trừng nửa đêm hải tử liền chịu không nổi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Kia mấy người nói lời cảm tạ, lúc này mới mang theo hải tử thật cẩn thận đi đến đống lửa biên, chỉ là, bọn họ không dám đặt quá tới gần, mấy người đều tê ở bên nhau, tận lực cho bọn hắn nhường chỗ. Ăn đi. Mới vừa nướng tốt. Cảnh Xuyên đem nướng tốt bánh đưa cho tiểu hải tử. Tiểu hải tử nhìn cầm kia bánh, nuốt nuốt nước miếng, lại không có tiếp, mà là nhìn về phía ôm hắn mẫu thân. Tiếp đi, ngươi muốn cùng công tử nói lời cảm tạ. Nàng mẫu thân nói, ý bảo hắn tiếp nhận bánh cũng nói lời cảm tạ. Đa tạ công tử. Tiểu hài tử tiếp nhận bánh sau liền nói tạ, đem bánh chia làm hai nửa, một nửa đưa cho hắn mẫu thân. Mẫu thân không ăn, ngươi ăn. Phụ nhân ôn nhu nói. Vẫn là cái hiếu thuận hài tử, hiếu thuận hảo. Cảnh Xuyên cười nói, đang chuẩn bị quay đầu cùng Sở Thiên Đường nói chuyện, ai ngờ hắn chính nhắm mắt lại ngủ đâu. Thấu chương xong. Chương 451 đổ vật về ta. Chương 451 đổ vật về ta. Tới rồi nửa đêm, tiếng mưa rơi đã tiệm tế, nhưng phong lại như cũ hô hô thổi mạnh, Sở Thiên Đường ngửi được kia như có như không hơi thở khi, trong lòng vừa động, mở mắt ra nhìn về phía bên người Mục Tâm, liền thấy Mục Tâm cũng trở về nàng liếc mắt một cái. Lại xem những người khác, lúc này đều lâm vào ngủ say bên trong, mà ở bên kia góc chỗ, vài tên tán tu lại là thanh tỉnh, lúc này mấy người chính nhìn nhau, ánh mắt dừng ở kia cẩm y yển nam tử đoàn người trên người. Người này vừa thấy chính là thế gia tử, trên người chắc chắn có không ít bảo bối. Dược hiệu ứng nên đã phát tác, bọn họ tỉnh không tới, chúng ta chạy nhanh động thủ. Vài tên tán tu nói, liền chiều kia cẩm y yển nam tử mấy người vây quanh qua đi, nhưng mà tay còn không có đụng tới bọn họ bên hông túi càn khôn, liền thấy nguyên bản hôn mê cẩm y yển nam tử đột nhiên mở mắt. Ngươi như thế nào không ngủ chết qua đi? Kia vài tên tu sĩ nhìn đến hắn đột nhiên tỉnh lại, hoảng sợ. Cẩm y liền nam tử đứng lên, tay vừa động hàn kiếm nơi tay, thượng không được mặt bàn đồ vật. Tận xử chút hạ tam lạm. Dứt lời, trong tay lợi kiếm vừa chuyển, nháy mắt đánh chết hai người, dư lại một người thấy hắn bày ra ra tới thực lực là trúc cơ tu vi, không khỏi sắc mặt biến đổi, xoay người liền phải trốn, lại không ngờ bị nhất kiếm xuyên tim mà qua. Đem mấy người đánh chết sau, Cẩm y liền nam tử nhìn lướt qua phá miếu những người khác, thấy những người khác đều trúng dược hôn mê qua đi. Chỉ có góc tường bên kia cái kia không chấp mắt thiếu niên cùng thiếu nữ lúc này chính nhìn hắn. Các ngươi hai cái như thế nào tỉnh? Sở Thiên Đường vỗ vỗ bên cạnh người hồng thuốc, nói, bởi vì chúng ta là y lìa giả. Này đó dược đều có thể đem các nàng dược đảo, các nàng đều không biết đến chết bao nhiêu lần rồi. Nghe vậy, cẩm y lìa nam tử nhìn thiếu niên bên cạnh người cái kia hồng thuốc liếc mắt một cái, đang muốn mở miệng, liền cảm giác được sát ý đánh út lại, hắn lập tức quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy vài tên hắc ý yểm nhân cầm kiếm đánh út về phía hắn. Leng keng. Đao kiếm tương chạm vào thanh âm bí mật mang theo sắc bén sát khí ở phá miếu tràn ngập mà khai. Kia cầm ý yểm nam tử là một người trúc cơ tu sĩ, nhưng hắc ý yểm nhân chung cũng có một người trúc cơ tu sĩ. Hơn nữa những người này rõ ràng là nhằm vào hắn mà đến, đối phá miếu những người khác đều làm như không thấy. Nhìn kia cầm ý yểm nam tử trên người ăn số kiếm, dần dần không địch lại là lúc, Sở Thiên Đường liền hỏi, công tử, nhưng yêu cầu giúp đỡ. Ta dù sao cũng là y thìa giả, có thể cho ngươi những cái đó hộ vệ tỉnh lại. Kia cẩm y công tử chặn lại nhất kiếm sau, nhìn về phía kia khoanh chân ngồi ở góc tường thiếu niên, cắn răng hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Không nghĩ muốn cái gì, chỉ là ngươi nếu yêu cầu giúp đỡ, ta có thể cho ngươi những cái đó hộ vệ tỉnh lại, bất quá đám hắc y hệ nhân này trên người đổ vật, làm khám phí đều đến về ta. Sở Thiên Đường cười nói, thấy một người hắc y hệ nhân chuyển kiếm chiều nàng mà đến khi, như cũ khoanh chân ngồi không nhúc nhích, nhưng thật ra bên cạnh Mục Tâm đứng lên, đem người đá bay ra đi. Nhìn đến kia thiếu nữ đem kia hắc y hệ nhân một chân đá bay đi ra ngoài, cẩm y hệ nam tử ánh mắt lóe lóe, đắc, hảo. Sở Thiên Đường cười cười, đối một bên Mục Tâm nói, đi, cho bọn hắn một người chắt một châm. Đúng vậy. Mục Tâm đáp lời, đứng dậy chiều bên kia đi đến. Thế a. Nhân thình lình thân thể truyền đến đau nhức mà đau tỉnh lại tu sĩ căm tức nhìn phía trước thiếu nữ, muốn ra tay, lại thấy nhà hắn công tử trên người vết thương chồng chất, lập tức để đao liền tiến ra đón hỗ trợ. Lục tục tỉnh lại vài tên tu sĩ nhanh chóng gia nhập trong chiến đấu, có bọn họ hỗ trợ, chiến cuộc nhanh chóng đảo ngược, cầm đầu trúc cơ tu sĩ thấy thế không hảo muốn lui lại, ai ngờ một quả ngân trầm bắn ra, hắn dưới chân một cái lảo đảo, mặt sau nhất kiếm đã xuyên tim mà qua. Thấu chương xong. Chương 452 thật là đại ý. Chương 452 thật là đại ý. Ân. Kia trúc cơ tu sĩ kêu lên một tiếng, ngã xuống. Vài tên tu sĩ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đi vào nhà hắn công tử bên người. Công tử, ngươi thế nào? Cẩm Y Liễu nam tử khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nện bước cũng lảo đảo một chút, thấy rốt cuộc đem sát thủ đều giải quyết, tâm buông lỏng, chỉ cảm thấy cả người thương đều ở thứ đau. Mục Tâm lúc này tắc đi lên trước, chuẩn bị đi lục soát những cái đó hắc y sát thủ thi thể khi, liền nghe kia Cẩm Y Liễu nam tử bên người một người tu sĩ quát chói tai, ngươi làm gì? Mục Tâm nhìn kia tu sĩ liếc mắt một cái, tiếp tục động thủ cướp đoạt đối phương trên người đồ vật. Kia tu sĩ muốn tiến lên, lại bị Cẩm Y Liễu nam tử ngăn lại, là ta đáp ứng bọn họ, đồ vật đều về bọn họ. Nghe được lời này, vài tên tu sĩ hơi ngạc, bất quá thấy công tử đều nói như vậy, tự nhiên cũng không có ngăn trở, chỉ là đương nhìn đến kia khô khan thiếu niên từ những cái đó thi thể trên người cướp đoạt ra tới đồ vật khi, vẫn có chút đỏ mắt, rốt cuộc này thi thể giữa còn có một khối là trúc cơ tu sĩ, chỉ cần đối phương kia cái nhẫn không gian liền giá trị xa xỉ, liền càng miễn bàn bên trong đồ vật. Đem thi thể đều cướp đoạt sạch sẽ sau, Mục Tâm đem những cái đó thi thể đều ném đến phá miếu mặt sau đi, kia vài tên tu sĩ cũng dần dần nhìn ra chút môn đạo tới, thấy kia thiếu nữ một tay liền có thể dẫn theo một người, hơn nữa đối mặt những cái đó thi thể còn có thể mặt không đổi sắc, liền biết không phải người bình thường. Các hạ nếu là y y giả, thỉnh giúp ta băng bó xử lý một chút miệng vết thương đi. Cẩm Y Liễu nam tử ánh mắt dừng ở kia góc chỗ nhàn nhạt ngồi, một tay nhẹ vô về trong lòng ngực kia chỉ mèo trắng thiếu niên trên người. Mới đầu không chú ý, lúc này mới phát hiện, thiếu niên này trên người khí chất thập phần xuất chúng, đặc biệt là nói chuyện khi kia cổ tự tin cùng thong dong, càng là có thể thấy được tuyệt phi giống nhau y y giả. Ta là y y giả, nhưng cũng không phải chứng bệnh gì đều tiếp. Sở Thiên Đường nhàn nhạt nói, dựa ngồi ở ven tường, nhìn kia Cẩm Y Liễu nam tử nói, ngươi này thương lại không chết được người, xử lý băng bó cũng kiếm không được ngươi mấy cái tiền, lười đến động thủ. Bên cạnh tu sĩ nghe vậy, chiều kia thiếu niên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy người này kiêu ngạo đến có thể, thân là y y giả cư nhiên còn chọn người bệnh, lập tức liền nói, công tử, thuộc hạ giúp ngươi rửa sạch miệng vết thương. Cẩm Y Liễu nam tử nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, không có nói nữa, chỉ là dựa ngồi, tùy ý bên người người giúp hắn xử lý miệng vết thương. Tới rồi sáng sớm thời gian, Cảnh Xuyên tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy đầu có chút hôn trầm trầm, bản năng cảm giác được không thích hợp, cho chính mình đem hạ mạch, không khỏi kinh hô ra tiếng, ta trúng mê hồn dược. Chuyện khi nào? Ta cư nhiên không phát hiện. Hắn kinh ngạc đứng lên khắp nơi nhìn, thấy phá miếu ít người không ít, hơn nữa trên mặt đất còn có một ít đã làm vết máu, Sở Thiên Đường cùng Mục Tâm còn đang ngủ, mà Cẩm Y Liễu nam tử bên kia trên người rõ ràng nhiều vết thương, trong nháy mắt, trong đầu xẹt qua vô hạn hình ảnh, một bên kêu, tiểu sở, tiểu sở, tỉnh tỉnh. Đang muốn rôi tay đi rêu tỉnh hắn khi, bên cạnh Mục Tâm đã giơ tay đẩy ra rồi hắn rôi hướng Sở Thiên Đường tay. Đừng đụng nhà ta chủ tử. Mục Tâm nhàn nhạt nói, bình tĩnh ánh mắt dừng ở Cảnh Xuyên trên người. Cảnh Xuyên bị nàng kia ánh mắt vừa thấy, chỉ cảm thấy đáy lòng phát mau, nói, ta lại không muốn làm gì, đúng rồi, ngươi có không cảm giác choáng váng đầu. Đau đầu. Chúng ta tối hôm qua chung mê hồn dược, thật là sơ suất quá. Ân, phòng trừng không có ngủ đủ, có chút vượng nặng nề, phải đi sao? Ta một hồi đi trên xe ngủ tiếp một hồi. Sở Thiên Đường mở mắt, thanh âm còn mang theo vài phần buồn ngủ. Thấu chương xong. Chương 453 đem ngươi làm bỏ. Chương 453 đem ngươi làm bỏ. Cẩm Y Liễu nam tử bên kia mấy người tắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, lại xem cái kia cái gì cũng không biết thanh niên, chỉ nghĩ nói, trên đời này người, có khôn khéo đến quá mức, có thật sự trì độn đến làm người không biết nói cái gì hảo. Hành, vậy ngươi đến trên xe ngủ tiếp một hồi, lại đi một đoạn đường là có thể đến Hồng Dương Thành, tới rồi Hồng Dương Thành lại hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cảnh Xuyên nói, một bên đánh thức đống lửa biên mấy cái phàm nhân, làm cho bọn họ cũng chạy nhanh rời đi nơi này. Ngồi trên linh thú xe sau bọn họ liền hướng Hồng Dương Thành mà đi, đi rồi một đoạn đường sau thấy mặt sau linh thú xe cũng đi theo bọn họ, Cảnh Xuyên không khỏi nói, mặt sau kia chiếc linh thú xe người nhìn cũng là đi Hồng Dương Thành, ta xem cái kia Cẩm Y công tử sắc mặt tái nhợt, phỏng chừng là chạy không ít huyết, bất quá nói đến cũng kỳ quái a. Ta nhìn thấu trong miếu cũng có vết máu, đêm qua đánh nhau chúng ta cư nhiên không bị lan đến gần, thật là may mắn a. Mục Tâm cô nương, ngươi cũng đừng tổng banh một khuôn mặt, ngươi nhìn xem cái này quá sau cơn mưa thiên nhiều lam, ngay cả không khí đều là tươi mát. Cảnh Xuyên đem màn xe khơi mào, nhìn bên ngoài cảnh sắc, cười nói, cha ta nói đúng, ta là đến nhiều ra tới đi một chút, nhìn xem các nơi phong cảnh, còn có thể nhiều nhận thức vài người, được thêm kiến thức. Nói, lại quay đầu lại nhìn về phía Mục Tâm hỏi, Mục Tâm cô nương, ngươi đầu còn có đau hay không? Vượng không vượng. Nếu là vượng nói ngươi cũng ngủ một hồi, chờ tới rồi ta kêu các ngươi. Mục Tâm nhìn hắn một cái, nói, ta lỗ thai đau. Vừa nghe lời này, Cảnh Xuyên bản năng tưởng nói ta cho ngươi xem, bất quá nhìn đến nàng kia ánh mắt khi, tức khắc phản ứng lại đây, cười cười, hành, ta đây ít nói điểm lời nói. Một đường từ từ lắc lắc tới rồi Hồng Dương Thành, liền ở Cảnh Xuyên an bài hạ trụ vào nhà hắn ở Hồng Dương Thành biệt viện. Tiểu sở, đói bụng một đường, chúng ta đi ăn cơm đi. Một hồi ta mang ngươi đi dạo Hồng Dương Thành. Cảnh Xuyên cười nói, tính toán dẫn bọn hắn khắp nơi đi dạo làm quen một chút. Hảo, tìm ra ăn ngon điểm, ta mời khách. Sở Thiên Đường nói, hành, ta nhưng không cùng ngươi khách khí. Cảnh Xuyên đáp lời, thấy Mộc Tâm còn cong hồng thuốc, liền hỏi, ngươi ra cửa còn muốn cong kia tiểu hồng thuốc. Không bỏ trong phòng. Không cần, ta cong liền hảo, không nặng. Mộc Tâm nói, vậy được rồi. Chúng ta đi qua đi là được, ly nơi này không xa. Cảnh Xuyên nói, mang theo bọn họ đi tiểu lầu ăn cơm. Trên tiểu lâu đồ ăn tốc độ thực mau, Sở Thiên Đường một bên ăn, một bên nghe Cảnh Xuyên ở nơi đó giới thiệu Hồng Dương Thành ăn ngon địa phương, lúc này, liền nghe một đạo thanh âm chuyển tới. Cảnh Xuyên, ngươi như thế nào cũng tới Hồng Dương Thành? Chẳng lẽ cũng là vì danh ý gì đại tài tới? Một người cầm ý gì nam tử đã đi tới, phía sau còn đi theo mấy cái đồng bạn, nhìn đến cùng Cảnh Xuyên ngồi cùng bàn ăn cơm Sở Thiên Đường cùng với Mộc Tâm sau, kia nam tử liền cười nhạo, Cảnh Xuyên A. Mấy năm không thấy, ngươi vẫn là bộ dáng cũ A. Như thế nào giao bằng hữu cũng không chọn điểm đâu. Cư nhiên cùng hai cái phàm nhân ở chỗ này ăn cơm, cũng không sợ rớt thân phận, nha, bên cạnh nơi đó cư nhiên còn có một con mèo. Liền xuất sinh đều có thể cùng ngươi ngồi cùng bàn mà thực. Ngươi nói ngươi như thế nào rơi xuống thành như vậy? Nói ra đi ai tin ngươi là Cảnh gia đại công tử a? Hà bằng, ngươi không nói lời nào cũng không ai đương ngươi là người câm. Cảnh Xuyên nhìn về phía hắn, không khách khí nói, mấy năm không thấy, ngươi này miệng tiện tật xấu vẫn là không sửa. Có phải hay không mấy năm nay đánh nhau thiếu tâu a? Nghe được lời này, Cẩm Y Liễu nam tử trầm biếm, ngươi cho rằng ta còn là mấy năm trước ta a? Liên ngươi này thực lực, ta một giây có thể đem ngươi làm bỏ. Thấu chương xong. Chương 454 triệu điểm tra tấn. Chương 454 triệu điểm tra tấn. Thiếu ở chỗ này ghê tởm ta, chạy nhanh lăn. Cảnh Xuyên hắc mặt nói, đem hắn đáp ở hắn trên vai tay đẩy ra. Kia Cẩm Y Liễu nam tử thấy cười nhạo một tiếng, đừng a. Chúng ta này khó được gặp phải mặt, không hảo hảo tụ tụ sao được. Lại nói tiếp, chúng ta cũng đã lâu không luyện luyện, ngươi là chính mình đi. Vẫn là chúng ta giá ngươi đi. Thấy hắn còn không có xong không có, Cảnh Xuyên liền đối với Sở Thiên Đường nói, tiểu sở, các ngươi ăn xong trực tiếp hồi biệt viện nghỉ ngơi đi. Ta trễ chút trở về. Nói, liền đứng lên đối kia Hà bằng nói, đi a. Ta đảo muốn nhìn ngươi có phải hay không nắm tay thật sự ngạnh. Hành. Hà Bằng thấy cùng mấy cái đồng bạn nở nụ cười, cũng không đi để ý tới kia hai cái phàm nhân, liền cũng đi theo đi xuống lầu. Chủ tử, Cảnh Xuyên không phải kia mấy người đối thủ. Mục Tâm nói một tiếng, không biết muốn hay không đi hỗ trợ. Sở Thiên Đường cười cười, trong mắt lại là không cười ý, bị người ghê tởm tới rồi, cũng chưa ăn uống, tính tiền sau đi thôi. Đúng vậy. Mục Tâm lên tiếng, đứng dậy đi tính tiền, liền cùng nàng lặng yên đi theo kia mấy người mặt sau, đi vào một chỗ không người đầu hẻm chỗ. Hai người cũng không có đi theo đi vào, mà là tìm cái so cao địa phương xa xa nhìn. Sở Thiên Đường khoanh tay trước ngực, nói, nếu kia Hà Bằng hạ tử thủ, liền giúp Cảnh Xuyên một phen, nếu không hạ tử thủ, chúng ta liền hãy chờ xem. Dù sao cũng là bọn họ hai người sự, chúng ta không nhúng tay. Đúng vậy. Mục Tâm đáp lời, lẳng lặng nhìn. Hai người nhìn Cảnh Xuyên cùng cái kia Hà Bằng giao xuống tay, đều không có lượng binh khí, ở trên thực lực tới nói, Hà Bằng sắc thật là áp hắn một tầng, bởi vậy đánh đến Cảnh Xuyên là không hề có sức phản kháng, Hà Bằng đồng bạn cũng đều không có ra tay, chỉ là đứng ở đầu hẻm chỗ nhìn, có lẽ là kiêng kỵ Cảnh Xuyên thân phận, Hà Bằng không có hạ tử thủ, chỉ là thuần túy từng quyền đến thịt, đánh đến Cảnh Xuyên chạm đều đứng dậy không nổi mới dừng tay. Thế nào? Ta nói ngươi hiện giờ không phải đối thủ của ta đi. Ngươi nên cảm tạ ngươi Cảnh gia đại công tử thân phận, bằng không, hôm nay ta chuẩn phế đi ngươi. Chúng ta đi. Hà Bằng thét to, kêu lên hắn đồng bạn chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn chiều Cảnh Xuyên bụng đạp một chân. Nhìn bọn họ đánh xong, Sở Thiên Đường cười cười, nói, Miêu đại nhân, hắn vừa rồi nói ngươi là xuất sinh đâu. Ngươi nói muốn như thế nào thu thập hắn hảo. Giết. Miêu đại nhân hỏi, một đôi thần bí mắt mèo cũng chiều nàng nhìn lại. Sở Thiên Đường liếc nó liếc mắt một cái, nói, giết nhiều không thú vị, huống chi, cũng tội không đáng chết, bất quá, chúng ta có thể cho hắn chịu điểm tra tấn, cũng kiếm hắn một bút. Khi nói chuyện, chỉ thấy nàng từ ống tay háo gian lấy ra một bao thuốc bột tới, đối Miêu đại nhân nói, giao cho ngươi, bảo đảm có thể sai đến đầu của hắn cùng thân thể là được, không cần thương đến người bên cạnh. Hảo! Miêu đại nhân lên tiếng, cắn khởi kêu bao thuốc bột liền hướng kia Hà Bằng lao đi. Chỉ thấy màu trắng thân ảnh thả người nhảy. Linh hoạt nhẹ nhàng mau đến nhìn không thấy nó thân ảnh, đương nó từ đâu bằng trên đầu dâm quá hạ, kia Hà Bằng giơ tay đi huy cũng uống, thứ gì. Bên cạnh mấy người chỉ thấy một mặt màu trắng thoáng quá, liền nói, hình như là mèo hoang, có không bị chảo thương. Kia thật không có. Hà Bằng nói, vỗ vỗ tóc, đối bên người mấy người nói, đi, ta thỉnh các ngươi uống rượu đi. Hai người một miêu đứng xa xa nhìn, một tâm nhịn không được hỏi, chủ tử, kia thuốc bột có tác dụng gì? Đại khái bao lâu phát tác? Nếu là y sư kiểm tra, có thể hay không tra ra cái gì tới. Thấu chương xong. Chương 455 chung có một ngày. Chương 455 chung có một ngày. Điều tra ra cũng chỉ không được, hãy chờ xem. Quá hai ngày hắn liền kiêu ngạo không được. Nói, nàng xoay người rời đi, nói, Cảnh Xuyên người kia chết sĩ diện khổ thân, biết rõ không phải đối thủ còn đi ước chiến, đi thôi. Chúng ta đi đi dạo lại hồi biệt viện. Hai người đi trên đường đi dạo, mua một ít ăn. Lại ở ven đường tiểu trà quán nghỉ ngơi một hồi, ăn một ít trà bánh, đương nhìn đến phía trước trên đường phố kia mặt thân ảnh khi, nàng ánh mắt hơi lóe, đảo không nghĩ tới cổ y ở gia tộc người cũng tới nơi này, nên sẽ không cũng là vì kia hỏa tinh ngọc phách mà đến đi. Chủ tử, là cổ y ở gia tộc người. Mục tâm gặp qua kia trong đó hai người. Ân, ta phỏng chừng bọn họ là vì hỏa tinh ngọc phách mà đến, xem ra lần này thi đấu có chút phiền phức a. Phiền thoái, không phải y lý thuật so ra kém bọn họ. Mà là bởi vì có cổ y lìa gia tộc người ở chỗ này, đồ vật cũng không dễ dàng như vậy mang đến đi. Rốt cuộc, trừ bỏ Sở Tuyết phía sau hai người ở ngoài, mặt sau kia hai người nhưng đều là nguyên anh cấp bậc cường giả. Sở Thiên Đường nhấp ly trà, nói, kia giữa có hai gã nguyên anh cường giả, ngươi không cần nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Nàng vừa mới nói xong, một tâm ánh mắt cũng theo rời đi là lúc, còn cách khá xa xa hai gã nguyên anh tu sĩ ánh mắt liền chiều bọn họ bên này trông lại. Chỉ là nhìn thoáng qua cũng không thấy được có cái gì chỗ đặc biệt, liền thu hồi ánh mắt. Trưởng lão, làm sao vậy? Sở Tuyết thấy hai gã nguyên anh tu sĩ tựa đang tìm cái gì, liền hỏi một tiếng. Vừa rồi giống như có người nhìn chằm chằm chúng ta xem, chỉ là đối phương thập phần cảnh giác, chúng ta nhìn lại khi đã tìm không thấy nhìn chằm chằm chúng ta người. Trong đó một người nguyên anh tu sĩ nói. Sở Tuyết nghe được lời này, chiều chung quanh nhìn thoáng qua, tập mãi thành thói quen nói, nhìn chằm chằm chúng ta xem đảo cũng bình thường. Rốt cuộc bọn họ vốn dĩ liền không phải người thường, huống chi này trên đường cái nhiều người như vậy, bọn họ đi ở nơi này cũng giống như hạc trong bầy gà, tự nhiên mà vậy sẽ đưa tới những người khác ánh mắt. Đại Sở Tuyết đoàn người đi hướng một khắc con phố sau, Sở Thiên Đường liền nói, chúng ta trở về đi. Nhìn ra chủ tử hứng thú không cao, Mục Tâm lên tiếng, tính tiền sau liền cùng nàng cùng hướng biệt viện đi đến, trên đường, thấy nàng nhấp môi tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền hỏi, chủ tử chính là lo lắng lấy không được hỏa tinh ngọc phách. Sở Thiên Đường lắc lắc đầu, kia đảo không phải, ta chỉ là suy nghĩ, chuyến này khó khăn sẽ tăng lên không ít, hơn nữa, chúng ta hai người tuy rằng dịch dùng, người bình thường là nhìn không ra tới, nhưng kia hai cái nguyên anh tu sĩ giữa một người, nếu là tiếp xúc gần gũi nói, chưa chắc sẽ nhìn không ra tới. Cái kia nguyên anh tu sĩ rất lợi hại. Chẳng lẽ so phúc bá thực lực còn mạnh hơn sao? Mục Tâm không khỏi hỏi. Sở Thiên Đường nhìn phía trước, hoan thanh nói, hắn là cổ y lìa gia tộc đại trưởng lão. Sớm tại vài thập niên trước cũng đã là một người nguyên anh tu sĩ, hiện giờ thực lực càng là nguyên anh đỉnh, phúc bá liền tính đối thượng hắn, cũng không có phần thắng. Mục Tâm nghe xong hơi kinh ngạc, cư nhiên lợi hại như vậy. Hắn cũng là ẩn tàng rồi tu vi. Vừa rồi đi ở trên đường cái thực dễ dàng khiến cho người xem nhẹ hắn tồn tại. Cho nên nói hắn là một người cường giả chân chính, thực lực cường đại cho tới bây giờ ta, căn bản vô pháp cùng chi địch nổi. Sở Thiên Đường thanh âm bình tĩnh đạm nhiên, nhưng ánh mắt lại là xẹt qua một mạt u sắc cùng hắn ý. Bọn họ, có lẽ như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng còn sẽ tồn tại thế gian này, còn sẽ tồn tại trở về đi. Chung có một ngày nàng sẽ tự mình san bằng nơi đó. Mà ở này phía trước, nàng sẽ hủy hoại bọn họ sở hữu muốn tôn vinh. Thấu chương xong. Chương 456 giao cái bằng hữu. Chương 456 giao cái bằng hữu. Trở về biệt viện không lâu, liền thấy Cảnh Xuyên tìm lại đây, ta còn tưởng rằng các ngươi về sớm tới đâu. Không nghĩ tới các ngươi ở bên ngoài dạo đến bây giờ. Ngươi còn hành đi. Nhìn bị thương không nhẹ a? Sở Thiên Đường nhìn hắn hỏi, thấy hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, liền hỏi, thượng cái gì dược? Như thế nào một cổ khó nghe hương vị? Không có việc gì, ta thương thành như vậy, hà bằng kia tiểu tử cũng không chiếm được nửa điểm hảo, ta chính là hung hăng giáo huấn hắn một đốn. Cảnh Xuyên nói, xả đến trên mặt thương không khỏi tê một tiếng, ta chính mình luyện chế dược, hoạt huyết hoa ứ, nghe là không dễ ngửi, bất quá hiệu quả vẫn là khá tốt. Sở Thiên Đường nghe xong liếc hắn liếc mắt một cái, cũng không vạch trần, chỉ là nói, ngươi này dược hẳn là tương đối thích ứng bị thương sao. Không quá thích ứng bôi trên mặt, ta đưa ngươi một lọ đi. Nói, liền kêu, một tâm, đem hòm thuốc phía dưới đệ tam cách thuốc mỡ lấy tới cấp Cảnh Xuyên. Đúng vậy. Mục Tâm đáp lời, không bao lâu liền từ trong phòng ra tới, nhìn Cảnh Xuyên liếc mắt một cái sau, đem thuốc mỡ đưa cho hắn, nói, đây là nhà ta chủ tử chính mình luyện chế. Cảnh Xuyên vừa nghe là Sở Thiên Đường luyện chế, không khỏi tiếp nhận sau mở ra nghe nghe, này hương vị không tồi a. Giữa hương phát mũi, nghe đều so với ta cái này hương, bất quá, ngươi này thật muốn cho ta. Có phải hay không quá quý trọng? Ta nghe ngươi này thuốc mỡ bên trong thêm đồ vật nhưng đều là thứ tốt. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười khẽ, nói, đưa ngươi đi. Rốt cuộc này một đường lại là cọ xe lại là cọ trụ, dù sao cũng phải có điểm tỏ vẻ không phải sao. Không thể tận chiếm ngươi tiện nghi. Nói lời tạm biệt nói như vậy, tuy rằng ngươi lớn lên chẳng ra gì, nhưng lại không được ta nhìn cảm thấy thuận mắt ta. Húng chi ta đều đem ngươi đương bằng hữu chi gian không cần quá so đo, trừ phi, ngươi không đem ta đương bằng hữu. Hắn nói lạc. Ánh mắt liền nhìn về phía Sở Thiên Đường, muốn biết hắn rốt cuộc làm hay không hắn là bằng hữu. Thấy vậy, Sở Thiên Đường khẽ môi một câu, nói, tuy rằng ngươi người này là lại nhảy điểm, bất quá phẩm tính là không tồi, giao cái bằng hữu cũng có thể, ta kêu Sở Thiên Đường, nhiều hơn chỉ giao A. Sở Thiên Đường A. Tên này thật không sai, hành, bất quá ta còn là kêu ngươi tiểu sở đi. Thuận miệng. Hắn nở nụ cười, giơ giơ lên trong tay thuốc mỡ, tiểu sở, đa tạ ngươi thuốc mỡ. Ta trở về thử xem hiệu quả, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta liền đi thành chủ phủ báo danh. Nói liền trước cầm thuốc mỡ trở về phòng. Mục Tâm, làm người bị thủy, ta muốn tắm một cái. Sở Thiên Đường xoay người trở về phòng, đồng thời giao đái một tiếng. Hảo. Mục Tâm lên tiếng, liền đi giao đái hạ nhân chuẩn bị nước ấm. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên Đường còn không có tỉnh, liền nghe Cảnh Xuyên thanh âm ở bên ngoài kêu, còn một bên vô môn, tiểu sở. Tiểu sở ngươi mau đứng lên A. Ngươi nhìn xem ta này mặt, cư nhiên chỉ qua một đêm liền tất cả đều tiêu sưng lên, ngươi cấp kia thuốc mỡ thật đúng là cái bảo bối A. Sở Thiên Đường chờ mình, kéo qua chăn liền đầu vẫn luôn đắp lên. Mục Tâm đi ra, nhìn Cảnh Xuyên nói, Cảnh công tử, này sáng tinh mơ ngươi đây là nhiễu người thanh ngộng, ngươi vẫn là đi về trước, làm nhà ta chủ tử ngủ tiếp một hồi đi. Không được, hôm nay chúng ta muốn đi báo danh, đến sớm một chút đi, ngươi chạy nhanh kêu tiểu sở lên. Ta làm người chuẩn bị đồ ăn sáng, chúng ta dùng quá liền đi thành chủ phủ. Cảnh Xuyên nói, ở một bên bàn đá biên ngồi xuống chờ. Thấy vậy, Mục Tâm bất đắc dĩ, đành phải gõ môn gọi, chủ tử, Cảnh công tử nói muốn đi thành chủ phủ, làm ngươi rời giường. Thấu chương xong. Chương 457 không cần nhục chí. Chương 457 không cần nhục chí. Trên giường Sở Thiên Đường không ứng, một lát sau mới xốc lên chăn ngồi dậy, đi qua đi đem khóa môn mở ra, xoay người trở về đi đến nói. Ngươi vào đi. Mục Tâm thấy môn mở ra, liền đi vào, thuận tay đóng cửa lại, Sở Thiên Đường rửa mặt sau, mới từ Mục Tâm giúp đỡ đem ra người mặt nạ mang hảo, thay quần áo sau lúc này mới cùng nàng cùng nhau ra khỏi phòng. Tiểu sở, lại đây ăn cái gì, một hồi liền ra cửa, ta nghe nói thành chủ phủ bên kia là có đào thải chế độ, báo danh sau nếu là không đủ tiêu chuẩn còn vào không được thành chủ phủ, nếu đủ tư cách liền sẽ trước an bài ở thành chủ phủ trụ hạ. Cảnh Xuyên nói, ý bảo hắn ngồi xuống. Sở Thiên Đường làm Mục Tâm cũng ngồi xuống ăn một chút gì, mấy người đơn giản ăn qua lúc sau, liền xuất phát đi thành chủ phủ, linh thú trên xe Cảnh Xuyên khắp nơi nhìn hạ, liền hỏi, ngươi kia chỉ miêu đâu? Như thế nào không nhìn thấy? Sẽ không ném đi. Ném không được, phỏng chừng là chính mình đi chơi. Sở Thiên Đường nói, nhìn hắn hỏi, trên người thương thế nào? Nhưng có hảo điểm. Vừa nghe hắn hỏi cái này, Cảnh Xuyên liền nói, khá hơn nhiều, ngươi cái kia thuốc mỡ hiệu quả thật đúng là kinh người, ta cũng chưa gặp qua lợi hại như vậy thuốc mỡ, trên mặt bầm tím toàn tiêu, một buổi tối nửa điểm dấu vết cũng nhìn không ra tới, còn dư lại hơn phân nửa hộp đâu. Ta cũng chưa bỏ được dùng ở trên người. Sở Thiên Đường cười cười, nàng luyện chế thuốc mỡ hiệu quả tất nhiên là cực hảo. Hai người một đường tán gẫu, tới rồi thành chủ phủ nơi đó báo danh lúc sau, liền ở gã sai vật dẫn dắt hạ hướng bên trong đi đến, thấy ở bọn họ phía trước cũng có không ít người tới báo danh, trên đường nhìn đến trừ bỏ y sư ở ngoài, cư nhiên còn có không ít luyện đan sư. Hai vị bên trong thỉnh, bên trong sẽ có người đối với các ngươi tiến hành khảo hạch, dược đồ là không thể đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Gã sai vật nói, nhìn về phía một bên Mục Tâm. Ngươi ở bên ngoài chờ. Sở Thiên Đường giao đãi một tiếng, liền cùng Cảnh Xuyên cùng nhau vào phía trước sân, tới rồi bên trong mới sao hiện, xếp thành đội có mười mấy người. Nghe nói bên trong khảo hạch rất là xảo quyệt, vừa rồi đi vào vài tên y sư đều không có người quá quan. Ngươi không biết, nghe nói ngày hôm qua quá không được quan luyện đan sư càng nhiều, hơn nữa ta nghe nói giống như khảo hạch là dò hỏi một ít chứng bệnh, vẫn là một ít chưa từng có người nào gặp qua ca bệnh. Xếp hạng mặt sau Sở Thiên Đường nghe phía trước nghị luận thanh, trong lòng thì tại suy nghĩ. Này Hồng Dương thành chủ vì sao phải làm cái này cái gọi là danh y y đại tái? Tìm kiếm danh y y, chẳng lẽ là trong phủ thành chủ có người được cái gì kỳ quái bệnh nặng? Bằng không lại sao có thể lấy ra hỏa tinh ngọc phách vật như vậy tới làm điểm có tiền? Nếu thật là có người được cái gì kỳ quái bệnh nặng, lại vì sao không trực tiếp số tiền lớn tìm thầy trị bệnh? Tuy rằng nghi hoặc, bất quá nàng tin tưởng, đến cuối cùng tóm lại sẽ biết. Cái gì lung tung rối loạn? Nói là danh y y đại tái. Này đều còn không có bắt đầu cũng đã ở đào thải người, cũng quá xả. Một người trung niên y ghi giả mặt mang không vui từ khảo hạch phòng đi ra. Vị này y ghi sư, bên trong khảo chính là cái gì? Có người nhịn không được dò hỏi. Kia trung niên y ghi giả trầm khuôn mặt, nói, không cần hỏi, hỏi cũng vô dụng, liền bọn họ này khảo hạch pháp, phòng trừng cũng không có người quá được quan, hỏi đều là một ít lung tung rối loạn sự tình. Mặt sau Cảnh Xuyên thấy, liền đối với Sở Thiên Đường nói, ta nghe nói từ báo danh ngày đến bây giờ đều hai ngày, giống như cũng chỉ có mấy cái quá quan, cũng không ai biết bọn họ này quá quan tiêu chuẩn là cái gì, cho nên tiểu sở, liền tính ngươi quá không được quan, ngươi cũng không cần nhục trí. Thấu chương xong. Chương 458 ngươi quá quan. Chương 458 ngươi quá quan. Sở Thiên Đường nghe xong, quay đầu lại liếc hắn liếc mắt một cái, cười khẽ, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Phía trước có hai nơi khảo hạch phòng, bài ước chừng một nén hương thời gian. Liền tới rồi Sở Thiên Đường cùng Cảnh Xuyên, Sở Thiên Đường đi vào bên trái kia phòng, vào bên trong liền phát hiện nơi này còn bảy cách âm kết giới, bên trong một trường bàn dài sau, còn ngồi một người lão giả cùng hai gã trung niên nam tử. Phàm nhân y thìa giả. Nhìn đến tiến vào chính là một người không có linh lực tu vi phàm nhân, ba người mày đều là một linh. Phàm nhân y thìa giả kiến thức hữu hạ, lại sao có thể quá được quan. Ba vị hảo, ta họ Sở, quy định tốt nhất giống cũng không có nói. Phàm nhân y lìa giả không thể tham gia đi. Sở Thiên Đường hành lễ sau nói. Trung gian tên kia lão giả vỗ về dâu nhìn hắn, nói, tự nhiên là không có, chẳng qua, phàm nhân y lìa giả kiến thức xa không biết tu tiên người, y lý thuật ở thượng cũng là không có có thể so chỗ. Ngươi ở bên ngoài chờ trong lúc, nói vậy cũng nhìn đến phía trước người đều quá không được quan, ngươi lại cảm thấy ngươi có cái gì bản lĩnh có thể siêu việt bọn họ đâu. Sở Thiên Đường cười cười, hỏi lại, ngươi lại như thế nào biết ta không có bản lĩnh siêu việt bọn họ đâu? Nhìn kia thiếu niên tự tin thong dong khuôn mặt, lão giả liền nói, hảo, ta tới hỏi ngươi, ngươi cũng biết tam vị khổ thảo dược hiệu. Làm thuốc như thế nào lấy? Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền không nhanh không chậm nói, tam vị khổ thảo là vị ngũ giai linh dược, có thanh nhiệt giải độc công hiệu, trên thị trường giải độc dược hoàn lại cực nhỏ hữu dụng đến tam vị khổ thảo này vị dược, bởi vì cực kỳ khó tìm, mà muốn luyện chế làm thuốc, tam vị khổ thảo chỉ có thể lấy này căn làm thuốc, nếu là thoa ngoài da tiêu độc, lại chỉ có thể lấy diệp phá đi ngoại dụng. Này dễ cây nếu kinh luyện chế nghiền nát thành phấn nhưng dùng cho ngoại thương. Ngồi ba người nghe được lời này, không khỏi nhìn nhau, chính như thiếu niên này theo như lời, này vị dược thập phần khó tìm, bởi vậy thị trường giải độc hoàn gì đó đều sẽ không đựng này vị dược, nhưng này lại là một mặt cực hảo giải độc linh dược, mà này chỉnh cây dược tốt nhất bộ phận cũng đúng là hệ dễ. Không tồi, không nghĩ tới ngươi một giới phàm nhân y hề giả, đảo cũng có thể như thế hiểu linh dược. Hảo, ta hỏi lại ngươi lão giả gật đầu tán dương một câu. lại hỏi lại mấy cái chứng bệnh cùng như thế nào dùng dược trị liệu vấn đề, Sở Thiên Đường cũng nhất nhất đáp đi lên. Cuối cùng, lão giả nhìn kia từ đầu đến cuối đều có vẻ thong dong thảnh thơi thiếu niên, trầm mặc một hồi, nói, có một bệnh hoạn thần trí không rõ, hai mắt đỏ đậm, làn da trở nên trắng thấu nhẹ tím, không ăn ngũ cốc lại vẫn tinh lực tràn đầy, là vì sao chứng? Nghe lời này, hai gã trung niên nam tử không khỏi nhìn lão giả liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Sở Thiên Đường. Mà Sở Thiên Đường nghe xong lão giả sở miêu tả, lại xem kia hai gã trung niên nam tử lược hiện thần sắc khẩn trương, ánh mắt hơi lóe, nói, hai mắt đỏ đậm nóng tính vượng, làn da trở nên trắng thiếu huyết khí, nếu là còn lộ ra nhẹ tím, người này trên người tất có độc, không ăn ngũ cốc vẫn tinh lực tràn đầy, chính là thực mặt khác. Ý lìa giả chú ý chính là vọng, văn, vấn, thiết, không có tận mắt nhìn thấy đến người bệnh, vô pháp một lời kết luận. Lão giả nghe lời này, nhìn kia thiếu niên cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, mới nói, ân, ngươi quá quan. Nói, đưa ra một khối thẻ bài, nói, cầm này khối thẻ bài, sẽ tự có người lãnh ngươi trước tiên ở thành chủ phủ trụ hạ. Sở Thiên Đường tiếp nhận sau, liền nói, đa tạ. Hành lễ sau xoay người phải đi khi, rồi lại nghe phía sau lão giả thanh âm truyền đến. Chờ một chút. Lão giả nhìn thiếu niên, thấy hắn dừng lại nện bước cũng xoay người lại khi, lúc này mới hỏi, ngươi đã là y y giả, như thế nào không đến hiệp hội thi đậu huy chương. Thấu chương xong. Chương 459 thường thường vô kỳ. Chương 459 thường thường vô kỳ. Nghe vậy, Sở Thiên Đường hơi hơi mỉm cười, nhìn kia lão giả nói, y lìa giả dựng thân chi bổn, chẳng lẽ không phải tự thân y lìa thuật sao? Thấy hắn hơi giật mình, nàng cũng không nói cái gì nữa, cất bước ra khỏi phòng. Huy chương là thân phận đại biểu, mà y lìa thuật mới là một cái y lìa giả dựng thân chi bổn. Một cái không có tinh vi y lìa thuật y lìa giả, cho dù có huy chương, lại có thể đại biểu cái gì đâu. Lão giả phục hồi tinh thần lại sau, đối bên người hai người nói, thiếu niên này tâm tính không bình thường nột. Bên ngoài, sớm đã chờ ở nơi đó Cảnh Xuyên thấy hắn ra tới, liền bước nhanh tiến lên hỏi, tiểu sở, thế nào? Ngươi có phải hay không cũng không quá? Ngươi cũng không biết bên trong người hỏi vấn đề, thật là kỳ kỳ quái quái, khó trách lúc trước những người đó nói như vậy khảo hạch phỏng trừng cũng không ai quá được, ta đại thật xa chạy tới thăm ra, vốn định thấu cái náo nhiệt. Ai ngờ lúc này mới cửa thứ nhất đã bị đào thải, nói ra đi cũng quá mất mặt. Sở Thiên Đường đãi hắn sau khi nói xong, cùng hắn đi đến bên ngoài mới giơ giơ lên tay, ta qua. Nhìn trong tay hắn thẻ bài, Cảnh Xuyên vẻ mặt kinh ngạc, ngươi cư nhiên qua. Ngươi như thế nào quá? Sở Thiên Đường đơn giản đem quá trình nói với hắn một chút, hỏi, ngươi có phải hay không hỏi cũng là mấy vấn đề này. Bọn họ hỏi ta mấy cái ca bệnh cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá không hỏi ta cái gì hai mắt đỏ đậm chứng bệnh, ta cân nhắc hạ. Bọn họ ở tìm cũng xác thật là y thuật cao minh người, ngươi không biết, ở bên trong ngồi khảo hạch nhân viên là Hồng Dương Thành Y Sư Hiệp Hội, Đại Dược Sư cùng với Đại Y Sư trở lên người, không phải, hiện tại ngươi qua ta không quá, ta đây chẳng phải là đến hồi biệt viện đi. Cảnh Xuyên phản ứng lại đây, ánh mắt nhìn về phía một bên Mục Tâm, cười nói, tiểu sở, nếu không làm Mục Tâm trở về nghỉ ngơi, ta cho ngươi đương hồi dược đồ. Mục Tâm nghe xong chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một cái, liền lời nói cũng chưa nói một tiếng. Mà Sở Thiên Đường tắc cười khẽ, nhìn Cảnh Xuyên nói, ngươi chính là cho ta đương dược đồ cũng không đủ tư cách ta. Ngươi y y dược tạo nghệ có thể so không thượng Mục Tâm. Ngươi thật đúng là sẽ coi khinh người, ta nơi nào so nàng kém. Cảnh Xuyên không phục nói, nào đều so nàng kém, được rồi, ngươi đi về trước đi. Sở Thiên Đường cười nói, ta phỏng chừng đến lúc đó bên này kết thúc, liền sẽ cùng Mục Tâm rời đi nơi này, liền không trở về ngươi kia biệt viện. Cảnh Xuyên nghe xong, nhịn không được nói, ngươi một cái du ý đi hề, lại không có chỗ ở cố định, về sau chúng ta chẳng phải là không thấy được. Có duyên sẽ tự gặp nhau, đi rồi. Nàng giơ giơ lên tay, mang theo một tâm hướng bên kia đi đến, tìm được gã sai vặt, đem một bài đưa cho gã sai vặt xem. Tiểu tử này, so với ta còn không có tâm không phổi. Cảnh Xuyên nói một tiếng, nhìn hắn dần dần đi xa bóng dáng, lúc này mới xoay người rời đi. Sở Thiên Đường cùng một tâm ở thành chủ phủ khách viện ở lại sau, nghỉ ngơi một hồi liền đi ra ngoài xoay chuyển. Thấy ở một chỗ trong đình có vài tên y y giả ngồi ở chỗ kia trò chuyện thiên, còn chưa đi gần, bên kia một người trung niên nam tử thanh âm liền đã truyền đến. Các hạ chính là mới vừa thông qua khảo hạch sở y y sư. Sở Thiên Đường thấy, bước chân dừng một chút, lúc này mới chiều bên kia đi đến, vài vị cũng là y y sư. Không tồi, chúng ta mấy cái đều là đại y y sư, vừa mới nghe nói lại có một người thông qua khảo hạch, vẫn là cái phàm nhân y y giả, không khỏi có chút tò mò, hiện giờ vừa thấy. Chỉ cảm thấy thường thường vô kỳ nha. Nói chuyện chính là một khắc danh trung niên nam tử, trên người vật liệu may mặc tốt hơn, giữa mày cũng là mang theo ngạo khí, nhìn Sở Thiên Đường ánh mắt càng là có đánh giá cùng coi khinh. Thấu chương xong. Chương 460 phỏng trừng mắt ngủ. Chương 460 phỏng trừng mắt ngủ. Ai, Hà Y Sư sao lại nói như vậy? Y giả chẳng phân biệt tiên phàm, vị này Sở Y Sư có thể thông qua khảo hạch, tất nhiên là có thật bản lĩnh. Giữa một người lão giả mở miệng nói, đối Sở Thiên Đường nói, chúng ta đang ở trò chuyện lần này đại tái sự tình, Sở Y Sư cũng ngồi xuống uống ly trà đi. Sở Thiên Đường cười cười, nói, không được, ta tùy tiện đi một chút, liền không ngồi, vài vị liêu đi. Nàng hơi điểm phía dưới sau liền xoay người rời đi. Tuổi không lớn, tính nết nhưng thật ra rất đại, đều thỉnh hắn ngồi, hắn cư nhiên còn đi. Kia Hà Y Sư thấy hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần không vui. Mặt khác mấy người thấy thế, chỉ là nhìn kia Hà Y Sư liếc mắt một cái, cũng không có người lại mở miệng. Sở Thiên Đường cùng Mục Tâm đến bên kia đi xoay chuyển, đi vào đỉnh hóng gió chỗ ngồi xuống, hạ nhân bưng tới nước trà cùng trà bánh, Sở Thiên Đường cầm lấy một khối điểm tâm ăn, vừa nghị sự tình. Một thân cẩm y hoa phục nam tử từ nơi không xa đã đi tới, nhìn đến trong đỉnh Sở Thiên Đường khi, liền chiều hắn đi qua, nghe hộ vệ nói ở trong phủ nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới thật đúng là các ngươi. Sở Thiên Đường chiều người tới nhìn lại, mày không khỏi nhẹ trọn, chỉ vì trước mắt người là cái kia ở trong miếu đổ nát gặp được cẩm y hề nam tử, nghĩ đến hắn lời nói mới rồi, nàng liền hỏi, ngươi là này thành chủ phủ công tử? Không tồi. Cẩm y hề nam tử đi lên trước ngồi xuống, nói, còn không có tự giới thiệu, ta kêu Hàn Thiệu Quân, là này thành chủ phủ thiếu chủ, các ngươi như thế nào cũng tới tham gia tên này y hề đại tái. Chẳng lẽ là cũng muốn kêu hỏa tinh ngọc phách? Sở Thiên Đường nhìn hắn hỏi, Hồng Dương thành chủ sự danh y hề đại tái, còn không phải là vì làm người tới tham gia sao? Hỏa tinh ngọc phách là kiện bảo bối, ta tự nhiên cũng là hy vọng được đến. Ta nghe nói lần này cổ y ghi gia tộc người cũng tới, ngươi tưởng bắt được hỏa tinh ngọc phách phỏng trừng không dễ dàng như vậy. Hàn Thiệu Quân nói, ánh mắt dừng ở trước mặt thiếu niên trên người, nhìn hắn kia trương bình phàm đến cực không thấy được mặt, hắn đột nhiên mở miệng nói, ta tổng cảm thấy ngươi không nên có như vậy bình phàm một khuôn mặt. Sở Thiên Đường ăn một khối điểm tâm sau, bưng trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới nói, Hàn thiếu chủ chú ý điểm thật là không giống người thường. Sở Tuyết tản bộ ra tới, liền nhìn đến kia đình hóng gió ngồi hai người, vì biết kia cẩm y hề nam tử là thành chủ phủ thiếu chủ, lúc này thấy hắn cùng một thiếu niên nói chuyện phiếm, ánh mắt liền cũng dừng ở kia thiếu niên trên người đánh giá một hồi, lại không ngờ, lúc này mới đánh giá liếc mắt một cái, đối phương liền phảng phất có điều phát hiện giống nhau, chiều nàng bên này xem ra, thấy vậy, nàng rời bước liền chiều bên kia đi đến. Hàn Thiệu Quân nhân Sở Thiên Đường ánh mắt mà nhìn về phía cách đó không xa, liền thấy kia một bộ bạch y thân nữ tử chậm rãi mà đến, nhìn nữ tử kia thân xuất sắc khí chất, cùng với tinh tế tu trường dáng người cùng xuất chúng dung nhan, hắn khỏe môi khẽ nhếch, khen, mỹ nhân đương như thế cũng. Khu khu. Chính uống trà Sở Thiên Đường bị hắn này một câu sặc tới rồi, khu hai tiếng, có chút vô ngữ chiều Hàn Thiệu Quân nhìn lại, chỉ cảm thấy người này thật đúng là mắt mù. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nàng thực mỹ sao? Hàn Thiệu Quân kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên Đường hỏi. Hàn thiếu chủ. Sở Tuyết đã đi tới, phía sau đi theo hai gã trung niên nam tử. Sở Tuyết tiểu thư, mời ngồi. Hắn đứng lên, mặt mang tươi cười nhìn nàng, làm ra thủ thế thỉnh nàng ngồi xuống. Sở Tuyết nhìn thoáng qua kia cầm điểm tâm ở ăn thiếu niên, thấy đối phương liền con mắt cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, liền mở miệng hỏi. Hàn thiếu chủ, vị này chính là. Thấu chương xong. Chương 461 hỏi thăm tin tức. Chương 461 hỏi thăm tin tức. Nga, vị này chính là. Hàn Thiệu Quân này sẽ mới phát hiện, hắn cư nhiên liền thiếu niên này gọi là gì cũng không biết, lại xem kia thiếu niên, căn bản liền không có tự giới thiệu ý tứ, ngay cả Sở Tuyết lại đây, đều bị làm lơ, tính tình này, đảo thật đúng là không phải giống nhau cuồng. Sở Thiên Đường đem trong tay điểm tâm ăn xong, lại bưng lên trước mặt nước trà uống lên hai khẩu, lúc này mới buông sau đứng lên, Hàn thiếu chủ, ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Nói. Đối đứng ở trước mặt Sở Tuyết nói, phiền thoái nhường một chút, chặn đường. Sở Tuyết nhìn trước mặt thiếu niên này thanh đu đôi mắt, còn không có phản ứng lại đây khi, chính mình cũng đã cấp đối phương làm lộ, nhìn từ bên người nàng đi qua thiếu niên, nàng trong lòng hơi nhảy, biểu tình hơi giật mình, chỉ cảm thấy, thiếu niên này vừa rồi ánh mắt, lại có điểm quen thuộc, lại còn có làm nàng nhút nhát. Sở Tuyết tiểu thư, hắn gái này tính tình là có chút cuồng, ngươi không lấy làm phiền lòng. Hàn Thiệu Quân mở miệng nói, ngươi biết hắn là ai? Sở Tuyết quay đầu tới hỏi. Hàn Thiệu Quân hơi dừng một chút, nói, ta phía trước cùng hắn từng có gặp mặt một lần, tuy không biết hắn cứ gọi là gì, bất quá, ta biết hắn là tới tham gia danh y lìa đại tái y lìa giả. Y lìa giả. Ta xem trên người hắn giống như không có linh lực tu vi, hắn là phàm nhân đi. Sở Tuyết lại hỏi, nhìn Sở Thiên Đường rời đi bóng dáng, lại nhẹ giọng nói, nghe nói lần này khảo hạch thông qua không có mấy cái, không nghĩ tới giữa cư nhiên còn có một phàm nhân, có thể thấy được, hắn y y dược tạo nghệ hẳn là cực cao. Hàn Thiệu Quân nghe xong cũng không nói thêm cái gì, nghĩ đến phụ thân hắn giao đãi, vì thế liền hỏi, Sở Tuyết tiểu thư ở trong phủ trụ đến còn thói quen. Tất nhiên là thói quen, trong phủ hết thể đều thực chu đáo. Sở Tuyết nhẹ giọng nói, nhìn Hàn Thiệu Quân nói, hôm qua thành chủ thấy ta khi, nói với ta khởi, lần này đại tái chủ yếu mục đích là vì cùng y y dược hiệp hội cùng nhau liên thủ trị liệu một loại chứng bệnh, chỉ là thành chủ lại chưa nói là chứng bệnh gì, không biết Hàn thiếu chủ nhưng biết được. Cái này ta cũng không biết. Hàn Thiệu Quân lắc đầu nói, chính là biết, ở không có phụ thân hắn cho phép dưới tình huống, hắn cũng không có khả năng sẽ tiết lộ cho nàng biết. Bên kia, Sở Thiên Đường trở lại trong phòng không lâu, liền thấy Miêu đại nhân từ cửa sổ chối nhảy tiến vào, nhìn đến nó, nàng liền hỏi, đi nơi nào xoay? Nhưng cái gì phát hiện? Miêu đại nhân thấy nàng lười biếng dựa vào bên cạnh bàn ngồi, liền nhảy đến ghế trên ngồi xổm ngồi, nói, cổ y lìa gia tộc hai cái nguyên anh tu sĩ cũng tại đây trong phủ thành chủ, ta khắp nơi nhìn một chút cũng không có gì phát hiện. Này Hồng Dương thành thành chủ cả ngày đều ở thư phòng nơi đó vội vàng, cũng không thấy được bóng người, hiệp hội những người đó thì tại vội ở khảo hạch báo danh tiến vào người, buổi tối ta lại đi đi dạo, có lẽ sẽ có phát hiện cũng nói không chừng. Nghĩ đến cái kia Hàn Thiệu Quân là thành chủ phủ thiếu chủ, Sở Thiên Đường liền nói, tính, ngươi vẫn là không cần đi dò xét, làm người thấy không tốt, nên biết đến tóm lại sẽ biết, nơi này còn có nguyên anh tu sĩ ở, vạn sự tiểu tâm một chút hảo. Nghe được nàng nói như vậy, Miêu đại nhân gật gật đầu, ghé vào ghế trên nghỉ ngơi. Bọn họ ở trong phủ thành chủ ở 2 ngày, thẳng đến ngày thứ 3 sáng sớm, đã bị gọi vào phía trước một chỗ sân đi, đi vào nơi đó khi phát hiện, mặt khác y lìa giả cũng đều ở chỗ này, bất quá tính cả cổ y lìa gia tộc người ở bên trong, cũng liền 9 vị y lìa giả mà thôi. Ở sân phía trước, trừ bỏ có ngày đó khảo hạch khi y lìa dược hiệp hội người, còn có Hồng Dương thành thành chủ, Hàn Đông Nghiệp. Thấu chương xong. Chương 462 hiện trường tra độc. Chương 462 hiện trường tra độc. Gặp người đều tới tề, Hồng Dương thành chủ ánh mắt ở trước mặt 9 người trên người đánh giá một chút, trừ bỏ cổ y y gia tộc Sở Tuyết là gặp qua, những người khác đều là lần đầu tiên thấy, mà này giữa, duy nhất một cái trên người không có linh lực tu vi thiếu niên, cũng làm hắn không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Vài vị là từ đông đảo báo danh giả giữa chỗ hết tài năng, ở y y dược phương diện đều có không tầm thường tạo nghệ, hôm nay ở chỗ này đem từ ta, cùng với y y dược hiệp hội chư vị các y sư làm chứng. Từ các ngươi giữa tuyển ra một vị y lý thuật đứng đầu y lý sư ra tới, trở thành cuối cùng thắng lợi giả. Hồng Dương thành chủ thanh âm hơi đốn, nhìn bọn họ nói, mặt khác, thắng được giả trừ bỏ hỏa tinh ngọc phách ở ngoài, còn sẽ có 1 vạn linh thạch cùng với 1 vạn đồng vàng khen thưởng. Dứt lời, hắn phân phó một tiếng, đem người mang ra tới. Không bao lâu, 10 cái tuổi hoặc lao hoặc thiếu phạm nhân đi ra, song song đứng ở phía trước. Thành chủ nhìn về phía một bên lão giả, nói, cung hội trưởng, kế tiếp ngươi tới nói đi. Nói liền lui về phía sau một bước. Lão giả đi lên trước, nhìn trước mặt 9 người, chiều một bên chỉ đi, nói, vòng thứ nhất thi đấu là, nửa nén hương thời gian, không thể dò hỏi, chỉ có thể bắt mạch cũng từ này 10 cái người giữa, tìm ra thân trung ngàn mạn hoa độc người, cũng ở bên kia chuẩn bị tốt cái bàn viết xuống giải độc phương pháp cùng với chúng độc người hào bài, bắt đầu đi. Nhân nghe chỉ có nửa nén hương thời gian, cơ hồ là kia cung hội trưởng nói rơi xuống. Liền có y giả gấp không chờ nổi đi ra phía trước cấp người đầu tiên bắt mạch kiểm tra. Mà thành chủ cùng với hiệp hội người, cũng ở chú ý 9 tên y sư nhất cử nhất động, thấy những người khác đều tiến lên, Sở Tuyết cùng tên kia không chấp mắt phàm nhân thiếu niên lại là đứng không núp ních, chỉ là ở đánh giá kia 10 tên phàm nhân. Sở Tuyết ở kia phía trước 10 người trên mặt cẩn thận nhìn một chút sau, liền hướng phía trước mặt đi đến người đi đến, đi vào một người lão giả trước mặt. Mà Sở Thiên Đường ánh mắt ở phía trước 10 người trên mặt đánh giá sau khi, liền đi hướng giữa tên kia tiểu hải tử, giúp hắn đem hạ mạch sau, lại thay đổi một cái tay khác đem một chút, cuối cùng liền đi hướng bên cạnh bàn đi viết xuống giải độc phương pháp. Kia cung hội trưởng nhìn đến Sở Thiên Đường hành động, ánh mắt hơi lóe, thấy thiếu niên viết hảo phương thuốc, liền đứng ở trước bàn không nhúc nhích. Sở Tuyết chỉ chọn 2 người bắt mạch, một cái là lão giả, một cái là tiểu hải tử, đem mạch sau nghĩ đến lúc trước kia phàm nhân thiếu niên trực tiếp cấp tiểu hải tử bắt mạch, nàng không khỏi chiều hắn nhìn thoáng qua. Lúc này mới đi đến một bên đi viết xuống giải độc phương thuốc, những người khác lục tục lại đây, từng cái viết xuống phương thuốc sau. Cung hội trưởng đi đến bên cạnh bàn nhìn thoáng qua, liền nói, ngươi có thể thu thập đồ vật đi trở về. Nói liền đi hướng cái tiếp theo, lại nói, cũng không đúng. Liên tiếp 2 người bị thỉnh đi, mặt sau những người khác không khẩn có chút khẩn trương, nhưng lại cảm thấy chính mình hẳn là không sai, vì thế hít sâu một hơi sau lại bình tĩnh lại. Sai rồi. Cung hội trưởng nói, lại bị kêu đi rồi một cái. Đương hắn đi vào Sở Tuyết trước mặt khi, nhìn đến nàng viết phương thuốc, liền gật gật đầu, không hổ là cổ y y gia tộc người. Nói lại đi hướng cái tiếp theo, lại nhíu nhíu mày, nói, không đúng. Liên tiếp lại là mấy cái không đối bị thỉnh đi, một người trung niên nam tử ở chuẩn bị rời đi khi nhìn đến Sở Tuyết mặt trên viết người, đúng là cùng hắn chính là giống nhau, vì thế liền hỏi, cung hội trưởng, ta viết cũng là cái này số 9 tiểu hải tử, như thế nào nàng là được rồi, ta liền không đúng. Đây là cái gì đạo lý? Thấu chương xong. Chương 463 so bất quá hắn. Chương 463 so bất quá hắn. Kia cung hội trưởng nghe xong, nhìn kia trung niên nam tử liếc mắt một cái, lại không có lập tức trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi trước mặt lão giả, vị này y y sư, ngươi nơi này viết chúng ngàn mạn hoa độc chính là số 9 tiểu hải tử, như thế nào lại không có viết giải độc phương pháp? Kia lão giả chắp tay hành lễ sau, mới nói, hổ thẹn, lão hủ chỉ mạch ra số 9 tiểu hải tử trong thân thể có ngàn mạn hoa độc, nhưng hắn trong thân thể còn có một loại khác độc, ta lại là cha không ra là cái gì độc, cho nên vô pháp khai ra phương thuốc. Bởi vì nếu là không biết mặt khác một loại độc là cái gì độc, là vô pháp khai căn giải độc. Nghe vậy, cung hội trưởng gật gật đầu, nhìn về phía kia lúc trước hỏi chuyện trung niên nam tử, nghe được sao? Ngươi viết chính là số 9 không tồi, nhưng hắn trên người một loại khác độc ngươi điều tra ra sao? Kia trung niên nam tử xấu hổ cúi đầu, cũng không dám nói thêm cái gì, đỏ lên mặt vội vàng lui xuống. Cung hội trưởng nhìn về phía trước mặt lão giả, nói, tuy rằng ngươi dò ra đệ nhị loại độc, nhưng là lại không biết là vì sao độc. Cho nên cũng là không quá quan. Lão hủ minh bạch. Lão giả lên tiếng, nhìn về phía bên cạnh phàm nhân thiếu niên. Cung hội trưởng đi vào Sở Thiên Đường trước mặt, nhìn hạ hắn viết, gật gật đầu, hai loại độc đều dò ra tới, bất quá ta muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào chỉ bằng xem liền nhìn ra số 9 tiểu hài tử trên người chúng ngàn mạn hoa độc. Vì tưởng thí bọn họ y thuật tạo nghệ, cho nên ngàn mạn hoa độc là vừa hạ, hơn nữa lượng cũng cực tiểu, liền cổ y gia tộc người cũng chưa có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Hắn lại làm được. Từ tiểu hài móng tay nhìn ra tới. Sở Thiên Đường hoan thanh nói. Móng tay. Mọi người không khỏi nhìn về phía kia tiểu hài tử, chỉ thấy hắn đôi tay rũ đặt ở bên cạnh người, móng tay chỗ nhan sắc lược hiện ám tím, nhưng nếu không cẩn thận quan sát, căn bản rất khó chú ý tới. Ngươi này phương thuốc dùng dược lượng so nhẹ, lại khai 10 ngày dược lượng, này lại là vì sao? Cung hội trưởng hỏi lại, ánh mắt dừng ở trước mặt thiếu niên trên người. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường không nhanh không chậm nói. Ngàn mạn hoa độc hảo giải, nhưng một loại khác độc là mùa xuân hồng, kia tiểu hài tử trên người độc tuy nhẹ, nhưng này hai loại độc thêm ở bên nhau lại sẽ hình thành một loại độc tính cực cường mạn tính độc, ta là có thể dùng mấy bước dược giải trên người hắn độc, nhưng dược hiệu quá mánh với này tiểu hài tử thân thể bất lợi, liền tính giải ngày sau cũng sẽ rơi xuống tổn thương, cho nên ta cho hắn khai 10 ngày dược lượng, có thể cho thân thể hắn thừa nhận được, cũng có thể hoàn toàn thanh trừ trong thân thể hắn độc, sẽ không rơi xuống bất luận vấn đề gì. Nghe vậy. Cung hội trưởng gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một mạt thưởng thức, rồi sau đó đối thành chủ nói, thành chủ, ta cảm thấy không cần lại so, người này không chỉ có xuất sắc y y dược tạo nghệ, hơn nữa cũng có thân là y y giả y y đức cùng nhân tâm. Cung hội trưởng là nói ta so ra kém hắn. Sở Tuyết đột nhiên mở miệng, ánh mắt dừng ở cung hội trưởng trên người, lại nhìn kia phàm nhân thiếu niên liếc mắt một cái. Cung hội trưởng quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói, không nói đến mặt khác. Đơn từ trận này trong lúc thi đấu ta liền có thể nhìn ra, sở y sư có phi thường xuất sắc y y thuật, chỉ là, sở y sư ở dược lý phương diện, xác thật không bằng vị này thiếu niên, liền tính lại so đi xuống, sở y sư cũng vô pháp thắng qua hắn. Nghe thế sao cao đánh giá, tuy là thành chủ cũng không khỏi chiều kia phàm nhân thiếu niên nhìn lại. Chê cười. Sở Tuyết hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh băng nói, cung hội trưởng lời này, nói được ta là nửa điểm không phục, ta Sở Tuyết còn cũng không tin. Kẻ hèn một giới phàm nhân y lìa giả, còn có thể thắng qua ta. Thấu chương xong. Chương 464 nhìn thấu dịch dung. Chương 464 nhìn thấu dịch dung. Thành chủ thấy thế, suy nghĩ một chút liền nói, như vậy đi. Cung hội trưởng, hiện giờ cũng liền dư lại bọn họ hai vị, không bằng liền lại tỉ thí một hồi định thắng bại, ta tưởng như vậy, liền sẽ không có người sẽ có dị nghị. Nếu thành chủ đều nói như vậy, vậy lại so một hồi đi. Cung hội trưởng nói, nhìn Sở Thiên Đường cùng Sở Tuyết, nói, các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, làm chúng ta chuẩn bị điểm đồ vật. Nói liền xoay người rời đi. Những người khác đều lui xuống, dư lại Sở Thiên Đường cùng Sở Tuyết ở kia trong viện. Sở Thiên Đường thấy phải đợi, liền tìm cái địa phương ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, một tâm tắc canh giữ ở nàng bên người. Sở Tuyết nhìn kia ở một bên nghỉ ngơi thiếu niên, dừng một chút, liền đi ra phía trước, ngươi tên là gì? Ai ngờ hỏi, đối phương cư nhiên lý cũng chưa lý nàng một chút, như cũng là nhắm mắt lại nghỉ ngơi. tức khắc làm nàng tâm sinh tức giận. Tuổi không lớn, tính tình nhưng thật ra cuồng thật sự. Sở Tuyết lạnh giọng nói, nhìn chằm chằm thiếu niên đệ thấp thanh âm nói, hỏa tinh ngọc phách ta là muốn định rồi, ngươi kẻ hèn một giới phàm nhân dám cùng ta tranh, cũng không nhìn xem có không cái kia mệnh dùng. A. Sở Thiên Đường mở to mắt cười lạnh, nhìn phía trước Sở Tuyết châm chọc nói, đây là các ngươi cổ y ỉa gia tộc gia giáo. Ý gì thuật so bất quá liền tưởng đe dọa ta. Có loại ngươi đừng hạ giọng A. Làm thành chủ cùng ý gì dược hiệp hội người nhìn xem ngươi là một bộ cái gì sắc mặt. Ngươi làm càn. Nàng lạnh giọng uống, ống tay háo phất một cái dương tay liền phải chiều hắn quạt đi, lại bị Mục Tâm ngăn trở, đồng thời đẩy nàng một phen, đem nàng đẩy lui lại mấy bước, cảm giác bị mạo phạm Sở Tuyết lạnh mặt nhìn Mục Tâm, trầm hạ thanh âm phân phó một bên hai gã trung niên nam tử, cho ta hảo hảo giáo huấn nàng. Làm nàng biết cái gì là tốt đi. Kia hai gã trung niên nam tử nguyên không nghĩ động thủ, bất quá thấy một cái tiểu dược đồ cũng dám đối Sở Tuyết động thủ, sắc mặt cũng là trầm xuống dưới, trong đó một người đi nhanh tiến lên, liền thấy kia nguyên bản ngồi thiếu niên đứng lên, đồng thời tam cái ngân châm hưu một tiếng bắn rừng ở hắn bước chân trước, làm hắn sinh sôi dừng bước chân. Ngươi dám động nàng thử xem. Sở Thiên Đường hừ lạnh một tiếng, liếc kia trung niên nam tử liếc mắt một cái sau, nhìn về phía Sở Tuyết, tưởng chơi uy phong lăn trở về đi chơi. Ngươi. Sở Tuyết nhìn thiếu niên lạnh băng con ngươi, không biết vì sao trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy người này cho nàng cảm giác quen thuộc đến làm nàng trong lòng phạm sợ. Mà ở đã từng, liền có một người từng làm nàng sinh ra như vậy cảm giác tới, chỉ là, người kia đã chết, không có khả năng tái xuất hiện tại đây trên đời, huống chi, trước mắt người, bất quá chính là một phàm nhân mà thôi. Sở Tuyết. Một đạo trầm thấp mà uy nghiêm thanh âm truyền đến, làm Sở Tuyết trong lòng chấn động, vội vàng quay đầu lại nhìn lại, cũng gọi một tiếng, đại trưởng lão. Tam trưởng lão, hai gã cổ y ghi gia tộc lão giả đã đi tới, trong đó một người hỏi, ta nghe nói còn có một hồi thi đấu. Đối thủ chính là người này. Khi nói chuyện, kia tam trưởng lão ánh mắt dừng ở Sở Thiên Đường cùng Mục Tâm trên người đánh giá một chút. Cũng vào lúc này, thành chủ cùng y ghi dược hiệp hội người đã đi tới, ngay cả Hàn Thiệu Quân cũng theo lại đây. Kia đại trưởng lão tuy không nói chuyện, lại cũng nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường cùng Mục Tâm nhìn, đặc biệt là chú ý tới hai người trên mặt dung nhan lúc sau, càng là như mày. Nói thẳng, giấu đầu lòi đuôi hạng người, nếu là thi đấu, như thế nào còn không dám lấy gương mặt thật kỳ người. Chẳng lẽ là có cái gì không thể gặp quang? Nghe được lời này, bên kia chính đi tới thành chủ đám người hơi giật mình, ánh mắt không khỏi dừng ở Sở Thiên Đường cùng Mục Tâm trên người, trong lòng kinh ngạc, này hai người còn dịch dung. Thấu chương xong. Chương 465 ngạo mạn kinh cuồng. Chương 465 ngạo mạn kinh cuồng. Mục Tâm ở nghe được kia lão giả nói khi, mới biết chủ tử nói không sai. Cái này nguyên anh tu sĩ đôi mắt thực độc, thế nhưng có thể xuyên qua được nàng dịch dung chi thuật, hiển nhiên, người này hẳn là cũng là phương diện này cao thủ. Đến nỗi Sở Thiên Đường, thấy này đại trưởng lão liếc mắt một cái liền nhìn ra các nàng dịch dung một chuyện, đảo cũng cảm thấy bình thường, nàng biểu tình đạm nhiên nhìn trước mặt đại trưởng lão, nhàn nhạt nói, các hạ chẳng lẽ là ở tại bờ biển. Quản được như vậy khoan. Danh y lìa đại tái so chính là y lìa thuật, ngươi quản ta dễ không dịch dung làm cái gì. Kia đại trưởng lão thấy thiếu niên này rõ ràng tuổi không lớn, nhưng đối mặt hắn như vậy một người nguyên anh cường giả, cư nhiên cũng là không kinh không hoảng hốt, liền hơi thở cũng không loạn một chút, hơn nữa khi nói chuyện kia cổ khí định thần nhàn thần thái, phảng phất hắn mới là vị kia yêu cầu ngước nhìn cường giả, loại này quái dị cảm giác, làm hắn trong lúc nhất thời trầm mặc một lát, không nói gì. Hai vị đều chuẩn bị tốt đi. Cuối cùng thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Thành chủ đã đi tới nói, đánh vỡ kia một khắc hơi ngưng áp lực không khí. Nhìn đến thành chủ đi tới, Sở Tuyết liền mở miệng nói, thành chủ, ta không lý do liền đối thủ của ta là người nào đều lộng không rõ liền cùng hắn so đi. Hắn nếu dịch dung, ta yêu cầu hắn tá trên mặt dịch dung lại cùng ta so. Thành chủ nghe được lời này, liền nhìn về phía kia thiếu niên, đốn hạ, liền nói, ngươi tá trên mặt dịch dung đi. Rốt cuộc chỉ là một giới phàm nhân, nhiều ít hắn trong lòng còn có một ít coi khinh cùng không có gì cố kỵ. Sở Thiên Đường nghe xong, lại là gợi lên khỏe môi cười khẽ. Thành chủ tuyên bố danh y lìa đại tái, có quy định yêu cầu không thể dịch dung tham gia. Chỉ dựa vào nàng một câu, thành chủ liền phải ta tá trên mặt dịch dung. Nay không khỏi cũng quá không đem ta để vào mắt, lại hoặc là, thành chủ cảm thấy, ta bất quá kẻ hèn một giới phàm nhân, cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Phân phó, ta làm theo chính là. Bị nói chung trong lòng suy nghĩ, thành chủ có chút xấu hổ, cũng có chút nổi giận, chỉ cảm thấy này phàm nhân y lìa giả quá không thức thời, bởi vậy sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Đang muốn mở miệng khi, liền nghe xong mặt cung hội trưởng thanh âm chuyển tới. Thanh chủ, lần này thi đấu chúng ta luận chính là y y thuật, vị này sở y sư nếu không nghĩ lấy gương mặt thật kỳ người, tất là có hắn nguyên nhân, này cũng không sẽ gây trở ngại đến thi đấu tiến hành. Nếu cổ y gia tộc người cảm thấy, đến muốn vị này sở y sư dỡ xuống dịch dung mới bằng lòng so nói, các ngươi cũng có thể bỏ quyền rời khỏi. Thấy cung hội trưởng cư nhiên giữ gìn cái kia thiếu niên, thành chủ có chút ngoài ý muốn chiều hắn nhìn thoáng qua, trong lúc nhất thời đảo không biết như thế nào cho phải. Cổ y gia tộc mấy người nghe được cung hội trưởng nói, sắc mặt tắc lạnh lùng vài phần, hiển nhiên là cảm thấy này y dược hiệp hội người không đưa bọn họ cổ y gia tộc người để vào mắt, mới có thể nói ra nói như vậy tới. Sở Thiên Đường đem mọi người thần sắc thu hết đáy mắt, nàng kéo kéo khoe miệng, gợi lên một mặt không chút để ý tươi cười, nhìn kia Sở Tuyết nói, muốn nhìn ta chân dung cũng có thể, không phải còn có một hồi thi đấu sao. Ngươi nếu thắng ta, ta tiện lợi chúng dỡ xuống trên mặt thuật dịch dung, bất quá ngươi nếu thua, ta liền phải từ ngươi hòm thuốc chọn một thứ làm chiến lợi phẩm, ngươi có dám đồng ý? Nghe lời này, cổ y gia tộc người đều nhìn về phía kia thường thường vô kỳ thiếu niên, chỉ cảm thấy thiếu niên này tự tin đến có điểm khinh cuồng. Cư nhiên dám đối với bọn họ cổ y gia tộc người hạ như vậy khiêu khích, thật là không biết trời cao đất dày. Hảo! Ta Sở Tuyết ứng. Sở Tuyết lạnh giọng nói, nhìn kia thiếu niên, nói, chỉ bằng ngươi, còn không phải đối thủ của ta. Thấu chương xong. Chương 466 tâm tư khác nhau. Chương 466 tâm tư khác nhau. Suy! Sở Thiên Đường cười nhạo một tiếng, lười đến cùng nàng tốn nhiều môi lưới. Nhìn kia thiếu niên suy một tiếng lúc sau xoay người liền đi. Sở Tuyết chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực, tức giận đến nàng nắm chặt đôi tay, thật mạnh một hử. Nàng nhất định phải làm hắn minh bạch, có người là vô pháp siêu việt tồn tại. Thanh chủ chỉ cảm thấy kỳ quái, là cái gì làm kia phàm nhân thiếu niên có như vậy tự tin dám cùng cổ y y gia tộc người gọi nhịp. Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn y y thuật. Nhưng thật ra một bên không nói gì Hàn Thiệu Quân biết, từ lần đầu tiên ở phá miếu gặp được kia thiếu niên khi, hắn liền biết hắn không phải tầm thường người. Hắn bên người tên kia dược đồ là danh ẩn tàng rồi thực lực tu sĩ, chính hắn, có thể hay không cũng là một người người tu tiên. Cái này nghi vấn ở trong lòng hắn khó có thể giải thích khó hiểu, bất quá hôm nay nhìn đến hắn đối thượng cổ thầy thuốc tộc người như cũng là tự tin thông dong khi, trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án. Cung hội trưởng nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái sau, liền đối với bên người người phân phó, làm người nâng xuất hiện đi. Vây khởi vải bố trắng chia làm hai bên ngăn cách lên. Đúng vậy người bên cạnh đáp lời, không bao lâu. Liền thấy bọn họ dùng vải bố trắng đem viện này phân cách ra hai cái địa phương, cũng nâng thứ gì đi vào kia hai cái phân cách ra tới địa phương bên trong. Này một quan so chính là, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tra ra bên trong hai cổ thi thể trên người độc là cái gì, lấy một nén hương gắn liền với thời gian hạn, các ngươi có thể cắt mang một người dược đồ đi vào trợ thủ. Cung hội trưởng nói, làm người điểm một chi hương làm thời gian. Nhìn đến hương bậc lửa, Sở Thiên Đường liền mang theo một tâm đi vào trong đó một chỗ. Bên kia Sở Tuyết cũng mang theo một người đi vào. Cung hội trưởng nhìn đến hai bên đều tiến vào sau, liền lại bày ra cách âm kết giới, rồi sau đó liền ở một bên chờ. Sở Thiên Đường xốc lên vải bố trắng sau, đương nhìn đến kia cổ thi thể khi, mày hơi chọn một chút, liền đối với một bên Mục Tâm nói, đem hòm thuốc bao tay lấy ra tới cho ta. Đúng vậy. Mục Tâm đáp lời, đem bao tay lấy ra tới cũng giúp nàng mang lên, rồi sau đó liền ở bên cạnh hỗ trợ đệ đồ vật. Sở Thiên Đường thấy thi thể này trên người mọc đầy màu đỏ đậm trường bao, làn da bạch trung phiếm tím, bởi vì đã chết, thi thể đã cứng đờ lạnh băng, nhưng nàng ấn một chút, chỉ cảm thấy này thi thể thân thể trạng huống cùng tầm thường thi thể không quá giống nhau, rõ ràng đã là cổ thi thể, lại cho nàng một loại thi thể này còn ở hô hấp cảm giác. Ngân châm. Sở Thiên Đường nói, ở Mục Tâm mở ra ngân châm sau, liền lấy ra một cây chiều thi thể đâm đi xuống, lại rút ra khi... Chỉ thấy ngân châm thượng phiếm độc đen nhánh sáng bóng rồi lại phiếm một tia không dễ phát hiện màu xanh lục, nàng đem ngân châm lấy gần nghe thấy một chút, lại là một loại trước kia không tiếp xúc quá kỳ độc. Nàng xốc lên thi thể đôi mắt xem xét, thấy kia trong ánh mắt một mảnh đỏ sậm, hốc mắt chỗ lại đen nhánh một mảnh, lại xem xét một chút thi thể kia tiêm trường móng tay, cuối cùng kiểm tra rồi thi thể miệng, một phen kiểm tra xuống dưới, nàng phảng phất nghĩ tới cái gì, thần sắc càng thêm ngưng trọng, nhanh chóng ở thi thể thượng lại cẩn thận tra tìm một chút. Liền ở chỗ cổ phát hiện hai cái đã thu làm miệng vết thương. Đi. Đi ra ngoài. Sở Thiên Đường nói, đem bao tay cởi sau liền mang theo Mục Tâm bước nhanh đi ra ngoài. Bên ngoài người thấy Sở Thiên Đường ra tới, thần sắc mang theo ngưng trọng khi, tâm tư đều khác nhau. Nhiên, Sở Thiên Đường ra tới sau liền nhìn về phía thành chủ hỏi, thành chủ, trong phủ nhưng có cây liễu. Phái người lấy một đoạn hai ngón tay khoan tức tiêm cây liễu cho ta. Tuy không biết hắn muốn tới làm cái gì. Nhưng thành chủ vẫn đối phía sau hộ vệ phân phó, đi lấy. Thấu chương xong. Chương 467 đây là thi độc. Chương 467 đây là thi độc. Cung hội trưởng nhìn Sở Thiên Đường, tắc hỏi, ngươi nhưng cha già kia thi thể chung chính là cái gì độc? Hỏi ra lời này khi, hắn trong lòng có liền chính hắn cũng chưa phát hiện khẩn trương. Sở Thiên Đường gật gật đầu, biết. Nàng nhìn về phía kia nén hương, thiêu đến không sai biệt lắm, mà bên kia Sở Tuyết lại còn không có ra tới, trong lòng hiểu rõ, biết nàng là thăm không ra kia độc, rốt cuộc liền nàng sơ nghiệm khi cũng chưa nhìn ra đó là cái gì độc. Không biết vì sao, nghe được hắn nói biết khi, cung hội trưởng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không phải bởi vì hắn có thể thắng, mà là bởi vì rốt cuộc có người biết đó là cái gì độc. Đương kia nén hương châm xong khi, hắn triệt rất cách âm kết giới, lúc này mới nói, Sở Tuyết tiểu thư, đã đến giờ. Sở Tuyết cùng trung niên nam tử từ bên trong đi ra, mày khẽ nhíu, tựa hồ còn ở trầm tư, đi vào bên ngoài sau, thấy kia thiếu niên đã đứng ở nơi đó, liền đi qua. Sở Tuyết tiểu thư, ngươi nhưng tra ra đó là cái gì độc? Cung hội trưởng dò hỏi. Sở Tuyết nhìn thoáng qua kia thiếu niên, dừng một chút, nói, loại này độc từ trước chưa từng tiếp xúc quá, cũng chưa từng gặp qua, tôi ngày xưa vô pháp tra ra đó là cái gì độc. Nàng tra không ra, này phàm nhân thiếu niên liền càng không cần phải nói. Nghe lời này, cổ y lìa gia tộc hai vị nguyên anh tu sĩ ánh mắt hơi lóe. Sở Tuyết cư nhiên không điều tra ra đó là cái gì độc. Bọn họ vừa rồi chính là nghe kia thiếu niên nói, hắn biết đó là cái gì độc. Nga. Người không điều tra ra, bất quá vị này sở y lìa sư lại là điều tra ra. Sở y lìa sư, phiền thoái ngươi cùng đại gia nói một chút đi. Cung hội trưởng nói, nhìn về phía một bên Sở Thiên Đường. Nghe được kia thiếu niên cư nhiên biết đó là cái gì độc, Sở Tuyết khó có thể tin nói. Sao có thể? Liền ta cũng chưa gặp qua độc, hắn một phàm nhân thiếu niên, sao có thể biết? Sở Thiên Đường nghe xong cười nhạo một tiếng, chính mình không bản lĩnh đương tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau. Sở Tuyết lạnh một khuôn mặt nhìn chằm chằm hắn, phải không? Ta đây đảo muốn nghe xem, ngươi có thể nói ra cái gì tới? Nếu là dám tùy tiện lấy một loại độc tới lừa gạt người, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi hối hận. Nghe lời này, Sở Thiên Đường lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nếu lại động bất động liền uy hiếp ta. Nếu thật chọc giận ta, ta không ngại làm ngươi nếm thử ta độc. Ngươi, hảo, vẫn là trước nói này độc là cái gì độc đi. Thành chủ đúng lúc mở miệng, đánh gậy hai người chi gian dương cung bạc kiếm. Những người khác ánh mắt cũng dừng ở Sở Thiên Đường trên người, thấy thế, Sở Thiên Đường liền nói, bên trong thi thể bạch trung phiếm tím, thân thể trường mao, móng tay tiêm trường, trong miệng thượng khẩu khủng có hai cái răng biến trường biến tiêm, hốc mắt chung quanh càng là ô trầm như tụ mãn độc tố, tuy rằng đã chết. Nhưng thi thể cơ có thể cùng giống nhau thi thể không giống nhau, bởi vì nó còn không có hoàn toàn chết ấu, mà là đang chờ đợi lần thứ hai sống lại, từ kia thi thể đủ loại. Dấu hiệu tới xem, ta có thể thập phần khẳng định nói cho các ngươi, đây là thi độc, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Sở Tuyết nghe xong liền trực tiếp phản bác, nói hiệu nói vượng. Cái gì thi độc? Ta trước nay cũng chưa nghe nói qua, hơn nữa rõ ràng cũng đã là thi thể, còn nói cái gì lần thứ hai sống lại. Ngươi liền tính muốn biên cũng không cần biên đến quá thái quá, nơi này người đều tinh thông y y thuật, ngươi nói này đó lại có ai sẽ tin. Cung hội trưởng nhìn Sở Tuyết liếc mắt một cái, liền đối với Sở Thiên Đường nói, Sở y y sư, y y ngươi chi ngôn, này thi độc là cái gì độc? Là như thế nào sẽ trúng loại này độc? Ngươi nói lần thứ hai sống lại là sao lại thế này? Có không cho chúng ta tế giảng một chút? Thấu chương xong. Chương 468 cái này không được. Chương 468 cái này không được. Thấy vậy, Sở Thiên Đường liền nói, đem kia vải bố trắng triệt đi. Các ngươi cùng ta lại đây. Ở cung hội trưởng ý bảo hạ, vải bố trắng bị triệt hạ, rồi sau đó đi theo Sở Thiên Đường chiều kia thi thể chỗ đi đến. Thi thể này cũng không phải thi độc chi nguyên, mà là bị chúng thi độc người cắn thương hút khô huyết mà chết. Các ngươi xem nó tuy rằng đã chết, nhưng cũng chưa chết đấu, bởi vì nó trái tim vẫn là có rất nhỏ hô hấp, loại này thi độc nguyên đến từ chính thi thể. Nhân hoàn cảnh riêng biệt cùng không khí biến hóa mà diễn biến ở thi độc, ta từng ở một quyển y thư thượng gặp qua, thi độc phát với cổ mộ bên trong, cho nên ta tưởng cái kia lúc ban đầu tiếp xúc chúng thi độc người, hẳn là đi đảo. Người cổ mộ còn khai quan, hơn nữa phỏng chừng cũng là bị thi thể hoa thương hoặc là có vết thương đụng tới thi thể thượng miệng vết thương, mới có thể làm thi độc nhập thể. Sở Thiên Đường hoan thanh nói, nhìn bọn họ thay đổi thất thường thần sắc, tiện đà chú ý tới thành chủ sắc mặt có chút tái nhợt, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích. Thấy bên kia hộ vệ lấy tới cảnh liễu chi côn, liền rỗi tay tiếp nhận, nói, muốn xử lý loại này thi thể, vẫn là muốn lấy cảnh liễu tiêm côn đinh nhập thi thể trái tim chỗ, lại lấy lửa đốt thành cho tận nhất thỏa đáng, nếu chỉ là đơn thuần chôn xuống đất, chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến cho không cần thiết mầm tai họa. Thì ra là thế. Cung hội trưởng gật gật đầu, nhìn Sở Thiên Đường nói, Sở y sư xác thật là kiến thức phi phàm, lúc này đây danh y đại tái, tất nhiên là Sở y sư thắng được không có lầm, thành chủ. ngươi nói đúng không? Thành chủ thấy cung hội trưởng nhìn hắn, liền nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, nói, xác thật kiến thức bất phàm, thắng được giả là Sở Y Y Sư, chỉ là, Sở Y Y Sư nếu biết đây là thi độc, cũng biết có gì giải pháp. Sở Thiên Đường thấy một bên Sở Tuyết sắc mặt nan kham đứng ở nơi đó, cổ Y Y gia tộc những người khác cũng là sắc mặt khó coi, không khỏi cong cong môi, lộ ra một mặt ý cười, nhìn về phía kia thành chủ hỏi, thành chủ, nếu ta thắng được, không biết ta phần thưởng ở nơi nào. Dứt lời, nàng hơi nghiêng đi thân, nhìn về phía Sở Tuyết, nói, ngươi hẳn là chưa quên lúc trước theo như lời nói đi. Đem ngươi hòm thuốc mở ra đi. Ta muốn bắt ta chiến lợi phẩm. Nghe lời này, Sở Tuyết ống tay háo hạ nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, trong lòng lại là nghẹn khuất lại là xấu hổ buồn bực, nhậm năng nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hôm nay cư nhiên sẽ bại bởi một cái không biết thân phận lai lịch phàm nhân y lìa giả. Như thế nào? Chẳng lẽ là các ngươi cổ y lìa gia tộc người còn muốn làm nhiều người như vậy mặt chơi xấu không thành? Sở Thiên Đường nhàn nhàn hỏi, ánh mắt nhìn về phía mặt sau hai gã nguyên anh tu sĩ. Nghe lời này, kia đại trưởng lão liền vững vàng thanh âm nói, Sở Tuyết, đem hòm thuốc mở ra. Chuyện tới hiện giờ, Sở Tuyết cũng biết là tránh bất quá đi, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua phía trước thiếu niên, từ phía sau trung niên nam tử nơi đó lấy quá hòm thuốc mở ra, lạnh giọng nói, ta này hòm thuốc dược, vạn kim khó cầu, hôm nay liền tiện nghi ngươi. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua hòm thuốc bên trong đồ vật, cười khẽ, phải không? Đáng tiếc ta còn trướng mắt, những cái đó dược vẫn là để lại cho chính ngươi đi. Nhưng thật ra này phó kim châm không tồi. Nhìn đến hắn cư nhiên cầm lấy kia phó kim châm, Sở Tuyết ánh mắt co rụt lại, cơ hồ là bản năng nói, cái này không được. Rồi tay liền phải đoạt lại, ai ngờ thiếu niên đã lui về phía sau một bước. Nga! Cái này như thế nào liền không được? Chẳng lẽ cái này không phải hòm thuốc bên trong đồ vật? Sở Thiên Đường cong cong khỏe môi hỏi, trao phúng ánh mắt dừng ở nàng trên người. Này phó kim châm nguyên bản chính là nàng đồ vật, tổng cộng 108 căn kim châm, dùng vẫn là đặc thù tài liệu thỉnh đỉnh cấp luyện khí sư chuyên môn vì nàng chế tạo, nàng đồ vật, nàng tự nhiên đến lấy về tới. Thấu chương xong. Chương 469 sống lại A. Chương 469 sống lại A. Sở Tuyết. Mặt sau hai gã nguyên anh tu sĩ thấy nàng như vậy, trong giọng nói đã mang theo một tia không vui. Đại trưởng lão, kia bộ kim châm là Sở Tuyết còn muốn nói gì, nhưng chạm đến đối phương ánh mắt khi, chỉ có thể khẽ cắn môi nhịn đi xuống. Nếu thua, vậy không có gì hảo thuyết, đi thôi. Đại trưởng lão mở miệng nói, xoay người liền rời đi. Sở Tuyết thấy thế, chỉ có thể oán hận nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, phất tay háo đi theo rời đi, nhưng mà đương trải qua thi thể bên người khi, ai ngờ kia thi thể đột nhiên nhảy lên công hướng Sở Tuyết. A, Sở Tuyết thình lình bị một màn này hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng không có thể phản ứng lại đây, đặc biệt là nhìn đến kia thi thể nhảy lên tới sau. Toàn bộ thân thể cũng đi theo đã xảy ra kinh người biến hóa khi, càng là sợ tới mức cương ở nơi đó. Phía trước cổ Y Y gia tộc đại trưởng lão vốn đã kinh cất bước rời đi, nhưng ở nghe được Sở Tuyết tiếng kinh hô khi, cơ hồ là bản năng xoay người nháy mắt đi vào nàng bên người, đem nàng mang ly nguy hiểm đồng thời, một trưởng chiều kia thi thể đánh qua đi. Phanh! Kia thi thể bay đi ra ngoài, tập rơi trên mặt đất sau rồi lại bắn lên, cũng không biết là không bởi vì kia đại trưởng lão công kích nó lại lần thứ hai chiều hắn nhào tới. Thành chủ cùng Y Lìa Dược Hiệp hội người khiếp sợ nhìn phía trước một màn này, khó có thể tin hỏi, như thế nào sẽ như vậy? Kia rõ ràng chính là cổ thi thể. Sở Thiên Đường nhíu mày, nhìn về phía Sở Tuyết quát hỏi, các ngươi lúc trước kiểm tra khi, chính là có người bị thương tích đến máu tươi tại đây cổ thi thể trên người. Sở Tuyết bị kia một màn sợ tới mức còn không có phục hồi tinh thần lại, nghe được Sở Thiên Đường quát hỏi khi càng là không có mở miệng, nhưng thật ra một bên trung niên nam tử sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, lúc trước kiểm tra khi, tay của ta vô ý sắt đến vết đao vẽ ra một lỗ hổng, là có máu tươi nhỏ giọt, nhưng không chú ý có không tích đến kia thi thể trên người. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường ánh mắt bản năng chiều hắn tay nhìn lại, thấy bàn tay nơi đó quấn lấy mảnh vải, hắn lại thu ở ống tay áo bên trong, nếu là hắn không nói, căn bản cũng không ai biết. Cung hội trưởng thấy vội vàng hỏi, Sở Y Lìa Sư, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi lúc trước nói, có thể làm chúng thi độc thi thể lần thứ hai sống lại đồ vật chính là huyết? Bên kia, đại trưởng lão cùng kia chỉ đồ vật giao thủ, chỉ cảm thấy thứ này khó giải quyết thật sự, thập phần khó đối phó, cho dù là hắn nguyên anh uy áp cũng khởi không đến nửa điểm hiệu quả, mà hắn công kích càng là giống như đối kia đồ vật không có gì lực sát thương giống nhau, lại nghĩ vậy đồ vật trên người mang theo thi độc, lại muốn đề phòng bị thi độc cảm nhiễm, lại muốn áp chế thứ này công kích, trong lúc nhất thời đều đằng không ra tay tới. Sở Thiên Đường nhìn phía trước một màn, nói, không tồi, ta lúc trước liền nói, mấy thứ này còn không có chân chính chết thấu. Chúng thi độc thi thể, nếu là hút máu tươi vẫn là sẽ sống lại. Như thế nào giết nó? Bên kia đại trưởng lão Đằng ra cơ hội do hỏi, nhìn về phía kia cách đó không xa Sở Thiên Đường, như thế nào giết nó? Mau nói. Mục Tâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vật như vậy, bởi vậy ở trước tiên đi vào Sở Thiên Đường bên người, đem nàng hộ ở sau người. Sở Thiên Đường nhìn phía trước một màn, thấy kia đại trưởng lão bị kia đồ vật quấn lấy không có biện pháp, lúc này mới không nhanh không chậm nói, công kích đầu của nó bộ, hoặc là trái tim này hai cái địa phương, có thể làm cho này chí mạng. Ở Sở Thiên Đường nói lạc lúc sau, kia đại trưởng lão trên tay ngưng tụ ra một đạo hỏa nhận hướng phía trước mặt kia đánh tới đồ vật phần đầu đánh tới, trong phút chốc, chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn vang lên, hỏa nhận đem kia đồ vật phần đầu nổ tung, hắc màu xanh lục chất lỏng bắn được đến chỗ đều là. Thấu chương xong. Chương 470 phi tầm thường nhân. Chương 470 phi tầm thường nhân. Nhìn trên người bị bắn được đến chỗ đều là xanh đậm sắc chất lỏng đại trưởng lão, sắc mặt dị thường khó coi, hắn nhìn kia đồ vật ở phần đầu bị đánh nát lúc sau, phịch một tiếng ngã gục liền, lúc này mới nhìn về phía thành chủ. Hàn thành chủ, này đó đến tột cùng là thứ gì? Các ngươi Hồng Dương thành nơi này, như thế nào sẽ có vật như vậy? Thành chủ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, hiện giờ nhìn đến hắn một thân bắn xanh đậm chất lỏng, liền nói, Sở đại trưởng lão, ngươi về trước phòng cho khách tắm rửa một chút đi. Việc này một chốc một lát cũng nói không rõ, nếu Sở đại trưởng lão muốn biết, quay đầu lại ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hảo! Đại trưởng lão đáp lời, nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Cổ Y Y gia tộc những người khác phục hồi tinh thần lại, cũng đi theo đi trước rời đi. Nhìn đến Cổ Y Y gia tộc người đều đi rồi, thành chủ liền nhìn về phía Sở Thiên Đường gấp không chờ nổi hỏi, Sở Y Y sư, ngươi nếu biết đây là thi độc, cũng biết như thế nào giải. Những cái đó thi thể hay không dính vào huyết liền sẽ sống lại. Nếu bị chúng nó thương đến nói sẽ thế nào? Có thể hay không cũng cảm nhiễm thi độc? Nhiên, nghe lời này, Sở Thiên Đường lại không có trả lời hắn, mà là nhìn hắn hỏi, thành chủ, ta phần thường đâu? Nàng tới nơi này, vì chính là hỏa tinh ngọc phách. Hiện giờ liền thứ này ảnh cũng chưa nhìn đến, còn cùng Cổ Y Y gia tộc người đối thượng, nàng này tâm tình cũng không phải rất mỹ diệu. Nghe vậy, thành chủ nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, liền đối với một bên nhi tử nói một tiếng, Thiệu Quân, đem chuẩn bị tốt đồ vật cấp Sở Y Y sư. Hàn Thiệu Quân thấy thế, liền lấy ra một cái túi càn khôn đệ tiến lên, lúc này một bên thành chủ liền nói, bên trong là một vạn linh thạch cùng một vạn đồng vàng, Sở Y Y sư trước xem xét một chút, đến nỗi hỏa tinh ngọc phách không ở ta trên người. Đến chờ một lát một hồi ta đi lấy. Đứng ở Sở Thiên Đường bên người Mục Tâm tiến lên tiếp nhận, đem đồ vật thu lên. Lúc này Sở Thiên Đường liền nói, nếu như vậy, ta đây ở chỗ này chờ một lát. Vốn muốn hỏi hắn có không có gì giải thi độc biện pháp, hiện giờ thấy hắn khăng khăng muốn trước lấy hỏa tinh ngọc phách, thành chủ liền nói, Sở Y Lý Sư cùng cung hội trưởng tới trước đại sảnh nghỉ ngơi sẽ đi. Một hồi ta qua đi đại sảnh tìm hai vị, đến nỗi nơi này, Thiệu Quân, ngươi làm người xử lý một chút, đặc biệt là mặt khác một khối thi thể. Là, phụ thân. Hàn Thiệu Quân đáp lời, nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái. Sở Thiên Đường thấy hắn xem ra, liền đem trong tay cây liếu tiêm đưa cho hắn, Hàn Thiếu chủ ấn ta trước nói làm đi. Hảo. Hàn Thiệu Quân lên tiếng, làm người dẫn bọn hắn đi trước đại sảnh nghỉ ngơi. Sở Thiên Đường đem kia bộ kim châm đưa cho bên người Mục Tâm thu hồi, muốn đi đại sảnh trên đường, đi trước giặt sạch cái tay, lúc này mới đi đại sảnh uống trà. Mà thành chủ đang nhìn Sở Thiên Đường đi đại sảnh lúc sau. Sắc mặt lúc này mới trầm xuống dưới, đối bên người nhi tử nói, tiểu tử này có bản lĩnh là không tồi, nhưng là quá cuồng. Thấy phụ thân hắn trong lòng có ý kiến, hiển nhiên là bởi vì cảm thấy kia thiếu niên chỉ là phàm nhân đãi nhân xử sự lại quá cuồng, không có đem hắn cái này thành chủ để vào mắt nguyên nhân, vì thế liền mở miệng nói, phụ thân, hắn không phải người bình thường, ngươi không cần đem hắn trở thành phàm nhân y sư đối đãi, hắn bên người cái kia dược đồ là danh tu sĩ, hơn nữa thực lực không ở ta dưới. Cái gì? Thành chủ nghe được lời này khi, hơi ngạc nhìn về phía nhi tử, ngươi nói hắn bên người dược đổ là danh tu sĩ. Hơn nữa thực lực không ở ngươi dưới. Sao có thể? Kia dược đổ rõ ràng trên người không có linh lực hơi thở, sao có thể sẽ là người tu tiên? Hàn Thiệu Quân nghiêm mặt nói, là thật sự, ở trở về trên đường ta liền gặp được bọn họ, ta đã thấy cái kia dược đổ ra tay. Thấu chương xong. Chương 471 nhưng còn có cứu. Chương 471 nhưng còn có cứu. Nghe được nhi tử nói. Thành chủ nỗi lòng có chút phập phồng, không tồi, hắn lúc trước xác thật là bởi vì đối phương chỉ là một giới phàm nhân y giả mà đối hắn nhiều có coi khinh, đối với người tu tiên tới nói, vốn là so phàm nhân cao nhất đẳng, huống chi hắn còn quý vì thành chủ, liền càng không thể đem một phàm nhân y giả phóng tới cùng hắn ngang nhau địa vị đi lên đối đãi. Nhưng hôm nay nghe nhi tử như vậy vừa nói, hắn mới biết được, chính mình là hồ đồ. Ta đã biết, người giao đãi người đem nơi này xử lý đi. một hồi đi trong sảnh tiếp khách. Thành chủ nói một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi. Bên kia, đi vào trong sảnh ngồi xuống Sở Thiên Đường bưng nước trà nhẹ nhấp một ngụm, cũng không chủ động nói chuyện, chỉ là bưng chén trà thường thường uống một miệng trà chấm đợi. Ngồi ở Sở Thiên Đường đối diện cung hội trưởng lại không nàng nhẫn lại, cung hội trưởng thấy hắn cũng không dò hỏi, cũng không nghi hoặc bộ dáng, cuối cùng là nhịn không được hỏi, Sở Y Lìa Sư, không biết ngươi đối thi độc loại này độc hiểu biết nhiều ít? Không nhiều lắm. Sở Thiên Đường trở về một tiếng, thấy kia cung hội trưởng ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng, nghĩ vậy người còn tính công chính, hơn nữa đãi nàng cũng không nhân nàng không có linh lực tu vi mà có lòng khinh thị, vì thế liền nói, cung hội trưởng tốt nhất vẫn là cách này độc nguyên xa một chút, nếu là bị cắn được kia đã có thể phiền toái. Nghe được lời này, cung hội trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn thiếu niên kia bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng cũng khó nén tò mò, này trương bình phàm khuôn mặt ở dưới, sẽ là một trương như thế nào mặt. Người này ở y y dược phương diện có như vậy bất phàm kiến thức, lại là sư thừa người nào. Hắn đơn từ này đó đơn giản tiếp xúc cùng ngôn ngữ chi gian, liền có thể đoán ra hắn có tiếp xúc quá độc nguyên, như vậy thận trọng người, thật sự chỉ là một người phàm nhân. Sở y y sư, nếu thật vô ý bị cắn được, nhưng còn có được cứu trợ. Sở Thiên Đường thưởng thức trong tay chén trà, ngước mắt nhìn về phía hắn, nói, thi độc không giống tầm thường, nếu bị cắn được thi độc phát tác, cho dù là tu sĩ cũng sẽ mất đi thần trí trở thành thị huyết quái vật. Trừ bỏ sát chi, không còn hắn pháp. Cung hội trưởng nghe được lời này, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới, thật lâu không nói gì. Sở Thiên Đường buông trong tay chén trà, mảnh dài ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, không bao lâu liền thấy Hàn Thiệu Quân đi đến, phía sau còn đi theo bưng trà bánh tỷ nữ. Cung hội trưởng, Sở Y Lìa Sư, vội một cái buổi sáng nói vậy hai vị cũng đói bụng, ăn trước điểm trà bánh lót lót bụng. Hàn Thiệu Quân nói, ý bảo tỷ nữ bưng lên sau liền nói, hai vị nếm thử xem. Đây là trong phủ đầu bếp nữ sở trường nhất trà bánh. Cung hội trưởng chỉ là nhìn thoáng qua, không có tâm tư đi lấy. Ngược lại là Sở Thiên Đường thấy kia trà bánh lộ ra hồng nhạt, nhìn rất là tinh xảo ngon miệng, liền cầm lấy một khối ăn, nhập khẩu vị cực hảo, còn không quên gật gật đầu. Đối phía sau Mục Tâm nói, Mục Tâm, ngươi cũng nếm thử, khá tốt ăn. Nói, đệ một khối cho nàng. Sở Y Thị Sư nếu là thích, ta có thể cho phòng bếp cấp Sở Y Thị Sư chuẩn bị một ít đưa đến trong phòng. Hàn Thiệu Quân nói. Không cần, đồ vật tuy ăn ngon, lại cũng không thể quá liều. Sở Thiên Đường tuy là nói như vậy, lại cầm lấy một khối ăn lên. Hàn Thiệu Quân thấy chỉ là cười cười, giao đãi hạ nhân một tiếng, liền thấy cổ y y gia tộc người cư nhiên cũng tới, vì thế đi lên trước, đối bọn họ làm ra thỉnh thủ thế, vài vị, bên trong người ngồi. Đại trưởng lão điểm phía dưới sau, thấy thành chủ không ở trong sảnh, liền hỏi, Hàn thành chủ đâu? Sở đại trưởng lão, ta ở chỗ này. Hàn thành chủ từ nơi không xa đi tới. Phía sau còn đi theo một người phủng một cái cổ xưa tứ phương hộp. Thấu chương xong. Chương 472 người không thể đi. Chương 472 người không thể đi. Cổ y y gia tộc người nhìn đến cái kia tứ phương hộp, ánh mắt đều hơi lóe, như vô tình ngoại, kia hộp bên trong hẳn là chính là hỏa tinh ngọc phách đi. Không nghĩ tới, như vậy một kiện bảo bối, tốt nhất cư nhiên bị cái kia không biết lai lịch thiếu niên đoạt được. Trong lúc nhất thời, bọn họ ánh mắt hướng bên trong nhìn lại. Dừng ở cái kia chính cầm điểm tâm ở ăn thiếu niên trên người. Vài vị, bên trong người ngồi. Thanh chủ làm thỉnh thủ thế, thỉnh bọn họ ngồi xuống sau, chính mình liền cũng đi lên chủ vị ngồi xuống, mà phía sau phủng hộp người tắc đứng ở hắn bên cạnh người. Thấy kia thiếu niên ăn điểm tâm cũng chưa xem hắn, thanh chủ nghĩ đến con của hắn lúc trước nói, liền lộ ra tươi cười, nói, Sở Y Lìa Sư, này đó là hỏa tinh ngọc phách, ngươi xem một chút. Nói, ý bảo bên người người nọ đem hộp lấy tiến lên mở ra. Người nọ đi vào Sở Thiên Đường trước mặt, đem hộp mở ra, đem bên trong đồ vật triển lộ ở Sở Thiên Đường trước mắt. Sở Thiên Đường tiếp nhận một tâm truyền đạt khăn lau xuống tay sau, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở trước mặt hộp bên trong, nàng nhìn thoáng qua, liền rôi tay đem bên trong đồ vật đem ra. Đó là một khối bàn tay đại trong suốt ngọc thạch, bạch ngọc trong sáng màu sắc khuynh hướng cảm xúc thập phần ôn nhuận, vào tay khi, một cổ phảng phất ngọn lửa dư ôn ấm áp truyền vào nàng lòng bàn tay bên trong, cùng với này cổ ấm áp vào tay chính là một cổ nồng đậm linh khí. Kia linh khí phảng phất có sinh mệnh giống nhau, bao vây ở kia ngọc thạch quanh thân, tràn ngập ở tay nàng tâm chi gian. Mục Tâm, lại đây. Sở Thiên Đường gọi một tiếng, làm phía sau Mục Tâm đi đến nàng trước mặt tới. Mục Tâm theo lời đi vào nàng trước mặt, chủ tử. Không biết nàng gọi nàng làm cái gì. Người hướng nơi này rót vào một tia linh lực ta nhìn xem. Sở Thiên Đường mở miệng nói, ý bảo nàng rót vào một tia linh lực ở ngọc thạch thượng, để nàng nghiệm minh thật giả. Nhiên, nghe được hắn nói mọi người. Trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau, liền một tia linh lực đều không có, xem ra, hắn hẳn là chỉ là một phàm nhân mà thôi, bằng không cũng không cần làm kia dược đồ rót vào linh lực đi nghiệm kia khối ngọc thạch có phải là hỏa tinh ngọc phách. Đúng vậy. Mục Tâm lên tiếng, ấn nàng nói rót vào một tia linh lực ở nàng lòng bàn tay kia khối ngọc thạch thượng. Chỉ thấy linh lực rót vào sau, Sở Thiên Đường liền thấy trong tay kia khối ngọc thạch nổi lên xích hồng sắc giống như hỏa tâm giống nhau quan mang, giống như ngọn lửa giống nhau hoa văn cùng với linh lực hơi thở mà xuất hiện ở ngọc thạch mặt trên, cảm giác được trong tay truyền đến phòng tay cảm, Sở Thiên Đường liền nói, có thể. Nàng nhìn Mục Tâm thu hồi linh lực sau, ngọc thạch lại khôi phục tinh ánh dịch thấu bộ dáng, không khỏi vừa lòng cười, quả nhiên là hỏa tinh ngọc phách, Mục Tâm, thu hồi đến đây đi. Nàng đem trên tay hỏa tinh ngọc phách thả lại hộp, liền đưa cho Mục Tâm ý bảo nàng thu hồi tới. Mục Tâm tiếp nhận sau liền ở mọi người trong ánh mắt thu vào bên hông túi càn khôn tử, tính toán chờ không người khi lại đem kia hỏa tinh ngọc phách thu vào thủ đoạn không gian vòng tay đi. Hỏa tinh thạch phách đều bắt được, Sở Thiên Đường cảm thấy cũng không có lại lưu lại tất yếu, vì thế liền đứng lên, chắp tay triều thành chủ cung hội trưởng hành lễ, nói, thi đấu cũng kết thúc, phần thưởng ta cũng bắt được, không có chuyện khác, chúng ta đây liền trước cáo tử. Vừa nghe hắn cư nhiên phải đi, thành chủ vội vàng đứng lên nói, Sở Y Lìa Sư, thi đấu là kết thúc. Nhưng nơi này còn có thi độc yêu cầu Sở Y Y Sư tới nghiên cứu chế tạo giải dược, ngươi như thế nào có thể hiện tại đi đâu? Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhìn hắn, cười nói, thành chủ, nếu ta nhớ không lầm nói, đây là một hồi danh y y đại tái, cũng không có nói thắng được giả còn muốn lưu lại nghiên cứu chế tạo thi độc giải dược. Thấu chương xong. Chương 473 đổi về nữ trang. Chương 473 đổi về nữ trang. Thành chủ nghe xong, vội la lên. Sắc thật là không có ở thông cáo thượng nói như vậy, nhưng là chúng ta tổ chức trận này danh y lìa đại tái, chính là vì tìm được một cái có thể tra ra đó là cái gì độc, hơn nữa có biện pháp nghiên cứu chế tạo ra giải dược y lìa giả, ngươi cũng nhìn đến kia thi độc thập phần khó giải quyết, hơn nữa một cái xử lý không lo còn sẽ ra đại sự, làm một người y lìa giả, ngươi làm sao có thể vào lúc này rời đi đâu. Sở Thiên Đường nhìn hắn nôn nóng khuôn mặt, không nhanh không chậm nói, đưa tới này thi độc nguyên nhân hẳn là thành chủ trí thân người đi. Làm ta đoán xem, có bản lĩnh tiến vào cổ mộ còn có thể trở về, hơn nữa thành chủ còn đem người này thân chung thi độc một chuyện che giấu lên, người này hẳn là chính là thành chủ phụ thân đi. Nàng nhìn thành chủ sắc mặt biến đổi, liền tiếp tục nói, thành chủ, kỳ thật các ngươi không cần lưu ta, thi độc không phải giống nhau độc, hiện giờ ta không đoán sai nói, lệnh tôn thi độc nhập thể hẳn là đã thất thần trí, hiện tại hắn liền tính là ngươi đứa con trai này ở trước mặt hắn, hắn cũng là nhận không ra, hiện tại hắn, chính là một cái thị huyết quái vật. Trừ bỏ giết lấy tuyệt hậu hoạn ở ngoài, xác thật là không có mặt khác biện pháp. Lời nói một đốn, nàng nhìn về phía cung hội trưởng, nói, đến nỗi xử lý những cái đó thi thể phương pháp ta cũng nói, vẫn là đến bạo đầu hoặc là trái tim, lại lấy liệt hỏa đốt cháy, cung hội trưởng vẫn là nắm chặt xử lý hảo, ta có thể nói cho các ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy, mặt khác ta cũng là bất lực, cáo tử. Nhìn hai người đi ra ngoài, lúc này đây, thành chủ không có lại cản hắn, mà cung hội trưởng cũng không có mở miệng. Nhưng thật ra Sở Tuyết bước nhanh đuổi theo gọi lại hắn, ngươi đứng lại. Thấy hắn không có dừng lại, Sở Tuyết bước nhanh gọi được trước mặt hắn. Làm cái gì? Sở Thiên Đường nhìn nàng lạnh lạnh hỏi. Kia khối hỏa tinh ngọc phách, ngươi khai cái giới, ta mua. Sở Tuyết mở miệng nói, lại đổi lấy đối phương cười khẽ. Ngươi trong đầu chính là hồ nháo. Vẫn là tác thảo. Dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đem thật vất vả được đến hỏa tinh ngọc phách bán cho ngươi? Sở Thiên Đường chỉ cảm thấy vô ngữ. Đều nhiều năm như vậy qua đi, này đầu óc vẫn là như vậy ninh không rõ. Sở Tuyết. Đại trưởng lão đi ra, trầm thấp thanh âm mang theo không vui. Sở Thiên Đường hừ nhẹ một tiếng, cất bước liền từ bên người nàng đi qua, mang theo Mục Tâm ra khỏi thành chủ phủ. Ở các nàng rời đi thành chủ phủ sau, Miêu đại nhân cũng đi theo từ thành chủ phủ rời đi, chẳng qua nó không có đuổi kịp các nàng, mà là rất xa đi theo, đồng thời chú ý phía sau có không ai đi theo. Chủ tử, ta lo lắng bọn họ sẽ không như vậy dừng tay. Nói không chừng sẽ ám đoạt. Mục Tâm thấp giọng nói, từ ra khỏi thành chủ phủ liền đề cao cảnh giới, chú ý khắp nơi động tĩnh. Sở Thiên Đường nhìn phía trước tiểu lầu, liền thấp giọng nói, đi tiểu lầu, đem dịch dung tá đổi trang đi. Vì thế hai người vào tiểu lầu sương phòng, mà chính như các nàng sở liệu, ở hai người ra khỏi thành chủ phủ sau không lâu, cổ y lìa gia tộc người cũng đưa ra cáo tử, nguyên bản liền có một người âm thầm đi theo Sở Thiên Đường bọn họ, thấy bọn họ vào tiểu lầu, liền không có lại theo vào đi. Mà là chờ những người khác đã đến. Mà trong xương phòng Sở Thiên Đường cùng Mục Tâm đều tá trên mặt dịch dung, một lần nữa thay trong không gian váy áo, Sở Thiên Đường ăn mặc một bộ đơn giản màu trắng váy áo, mặc phát chỉ dùng một cây màu đỏ dài lụa hệ, tố nhã rồi lại lộ ra một cổ thanh tuyệt xuất trần, hai người đổi hảo lúc sau liền từ sau cửa sổ lặng yên rời đi, lật qua tường quải đến một khác điều ngõ nhỏ đi. Miêu đại nhân từ trên tường nhảy xuống, miêu chảo nhẹ nhàng dùng một chút lực liền nhảy vào Sở Thiên Đường trong lòng ngực, lấy thần thức nói, những người đó ở tìm các ngươi. Sở Thiên Đường cong cong môi, nói, chúng ta ra khỏi thành. Thấu chương xong. Chương 474 đêm thăm sở phủ. Chương 474 đêm thăm sở phủ. Hồng Thuốc đã bị Mục Tâm thu vào không gian, nàng ăn mặc một bộ thủy lam váy áo đi theo Sở Thiên Đường bên người, hai người thân hình mạn diệu khí chất xuất chúng, đi ở trên đường cái dẫn tới không ít người quay đầu lại kinh diễm nhìn, đương nhìn đến Mục Tâm trên mặt kia nói nhàn nhạt vết sẹo khi, lại cảm thấy đáng tiếc, như vậy một cái lanh diễm mỹ nhân, trên mặt lại có như vậy một đạo sẹo hủy hoại cả khuôn mặt, thật là quá đáng tiếc. Hai người ở trên phố đi tới, Sở Thiên Đường trong lòng ngực còn ôm một con mèo trắng, kia chậm rãi dáng người, kia thảnh thơi nện bước, dừng ở người khác trong mắt chính là thế gia thiên kim mang theo tỷ nữ ra tới du ngoạn. Cũng bởi vậy đương cổ y ỉa gia tộc mấy người từ hai người bên người đi qua khi, tuy cũng nhìn các nàng liếc mắt một cái, lại không nhận ra hai người chính là bọn họ muốn tìm kia hai người. Sở Tuyết, thất thần làm gì? Đại trưởng lão quay đầu lại, thấy nàng nhìn kia bạch y thiếu nữ xem đến liền lộ đều không đi rồi, liền gọi một tiếng. Tới. Sở Tuyết đáp lời, thu hồi ánh mắt đi phía trước đi đến, đi rồi vài bước sau vẫn nhịn không được quay đầu lại lại nhìn kia bạch y thiếu nữ liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy, này thiếu nữ dung nhan khí độ thật là thập phần hút tình, chẳng sợ nàng là một nữ tử thấy cũng vẫn không khỏi muốn nhiều xem hai mắt. Nhìn bọn họ hướng phía trước mà đi, Sở Thiên Đường cùng Mục Tâm nhìn nhau, hướng cửa thành phương hướng mà đi. Mà ở bên kia, cổ y gia tộc tới rồi kia tiểu lầu sau lại tìm không đến người, kia đại trưởng lao sắc mặt trầm xuống dưới. Nhìn về phía trung niên nam tử, người đâu? Ta nhìn bọn họ vào tử lầu, liền không theo vào đi kia trung niên nam tử cũng coi chút hoảng, không nghĩ tới bên trong người sẽ không thấy. Hẳn là còn chưa đi rất xa, chúng ta tìm xem. Kia tam trưởng lao nói, lại thấy đại trưởng lao sắc mặt khó coi nói, kia hai người vốn chính là dịch dung, này sẽ cùng ném, muốn lại tìm được bọn họ liền khó khăn. Sở Tuyết trong đầu đột nhiên hiện lên vừa rồi nhìn thấy kia hai gã thiếu nữ. Chính là tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì kia thiếu niên liền tính lại dịch dung, cũng không có khả năng từ nam tử biến thành nữ tử. Trưởng lão, chúng ta chia làm hai đội tìm xem đi. Có lẽ còn tại đây trong thành. Sở Tuyết mở miệng nói. Các ngươi qua bên kia. Đại trưởng lão nói, chính mình liền hướng bên kia mà đi. Cùng lúc đó, Sở Thiên Đường cùng Mục Tâm đã ra khỏi thành, vừa ra thành, Mục Tâm liền hỏi, chủ tử, chúng ta phải đi bên kia. Sở Thiên Đường nghĩ. Liền nói, đi Nhật Nguyệt rừng rầm đi. Đúng vậy, vì thế Mục Tâm liền gọi ra phi kiếm, mang theo Sở Thiên Đường ngự kiếm phi hành, trực tiếp ngày xưa Nguyệt rừng rậm mà đi. Lúc này Sở Thiên Đường cũng không biết, ở Tiên Đô thành nơi đó, vài tên đường vệ ở điều tra một phen lúc sau, đối Sở ra liền tâm sinh hoài nghi, hôm nay ban đêm, bọn họ ba người thương lượng qua đi, liền đêm thăm Sở phủ, tiến phủ, liền nhận thấy được này trong phủ không thích hợp. Ta không nhìn lầm đi. Nơi này cư nhiên có hai đầu thánh thú. Mục Cửu nhìn đến kia chỗ tối mai phục hai đầu khế ước thú, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Này Sở phủ quả nhiên không thích hợp. Sở Nhị vững vàng thanh âm nói, quét chỗ tối kia hai đầu thánh thú liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở một khác chỗ, nói, xác thật là có một người nguyên anh tu sĩ. Mục Tam lạnh một khuôn mặt, không nói gì, nhưng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm kia chỗ tối đi ra một mạt thân ảnh. Phúc Bá ăn mặc một thân áo xám từ chỗ tối đi ra, hắn nhìn thoáng qua kia ba người. Thấy ba người thực lực tu vi toàn ở hắn phía trên, ánh mắt không khỏi hơi co lại một chút, giơ tay ngăn trở kia hai đầu thánh thú động tác, cùng với ý bảo Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng lui ra. Thấu chương xong. Chương 475 không thể hiểu được. Chương 475 không thể hiểu được. Nếu ta không đoán sai, ba vị hẳn là chính là 12 đường vệ bên trong ba vị đi. Phúc Bá mở miệng nói, già nua thanh âm tại đây một khắc có vẻ thập phần chấn định. Có lẽ là bởi vì đoán được bọn họ thân phận. Lại hoặc là bởi vì này Sở phủ chủ tử là Sở Thiên Đường. Ngươi hẳn là chưa thấy qua chúng ta, lại như thế nào sẽ đoán được chúng ta thân phận? Mục Nhị do hỏi, ánh mắt dừng ở kia láo giả trên người. Phúc Bá nhìn bọn họ, thanh âm bình tĩnh nói, nghe nói trước đó vài ngày nhà đấu giá truyền ra có đường chủ luyện chế tử nguyên đan một tin tức, đường chủ chết nhiều năm, hiện giờ lại truyền ra có nàng luyện chế đan dược, cho dù là tị thế không ra 12 đường chủ, phỏng chừng nghe được tin tức cũng sẽ tiến đến tìm tòi, chỉ là không biết. Ba vị như thế nào liền đến chúng ta này trong phủ tới? Ngươi nếu biết chúng ta là bởi vì tử nguyên đan mà đến Tiên Đô Thành, kia nhất định cũng có thể đoán được, chúng ta tới Sở phủ nguyên nhân. Mục Nhị nói, nhìn kêu biểu tình bình tĩnh lao giả, hỏi, nay trong phủ chủ nhân đâu? Ba vị tới không khéo, phu nhân đã nghỉ ngơi, chủ tử thì tại mấy ngày hôm trước liền ra cửa du lịch, hiện giờ cũng không ở trong phủ. Phúc Ba đúng sự thật nói. Nghe được lời này, ba người nhìn nhau, nghĩ đến kia Sở Thiên Đường vô cùng có khả năng chính là bọn họ chủ tử, bọn họ cũng không dám thật sự quá làm càn đi lục soát này phủ đệ, nhưng là làm cho bọn họ cứ như vậy trở về, lại không cam lòng. Các ngươi là người nào? Đêm thăm Sở phủ, là vì chuyện gì? Vân Nương ở Diệp Tử làm bạn hạ từ nơi không xa đi tới, nhìn kêu ba cái đứng ở trong viện nam tử, trong lòng có chút bất an. Vô hắn, chỉ vì này ba người trên người hơi thở thập phần cường đại, nếu nói Nguyên Anh thực lực phúc bá là nội liễm, kia bọn họ tựa như một phen bộc lộ mũi nhọn thập phần nhiếp người lợi kiếm, sắc bén cường đại đến làm nhân tâm sinh bất an. Nhìn đến kia phụ nhân cường tự chấn định biểu tình, ba gã đường chủ nghĩ đến người này là Sở Thiên Đường mẫu thân, hơn nữa nghe nói nàng đối nàng mẫu thân thập phần hiếu thuận, coi là nghịch lân tồn tại, vì thế, ba người thu lại một thân ngoại phóng Nguyên Anh thực lực sau, Mục Nhị liền chắp tay nói, vị này phu nhân, ngươi không cần lo lắng, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là bởi vì muốn tra một chút sự tình, cho nên mới sẽ đêm thăm Sở phủ muốn tìm được Sở Thiên Đường, hiện giờ biết được nàng ra. Ngoài du lịch không ở trong phủ, ta ba người muốn lưu lại ở trong phủ ở tạm chờ nàng trở lại, mong rằng phu nhân chấp thuận. Thấy ba người thu hồi một thân nhiếp người thực lực uy áp, lại còn có chắp tay hành lễ không mất lễ nghĩa, làm cho Vân Nương cũng là ngẩn ra, nàng vốn tưởng rằng này lại là cái gì sát thủ linh tinh, bất quá này sẽ xem ra, tựa hồ không phải. Này ba người tuy nói hy vọng nàng chấp thuận bọn họ lưu tại trong phủ ở tạm, nhưng xem này tư thế, phỏng chừng chính là nàng không đồng ý bọn họ cũng sẽ không đi, vì thế suy nghĩ một chút sau, liền nói, chỉ cần các ngươi không phải tới tìm chúng ta phiền toái, các ngươi có thể ở tạm ở trong phủ, chẳng qua hy vọng các ngươi không cần quấy rầy chúng ta vốn có sinh hoạt. Đây là tự nhiên, phu nhân đem chúng ta đương trong suốt là được. Một cựu mở miệng nói, lớn như vậy cá nhân vẫn là ba cái, trở thành trong suốt nói liền dễ dàng. Diệp Tử lẩm bẩm một tiếng, chỉ cảm thấy này ba người thật là không thể hiểu được, hơn phân nửa đêm chạy đến bọn họ trong phủ tới, còn nói muốn trụ hạ đẳng tiểu thư. Ba người nhìn Diệp Tử liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. Phúc bá, ngươi dẫn bọn hắn ba vị đi khách viện đi. Vân Nương nói, nhìn về phía một bên Phúc bá. Đúng vậy. Phúc bá lên tiếng, liền đối với ba người nói, ba vị đi theo ta. Ba người nhìn nhau, lúc này mới đi theo Phúc bá hướng khách viện đi đến. Trụ tiến nơi này, bọn họ liền có cơ hội điều tra rõ, cái này Sở Thiên Đường có phải hay không bọn họ chủ tử. Thấu chương xong. Chương 476 linh lực lại tụ. Chương 476 linh lực lại tụ. Bên kia, Nhật Nguyệt rừng rậm nơi đó, bởi vì có Miêu đại nhân ở, này rừng rậm bên trong thú loại cũng tự động tránh đi, không dám tới gần các nàng. Hai người đi vào rừng rậm chỗ sâu trong, một là nơi này không có người, sẽ không bị người quấy rầy, nhị là nơi này linh lực dư thừa, càng thích hợp nàng tu luyện. Chủ tử, nơi này là được sao? Mục Tâm do hỏi, thấy này chung quanh che trời đại thụ san sát, nhánh cây mây càng là khắp nơi quấn quanh, các nàng ngự kiếm phi hành đi vào này một mảnh khi đều chỉ có thể dựa đi bộ. Sở Thiên Đường đánh giá này chung quanh, gật gật đầu, ân, nơi này là được, ngươi có thể tại đây chung quanh luyện tập, Miêu đại nhân tắc lưu lại vì ta hộ pháp. Ta cũng lưu lại vì chủ tử hộ pháp đi. Mục Tâm nói, nhìn nàng nói, nơi này cây cối nồng đậm, tuy có Miêu đại nhân ở chỗ này, nhưng ta còn là không quá yên tâm. Cũng đúng, ngươi đem hỏa tinh ngọc phách lấy ra tới, mặt khác đem trong không gian linh thạch cũng đều lấy ra tới. Sở Thiên Đường giao đãi, ý bảo nàng đem đồ vật lấy ra tới. Mục Tâm ấn nàng nói đem đồ vật đều đem ra, liền thấy nàng ở một cây dưới cây cổ thụ ngồi khoanh chân ngồi xuống, trước mặt phóng một đống linh thạch, một tay cầm lấy một khối linh thạch, một tay cầm kia hỏa tinh ngọc phách rồi sau đó nhắm hai mắt lại. Mục Tâm biết nàng trong cơ thể linh lực mất hết, cũng không biết nàng như vậy có thể hay không làm thân thể linh lực khôi phục lại, thấy nàng nhắm mắt lại khoanh chân ngồi ở đại thụ hạ, chính mình liền ở chung quanh rắc lên một ít thuốc bột, phòng ngừa một ít xà trùng chuột kiến tới gần, rồi sau đó cùng Miêu đại nhân cùng nhau ở cách đó không xa thủ. Miêu đại nhân, chủ tử như vậy, thật sự có thể khôi phục linh lực tu vi. Mục Tâm thấp giọng dò hỏi bên người Miêu đại nhân. Miêu đại nhân ngồi xổm ngồi, nhìn phía trước dưới tảng cây Sở Thiên Đường, mở miệng nói, chủ nhân trên người linh lực tu vi cũng không có mất đi, chẳng qua là giấu ở thân thể chỗ sâu trong, hỏa tinh ngọc phách hơn nữa linh thạch, hẳn là có thể đem nàng thân thể chỗ sâu trong linh lực dẫn ra tới. Mục Tâm nghe xong cũng không biết chủ tử thân thể trạng huống rốt cuộc là như thế nào. Bất quá nếu Miêu đại nhân nói như vậy, hơn nữa chủ tử cũng nói kia hỏa tinh ngọc phách có thể giúp được nàng, kia nàng thủ là được. Dưới cây cổ thụ Sở Thiên Đường tĩnh hạ tâm tới, nàng dùng thần thức ở tra xét thân thể của mình, đương tìm được trong thân thể kia cái xám xịt hỗn độn linh châu khi, nàng liền nắm chặt trong tay linh thạch, đồng thời cũng vận chuyển hỗn độn tâm pháp. Thân thức chung, chỉ thấy theo hỗn độn tâm pháp vận chuyển, xám xịt hỗn độn linh châu chậm rãi chuyển động lên, cùng lúc đó, nàng trong tay kia cái linh thạch trung linh lực hơi thở cũng bị nàng hút vào trong thân thể, từ nàng bên này tay mạch du tẩu len lỏi đến kia nâng hỏa tinh ngọc phách lòng bàn tay bên trong, trong phút chốc, chỉ thấy kia bạch ngọc giống nhau trong sáng hỏa tinh ngọc phách ở tay nàng trung tản mát ra ngọn lửa giống nhau quang mang. Sinh hồng sắc quang mang trung bí mật mang theo nồng đậm thuần tịnh linh lực hơi thở, ở ngọc thạch trung gian còn có một thốc hỏa lòng đang nhảy động, cùng kia ngọc thạch giữa ngọc phách tương truyền ở bên nhau. Cuối cùng hóa thành một sợi hơi thở theo hỗn độn tâm pháp vận chuyển mà hối nhập hỗn độn linh châu bên trong, nhân linh thạch cùng hỏa tinh ngọc phách vận chuyển, Sở Thiên Đường trên người cũng dần dần ngưng tụ khởi một cổ linh lực hơi thở. Mục Tâm nguyên bản còn có chút lo lắng, mà khi nhìn nhìn, thế nhưng thấy chủ tử trên người rốt cuộc ngưng tụ khởi một cổ nhàn nhạt linh lực hơi thở khi, khẩn trương tâm tình cuối cùng là thả xuống dưới, đồng thời cũng lộ ra một mặt nhẹ nhàng ý cười. Chỉ cần chủ tử thực lực tu vi có thể khôi phục, kia này một chuyến ra tới liền thật sự đáng giá. Thấu chương xong. Chương 477 là Sở Thiên Đường. Chương 477 là Sở Thiên Đường. Bên kia, cổ Y Y gia tộc người ở tìm không thấy Sở Thiên Đường hai người lúc sau, liền trở về cổ Y Y gia tộc, này một chuyến sẽ ra tới hai gã nguyên anh tu sĩ, cũng là vì kia một quả tử nguyên đan. Cổ Y Y gia tộc từ đường chủ chết lúc sau, đã thật lâu không có nghiên cứu chế tạo ra cái gì tân đan dược, tu tiên giới khắp nơi người cũng nhân đường chủ chết, mà đối bọn họ cũng không có trước kia tôn trọng kính sợ. Cổ Y Y gia tộc hiện giờ duy trì, dựa vào cũng chỉ bất quá là đường chủ trước kia dư lưu truyền kỳ mà thôi. Lúc này đây bắt được tử nguyên đan, nếu là có thể nghiên cứu ra tử nguyên đan luyện chế phương pháp, nói không chừng có thể trọng trấn bọn họ cổ Y Y gia tộc quy danh. Nhưng mà, ở bọn họ đoàn người chuẩn bị rời đi là lúc, trong đó một người trung niên nam tử lại là đột nhiên hô nhỏ một tiếng, ta đã biết. Ta biết kia hai người là ai. Cái kia dược đồ ta đã thấy. Cái gì? Đại trưởng lão cao mày dò hỏi. Nhìn về phía hắn, cái nào dự đồ? Ngươi nói chính là nào hai cái? Sở Tuyết nghe xong, lập tức mở miệng hỏi, ngươi là nói ngươi biết kia phàm nhân thiếu niên cùng cái kia dự đồ? Đối. Ta nhớ ra rồi, ta vừa mới nhớ tới. Kia trung niên nam tử nói, nhìn về phía đại trưởng lão, cái kia phàm nhân thiếu niên ta trước kia chưa thấy qua, nhưng là cái kia dược đồ ta đã thấy, ở tiên đô thành gặp qua, nàng là Sở gia Sở Thiên Đường bên người người. Ta nhận được trên mặt nàng kia đạo thiền sẹo. Trước hai ngày chúng ta ở trên đường cái gặp được kia hai gã nữ tử, chính là chúng ta người muốn tìm. Đại trưởng lão chưa thấy qua Sở Thiên Đường, cũng chưa thấy qua Mục Tâm, bởi vậy nghe hắn nói như vậy khi, hơi nhíu mi trầm tư. Nhưng thật ra một bên Sở Tuyết nghe xong sắc mặt biến đổi, khó có thể tin hỏi, ngươi là nói ngày đó cái kia xuyên bạch sắc váy áo hệ màu đỏ dây cột tóc thiếu nữ chính là Sở Thiên Đường. Cũng là cái kia ở trong phủ thành chủ lấy đi hỏa tinh ngọc phách phàm nhân thiếu niên. Đối. Chính là nàng. Kia Sở Thiên Đường nghe nói là danh nữ tử tới, thường xuyên nam trang ra cửa, lần trước ở tiên đô thành chúng ta hoài nghi sở phủ là chúng ta cổ Y Y gia tộc cái nào chi thứ con cháu, cho nên đi qua một lần, lúc ấy ra tới thiếu nữ chính là ngày đó trên đường gặp được xuyên thủy lam váy áo thiếu nữ, trên mặt nàng có đạo thiền sẹo, ta sẽ không nhận sai, lúc ấy bên người nàng cái kia ăn mặc màu trắng váy áo thiếu nữ, nhất định chính là Sở Thiên Đường. Trung niên nam tử khẳng định nói, ngươi như thế nào không nói sớm. Sở Tuyết nghe xong tức giận đến sắc mặt đều đen, cái kia liền nàng đều vì này kinh diễm thiếu nữ, cư nhiên chính là cái kia Sở Thiên Đường. Nghĩ đến kia Sở Thiên Đường ở tiên đô thành giải lạc gia chủ độc, đánh nàng mặt không nói, tới rồi nơi này cư nhiên lại gặp phải nàng, hơn nữa nàng cư nhiên lại lần nữa bại bởi nàng, không chỉ có bị nàng thắng đi rồi hỏa tinh ngọc phách, liền kia bộ đặc chế kim châm đều bại bởi nàng, ngẫm lại liền ý nan bình. Ta lúc ấy không nhớ tới. Trung niên nam tử xin lỗi nói. Lúc ấy ở trên đường cái liền như vậy đi ngang qua nhau, hắn liền tính là thấy kia hai gã thiếu nữ thập phần xuất sắc, cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào các nàng xem, hơn nữa lúc ấy lại vội vã đi tử lầu, cho nên mới sẽ không nhớ tới. Đáng chết Sở Thiên Đường. Khó trách các nàng không dám lấy chân dung gặp người, nguyên lai cư nhiên là tiền đô thành Sở gia người. Sở Tuyết oán hận nói, nhìn hai vị trưởng lao nói, cái này Sở Thiên Đường chính là lần trước ở tiên đô thành giải lạc gia chủ trên người kịch độc người. Người này ở tiên đô thành hại không ít ta ném thể diện, chính là chúng ta cổ Y Y gia tộc thanh danh cũng nhân nàng mà có tổn hại, hiện giờ nàng lại cướp đi hỏa tinh ngọc phách, trưởng lão, khẩu khí này chúng ta không thể cứ như vậy nhịn. Thấu chương xong. Chương 478 lại hướng Nguyên Anh. Chương 478 lại hướng Nguyên Anh. Đại trưởng lão nghe được nàng lời nói, trầm mặc một lát, nói, liền tính biết nàng là tiên đô thành Sở Thiên Đường lại có thể như thế nào. Chẳng lẽ muốn bởi vì nàng thắng được hỏa tinh ngọc phách mà tìm tới nhà nàng? Có một số việc có thể âm thầm làm, nhưng nếu là mang lên bên ngoài liền khó coi. Đại trưởng lão, chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Sở Tuyết không cam lòng hỏi. Chứ bỏ như thế chẳng lẽ ngươi còn có cái gì biện pháp? Nếu không có ngươi kỹ không bằng người, hỏa tinh ngọc phách lại như thế nào sẽ rơi vào tay nàng chung? Đại trưởng lao sắc mặt khó coi nói, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái sau, nói, trở về đi. Vẫn là nghiên cứu tử nguyên đan quan trọng. Nhìn đại trưởng lão xoay người rời đi, mặt sau người cũng không mở miệng nữa đuổi kịp, Sở Tuyết trong lòng không cam lòng, lại cũng không thể nơi hà, chỉ có thể đi theo đi về trước. Bên này hết thảy, Sở Thiên Đường cũng không biết, lúc này nàng chính chuyên tâm ở Nhật Nguyệt rừng rậm trung tu luyện, ngay cả đối cái kia Cẩm Y công tử hạ dược một chuyện, cũng đều bị nàng cấp vứt đến sau đầu. Nàng ở trong rừng rậm tu luyện, một ngày lúc sau lại một ngày, bên người linh lực đều bị nàng dùng xong, mà trong thân thể linh lực hơi thở cũng dần dần khôi phục. Đến cuối cùng ngay cả kia khối hỏa tinh ngọc phách ở tay nàng trung cũng bị hút khô rồi năng lượng, biến thành một khối phế thạch. Mục Tâm cùng Miêu đại nhân ở cách đó không xa thủ, tuy có một ít linh thú tới gần, nhưng ở nhận thấy được Miêu đại nhân phóng xuất ra tới uy áp khi tự giác tránh đi. Sở Thiên Đường đem linh thạch cùng hỏa tinh ngọc phách trung năng lượng, tất cả theo tâm pháp vận chuyển hút vào hỗn độn linh châu bên trong sau, liền đem hỗn độn tâm pháp ở trong cơ thể vận chuyển, theo nàng đôi tay mở ra hướng nội vừa thu lại. Chỉ thấy chung quanh linh lực hơi thở từ bốn phía chậm rãi dũng mãnh vào thân thể của nàng bên trong, xuyên qua gân mạch, tất cả tiến vào hỗn độn linh châu bên trong. Theo linh lực hơi thở dũng mãnh vào, kia viên hỗn độn linh châu ở nàng trong cơ thể cũng chuyển động lên, rút đi ngoại tầng hôi mông chi sắc, lộ ra lóa mắt ánh sáng. Đương linh lực hơi thở lấp đầy hỗn độn linh châu lúc sau, linh lực hơi thở liền dũng mãnh vào Sở Thiên Đường trong thân thể khắp nơi len lỏi. Cảm giác được trong cơ thể kia dư thừa linh lực hơi thở, Sở Thiên Đường đem chi dẫn tới đan điền chỗ, đồng thời cảm giác được trên người thực lực ở kim đan chi cảnh hướng nguyên anh thực lực đánh sâu vào, nàng một bên ổn định trong cơ thể linh lực hơi thở, một bên mở to mắt nhìn về phía cách đó không xa Miêu đại nhân cùng Mục Tâm. Ta trong cơ thể linh lực hội tụ, thực lực đã khôi phục lại, ta chuẩn bị đánh sâu vào nguyên anh chi cảnh, các ngươi vì ta hộ pháp, đừng làm bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta. Đúng vậy, một người một Miêu đáp lời, nhìn chung quanh tất cả dũng hướng nàng linh lực hơi thở, trong lòng tắc có chút lo lắng. Một là lo lắng thân thể của nàng không chịu nổi như vậy nhiều linh lực hơi thở, nhị là như thế này một chuyện, vùng này linh lực hơi thở đều sẽ xuất hiện khô héo, thế tất sẽ khiến cho này rừng rậm bên trong tu sĩ chú ý. Người ở chỗ này thủ, ta đến chỗ cao đi, chủ nhân đánh sâu vào nguyên anh đến lúc đó uy áp sẽ tăng ra, người bình thường nhận thấy được nguyên anh uy áp là không dám tiến lên đây. Miêu đại nhân nói, nhẹ nhàng nhảy thượng thụ, đến chỗ cao đi chú ý chung quanh động tĩnh. Mục Tâm chỉ có chút cơ tu vi. Lúc này cũng lo lắng sẽ đưa tới kim đan trở lên tu sĩ, chỉ là nàng đối với trận pháp cũng không quá am hiểu, cho nên chỉ có thể đề cao cảnh giới thủ. Mà nơi này tuy rằng là ở Nhật Nguyệt rừng rậm chỗ sâu trong, nhưng linh lực dao động quá lớn, như cũng là khiến cho rừng rậm bên trong tu sĩ chú ý, chúc cơ giới đều tâm sinh kinh ngạc nhìn về phía Nhật Nguyệt rừng rậm chỗ sâu trong, không biết bên trong có động tĩnh gì. Tưởng tham, lại nhân tự thân thực lực không đủ mà không dám độ sâu chỗ đi tra xét. Thấu chương xong. Chương 479 Nguyên Anh Thiên Lôi. Chương 479 Nguyên Anh Thiên Lôi. Này linh lực kích động như thế nào như vậy kỳ quái? Kia chỗ sâu trong đến tuột cùng là phát sinh chuyện gì? Như thế nào sẽ khiến cho như vậy dị động? Xem này động tĩnh, nên không phải là người nào ở bên trong tiến giai đi. Tiến giai? Tiến cái gì giai có thể khiến cho như vậy động tĩnh? Các ngươi xem này trong không khí linh lực hơi thở đều tiệm đạm đi xuống. Đúng vậy. Nếu là linh lực vẫn luôn hướng chỗ sâu trong dũng đi, chúng ta này đó tại đây bên ngoài tu luyện tán tu, đã có thể không chiếm được nửa điểm hảo. Sự tình quan tự thân ích lợi, ở Nhật Nguyệt rừng rậm chúng tán tu đều có chút bất an lên, bọn họ thương nghỉ dưới, mọi người tụ ở bên nhau liền chuẩn bị đi chỗ sâu trong tìm tòi. Nhưng mà, không đợi bọn họ đến gần nội vây, liền thấy không trung trung ầm vang tiếng sấm vang lên, nhìn kia thiên lôi kéo hơi thở cùng kích động mà khai huy áp, các tán tu cả kinh, không dám trở lên trước. Là thiên lôi. Nay cổ hơi thở là tiến giai nguyên anh khi huy áp. Thực lực chênh lệch quá lớn, các tán tu cuối cùng là không dám lại đi phía trước đi, chỉ là kinh ngạc nhìn ngày đó không trung kích động phong vân, chỉ cảm thấy này cổ tiến giai động tĩnh, tựa hồ có chút đại. Bên ngoài người nhìn kia cổ động tĩnh đại, nhưng ở chỗ sâu trong nơi đó một màn, nếu là bị người nhìn đến, chỉ sợ sẽ dọa ngốc ở nơi đó. Chỉ thấy chung quanh linh lực hơi thở điên cuồng kích động, cùng sức gió hình thành lốc xoáy đem Sở Thiên Đường cả người vây quanh lên. Cường đại linh lực hơi thở cùng uy áp làm canh dự ở cách đó không xa Mục Tâm đều không thể chạm được, chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết khí kích động thập phần khó chịu, không thể không tiếp tục sau này lui. Gào thét sức gió giống như một cái cự long ở cuốn động, không trung phía trên mây đen nhân này cổ cuốn động linh lực cùng sức gió cũng giống như lốc xoáy chuyển động, ầm vang sấm rền thành tự kia tầng mây bên trong truyền ra tới, nghe vào người trong tai, chỉ cảm thấy trong lòng cũng đống nhiên đi theo nhảy dựng. Mục Tâm, ngươi nhanh chóng lui lại, này cổ uy áp ngươi không chịu nổi. Miêu đại nhân kêu, làm nàng lại sau này lui một ít. Mục Tâm hướng phía trước mặt nhìn thoáng qua, thấy nhìn không tới chủ tử thân ảnh, liền hỏi, Miêu đại nhân, chủ tử có thể hay không có việc? Ta hoàn toàn nhìn không tới nàng tồn tại. Chủ nhân sẽ không có việc gì, nàng lúc này đây nhất định sẽ tiến giai nguyên anh thành công, ngươi nhanh chóng lui lại. Miêu đại nhân nói, nhìn kia cuốn động lốc xoáy, trong lòng cũng là khẩn trương không thôi. Ầm vang. Vào lúc này, đạo thứ nhất thiên lôi đã rơi xuống, cường đại hơi thở bí mật mang theo một cổ thiên địa uy áp ở chung quanh tập cuốn mà khai, làm một ít thú loại đều sôi nổi bò đi xuống. Linh lực gió xoáy bên trong Sở Thiên Đường chỉ nghe bên thai thiên lôi tiếng vang lên, trong óc bên trong liền truyền đến thiên đạo dò hỏi thanh âm. Không trung bên trong mây đen thả chậm xoay tròn tốc độ, tia chớp cùng sấm rền thanh ở tầng mây chung lẫn nhau va chạm, chỉ thấy răng rắc một tiếng, một đạo tia chớp đánh rơi phía dưới một cây trên đại thụ, trong phút chốc hỏa hoa vang khắp nơi dựng lên, cây đại thụ kia cũng thực mau bị thiên hỏa đốt thành tro tẫn. Thú loại nằm bò run bần bật, cũng không dám núp đích, sợ sẽ bị lôi điện đánh trúng. Một ít tránh ở sơn động bên trong thú loại cũng phát ra ô ô tiếng động, thỉnh thoảng chú ý trên bầu trời động tĩnh. Ầm vang. Đạo thứ hai thiên lôi so với phía trước thanh âm còn muốn vang dội, chấn đến toàn bộ nhật nguyệt rừng rậm mặt đất đều ẩn ẩn lắc lư một chút. Mục Tâm cùng Miêu đại nhân nhìn đến đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống, nghĩ đến thượng một lần Sở Thiên Đường tiến giai thất bại một màn, lúc này cũng nhịn không được khẩn trương lên. Nhưng mà quá không bao lâu, liền thấy đạo thứ ba thiên lôi cùng với một đạo cường đại tia chớp ầm vang một tiếng đánh rơi. Thấu chương xong. Chương 480 rớt vào đầm lầy. Chương 480 rớt vào đầm lầy. Đương kia đạo thứ ba thiên lôi đánh rơi lúc sau bất quá nửa nén hương thời gian, mây đen liền tan đi, vạn dặm một mảnh trời quang, mà ở nhật nguyệt rừng rậm phía trên không trung chỗ, một mảnh dáng màu giống như bảy màu giải lụa tràn ngập mà khai, một đạo thất sắc cầu vồng kéo dài qua toàn bộ nhật nguyệt rừng rậm, trăm điểu quay chúng quanh thất sắc cầu vồng cùng kia phiến dáng màu bay lộn, thật lâu không tiêu tan. Mà ở kia dưới cây cổ thụ Sở Thiên Đường, theo gió xoáy tan đi, linh lực dần dần bình ổn xuống dưới, thân ảnh của nàng cũng theo xuất hiện ở Mục Tâm cùng Miêu đại nhân tầm mắt bên trong. Chỉ thấy nàng như cũng là một bộ màu trắng váy áo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trên người tràn ngập một cổ giống như ánh nắng mang lóa mắt kim quang, đương nàng mở to mắt khi, cặp kia sâu thẳm mà bình tĩnh mắt trong bên trong phảng phất có một đạo kim sắc ngọn lửa xẹt qua, chớp mắt lướt qua mau đến làm người tưởng ảo giác. Nàng liền ngồi ở nơi đó, một thân tố y y váy trắng, mặc phát rối tung ở sau người. Màu đỏ giải lụa theo gió nhẹ dương, lại vô cớ sinh ra một cổ tôn hoa vô song khí chất tới, làm người ở nàng trước mặt không tự chủ được sinh ra một cổ đánh đáy lòng chỗ sâu trong dâng lên kính sợ chi ý. Chủ nhân. Miêu đại nhân nhìn đến nàng rốt cuộc tiến giai nguyên anh, vui sướng chiều nàng chạy qua đi, một phen nhào vào nàng trong lòng ngực. Mục Tâm thấy cũng bước nhanh tiến lên, đi vào nàng trước mặt sau khó nén vui mừng nói, chúc mừng chủ tử tiến giai nguyên anh. Vân gì nếu là đã biết, nhất định sẽ thực vui vẻ. Sở Thiên Đường lộ ra tươi cười tới, một tay vô về trong lòng ngực Miêu đại nhân, nhìn Mục Tâm nói, lúc này đây tiến giai giai ngoài dự đoán thuận lợi, không chỉ có linh lực tu vi khôi phục, còn tại như vậy đoạn thời gian tiến giai trở thành nguyên anh tu sĩ là ta không nghĩ tới. Nàng đứng lên, giơ tay phất đi váy áo thượng dính vào một ít lá rụng, nói, ta mới vừa tiến giai nguyên anh, thực lực thần nguyên còn không xong, nơi đây linh lực bị hao tổn nghiêm trọng, thế tất sẽ đưa tới một ít tu sĩ, chúng ta vẫn là trước rời đi lại nói. Đúng vậy. Mục Tâm đáp lời, đem nơi này dấu vết đơn giản hủy diệt sau, liền đi theo nàng cùng rời đi nơi này. Cùng lúc đó, ở Nhật Nguyệt rừng rậm tới gần nội vây một chỗ đầm lầy, mấy cái nhân bị thú loại đuổi theo chạy trốn tới bên này, Tiên Tông đệ tử vô ý rơi vào đầm lầy, may mà mặt sau hai người nhân nhìn đến phía trước rớt vào đầm lầy người sau vội vàng ngừng lại. A, như thế nào sâu như vậy? Chạm không đến đế, này, đây là đầm lầy. Rơi vào đầm lầy người kinh hô, sắc mặt khẽ biến. Đầm lầy càng dễ rủa càng đụng đến bọn ta liền sẽ chìm đến càng nhanh, chưa ổn định, ổn định. Đồng dạng rơi vào đầm lầy Vương Thái lúc này mặt cũng là bạch, hắn vốn dĩ liền béo, hơn nữa vừa rồi chạy khi lại chạy trốn bay nhanh, một chút vọt vào nơi này, cho nên hắn rơi vào tới địa phương ly bên cạnh còn khá xa, hơn nữa hơn phân nửa cái thân mình đều chìm đi xuống. Mặt sau chạy tới còn có ba người, nhìn đến bọn họ hai người rất đi xuống, trong đó một người 15-16 tuổi thiếu niên liền kêu, các ngươi đừng nóng nổi, đừng lộn xộn. Chúng ta tìm đồ vật kéo các ngươi đi lên. Nói ở chung quanh xả dây đằng, nhưng mà vào lúc này, nghe được bên người hai người kinh hô một tiếng. Không tốt. Là thất giai tê gia thú. Đi mau. Bên cạnh hai người kinh hô, nhìn đến kia chiều bên này chạy tới thất giai tê gia thú, sắc mặt trở nên trắng bệnh, căn bản bất chấp đầm lầy hai người liền cất bước liền phải trốn, lại bị kia 15-16 tuổi thiếu niên cấp kéo lại. Các ngươi không thể đi, các ngươi đi rồi, Vương Thái cùng Trần Minh nhất định phải chết. Cảnh Kiệt nôn nóng nói, đối hai người nói, các ngươi chắn một chắn, ta trước đem bọn họ kéo lên chúng ta lại trốn. Khi nói chuyện đem trong tay mạn đằng vứt cho so gần Trần Minh. Thấu chương xong. Chương 481 bỏ xuống đồng bạn. Chương 481 bỏ xuống đồng bạn. Kia hai người bị Cảnh Kiệt như vậy vừa nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua đầm lầy hai người, lại nhìn thoáng qua phía trước chạy tới thất giai tê gia thú, cắn chặt răng ném ra Cảnh Kiệt tay nói, muốn cứu chính ngươi cứu. Kia chính là thất giai hung thú, chúng ta đều là luyện khí tu luyện nơi nào đánh thắng được. Ai cũng không có chính chúng ta mệnh quan trọng. Nói cất bước liền chạy thoát. Các ngươi quá không nghĩa khí. Cảnh Kiệt lại cấp, thấy kia thất giai tê gia thú tiệm gần, lập tức đem trong tay mạn đằng hệ ở cách đó không xa một thân cây thượng, một bên đều, Trần Minh, ngươi lôi kéo mạn đằng đi lên, sau đó đem Vương Thái cứu đi lên, ta tới ngăn đón kia thất giai tê gia thú. Trần Minh bắt lấy kia mạn đằng cũng không dám quá dùng sức, nương kia mạn đằng chậm rãi đi phía trước một chút bỏ đi, rồi sau đó mặt Vương Thái tuy rằng cấp, cũng không dám lộn xộn, tận lực làm chính mình chậm xuống tốc độ chậm một chút. Bang bang. Thất giai tê gia thú chạy vội tới, dây nặng đề chân trên mặt đất chạy trốn phát ra bang bang vang lớn thành, nó trên đầu đỉnh hai cái mang theo con câu tiêm giác, sắc bén như hai thanh lưới dao sắc bén hướng phía trước mặt Cảnh Kiệt đánh tới. Cảnh Kiệt trong tay nắm kiếm đón đi lên, chỉ là phát hiện trong tay kiếm chém dừng ở kia gia thú thượng khi, liền một đạo vết thương đều không có ra tới, hắn sửng sốt một chút, cả người đã bị kia thú đuôi đụng phải đi ra ngoài, té ngã trên đất trên mặt, nhìn kia chạy tới chiều hắn đánh tới thất giai hung thú. Cảnh Kiệt phát trong tay kiếm lần thứ hai đứng lên, hắn một phen nhảy đến thú trên lưng, ai ngờ kia tê gia thú mánh ném một hồi, kia lực đạo to lớn làm hắn không có thể nắm lấy trong tay. Kiếm. Nhìn đến kiếm rơi xuống trên mặt đất, hắn đành phải trước bỏ quên kiếm, hai chân kẹp chặt thú thân để ngừa bị ném xuống đi, một tay bắt lấy kia nhọn nhọn thú giác, một tay kia rút ra dày chủy thủ chiều trong đó một con thú mắt liền hung hăng đâm đi xuống. Tê. Khí vang thanh âm bén nhọn trung lộ ra thê lương, máu tươi từ kia thú trong mắt trào ra. Nhân kịch đau kia đầu thất giai tê gia thú điên cuồng ném động lên, hung hăng đem trên lưng nhân loại cấp quăng xuống dưới. Phanh. Cảnh Kiệt chỉ cảm trước mắt một trận trời đất quay cuồng, cả người đã bị kia thất giai hung thú từ trên lưng hung hăng quăng xuống dưới, tạp rơi trên mặt đất thượng còn không có tới kịp đứng lên, liền thấy kia chỉ nổi cơn điên thất giai hung thú đột nhiên đánh tới, hắn thậm chí không kịp tránh đi, chỉ có thể kinh hãi trừng lớn đôi mắt nhìn kia mang theo cong câu hai cái tiêm giác vèo một tiếng đâm vào hắn bụng, đem hắn cả người trọn cử lên. Cảnh Kiệt. Vương Thái kinh hô ra tiếng, đương nhìn đến hắn cả người bị kia chỉ thất giai hung thú rác khơi mào khi, chỉ thấy máu tươi theo kia hai chỉ rác đi xuống nhỏ, Cảnh Kiệt càng là liền đau hô đều kêu không ra, chỉ là đôi tay gắt gao bắt lấy kia hai chỉ tiêm rác, phòng ngừa kia tiêm rác đem hắn cả người đâm thủng. Trần Minh. Trần Minh mau cứu hắn. Mau cứu hắn. Vương Thái nhìn đến Trần Minh đã theo mạn đằng phát tới, vội vàng kêu hắn đi cứu hắn, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là... Theo mạn đằng bò lên trên đi Trần Minh nhìn đến Cảnh Kiệt thảm trạng, lại là không dám tiến lên. Vương Thái, đó là thất giai hung thú, ta nơi nào là nó đối thủ. Ta không nghĩ rơi vào cùng Cảnh Kiệt giống nhau kết cục, ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt. Trần Minh nói, nắm trong tay mạn đằng trong mắt xẹt qua một tia dãy rủa, cuối cùng là không có đem kia mạn đằng ném cho Vương Thái, mà là nhìn kia bị thất giai hung thú thú giác xoa dơ lên Cảnh Kiệt liếc mắt một cái, khẽ cắn môi liền bỏ quên bọn họ chạy trốn đi. Vương Thái ngạc nhiên nhìn hắn xoay người bỏ chạy bóng dáng, cấp đều, Trần Minh. Ngươi cho ta trở về. Đem mạn đằng ném cho ta. Trần Minh. Ngươi cái này xuất sinh. Thấu chương xong. Chương 482 mệnh huyền một đường. Chương 482 mệnh huyền một đường. Cảnh Kiệt. Cảnh Kiệt ngươi chống đỡ. Cảnh Kiệt. Thực xin lỗi là ta hại ngươi. Vương Thái nhìn hắn hơi thở thoi thóp bộ dáng, nhìn kia máu tươi vẫn luôn theo kia hai cái tiêm giác đi xuống chạy thảm trạng. Liền thanh âm đều không khỏi nghẹn ngào lên. Phanh. Cảnh Kiệt bị kia đầu thất giai hung thú quăng đi ra ngoài, thật mạnh té rớt ở cách đó không xa dưới tàng cây, hắn bụng bị đâm hai cái lỗ thủng, huyết vẫn luôn ra bên ngoài dũng, trong miệng cũng tràn ra máu tươi, hắn gian nan nhìn thoáng qua đầm lầy Vương Thái, thấy hắn cả người đi xuống trầm đi xuống, kia bùn đã đến hắn chỗ cổ, nếu là lại ra không được, hắn liền thật đến chết ở nơi đó mặt. Một tay che lại chính mình bụng miệng vết thương, tựa hồ là tưởng lấp kín kia ngoại dũng máu tươi. Chỉ là như thế nào cũng đổ không được, thấy kia đầu thất giai hung thú nhân bị thương một con mắt mà táo bạo tại chỗ loạn đụng phải, kia giày nặng đề chân trên mặt đất dâm ra một đám dấu chân, một khắc chỉ mắt thấy đến hắn sau, lại tựa hồ theo dõi hắn, nó phun ra lưỡng đạo hơi thở, lại chuẩn bị chiều hắn vọt tới. Hắn biết chính mình là sống không được, nhưng là hắn nếu có thể đem mạn đằng ném cho Vương Thái, có lẽ hắn còn có thể có một đường sinh cơ. Nghĩ vậy, Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Mạn Đằng, chịu đựng đau nhức đem kia Mạn Đằng một chỗ khác kéo trở về nắm trong tay, mắt thấy kia đầu thất giai hung thú vọt lại đây, hắn cắn răng đem trong tay Mạn Đằng hướng Vương Thái Phương hướng dùng sức ném đi. Bắt lấy. Có lẽ là nhân mất máu quá nhiều nguyên nhân, hắn chỉ cảm thấy trước mắt ở đông đưa, ngay sau đó đó là tối sầm, cả người liền chết ngất qua đi. Vương Thái không có bắt được kia Mạn Đằng, bởi vì kia Mạn Đằng ném không đến hắn bên này, nhưng lúc này hắn đã không có tưởng như vậy nhiều. Đương nhìn đến kia đầu thất giai hung thú chiều Cảnh Kiệt đánh tới khi, hắn bi thiết đều, Cảnh Kiệt. Nhiên, liền ở hắn cho rằng Cảnh Kiệt sẽ lần thứ hai bị kia đầu hung thú hai sừng khơi mào tới khi, lại thấy một thân áo xám trung niên nam tử ngự kiếm bay lại đây, đồng thời một đạo sắc bén kiếm khí liền chiều kia đầu thất giai hung thú chém đi xuống, chỉ là nhất kiếm, liền đem kia đầu thất giai hung thú đầu cấp bổ xuống. Hắn thấy đầm lầy trung Vương Thái cả người đã châm xuống, chỉ còn lại có một cái đầu cùng với một đôi tay hướng lên trên duỗi khởi tay ở bùn. Lập tức liền bay qua đi đem hắn kéo ra tới. Cảnh Kiệt. Vương Thái vừa được cứu liền bất chấp chính mình một thân bùn, bay nhanh chiều dưới tảng cây Cảnh Kiệt chạy qua đi. Áo xám trung niên nam tử cũng bước nhanh tiến lên xem xét một chút, nhìn đến Cảnh Kiệt bụng kia hai cái rung huyết miệng vết thương, trong lúc nhất thời không nói gì. Hạ phong chủ, ngươi cứu Cảnh Kiệt đi. Cứu hắn đi. Ta cầu xin ngươi cứu hắn đi. Vương Thái hồng hốc mắt cầu, lúc này hắn hoang mang lo sợ một tấc vương toàn loạn, trong đầu cũng trống rỗng. Áo xám trung niên nam tử lắc lắc đầu thở dài, bị thương quá nghiêm trọng, cứu không sống. Không có khả năng, không có khả năng. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp cứu hắn. Vương Thái lắc đầu không muốn tin tưởng, hắn lẩm bẩm nói, đôi mắt tử hạ xuống, trong giây lát phảng phất nghĩ tới cái gì, hắn vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra một cái dược bình tới. Cảnh Kiệt ngươi chống không thể chết được. Nhìn Vương Thái như si ngốc giống nhau lẩm bẩm nói, còn lấy ra một cái dược bình hướng Cảnh Kiệt miệng vết thương thượng sái. Kia Hạ phong chủ liền nói, Vương Thái, ngươi bình tĩnh một chút, trên người hắn miệng vết thương lớn như vậy, huyết lưu đến nhiều như vậy, liền tính là cực hảo cầm máu dược cũng là ngăn không. Hắn nói còn chưa nói xong liền dừng lại, kinh ngạc nhìn kia bị dược ngừng huyết miệng vết thương, lại là không có lại chảy ra một giọt máu tươi. Thấu chương xong. Chương 483 nàng tới. Chương 483 nàng tới. Như thế nào sẽ tuy là kiến thức rộng rãi Hạ phong chủ, lúc này cũng không khỏi ngơ ngẩn. Hắn vốn chính là Tiên Tông dược phong phong chủ. Lúc này đây sẽ mang này đó ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử ra tới, cũng là bởi vì nguyên bản mang đội phong chủ có việc tới không được, mới từ hắn tiếp nhận, cho nên đối với hiểu y y dược hắn tới nói, hắn biết rõ biết, Cảnh Kiệt như vậy miệng vết thương đã là vô cứu. Một cái là bởi vì miệng vết thương quá lớn, khẳng định đã thương đến trong bụng nội tạng, nhị là từ này đầy đất máu tươi liền có thể nhìn ra hắn chảy đại lượng huyết, lại một cái chính là ngăn không được huyết, hơn nữa liền tính ngừng huyết thương thành như vậy cũng không có khả năng cứu đến sống. Cho nên chẳng sợ hắn hiểu y y dược, cũng không có ở trước tiên cho hắn thượng dược nguyên nhân, bởi vì đã không cần phải. Nhưng lúc này, một cái ngoại môn đệ tử lấy ra tới dược, cư nhiên có thể làm như vậy đại miệng vết thương nháy mắt ngừng máu tươi, đây là loại cái gì kỳ dược? Lại có như vậy kỳ lạ dược hiệu. Phong chủ, ngươi mau xem, huyết ngừng Cảnh Kiệt có phải hay không liền được cứu rồi? Phong chủ, ngươi mau cứu hắn đi. Ngươi mau nhìn xem Cảnh Kiệt, ta cầu xin ngươi. Vương Thái khóc lóc nhìn về phía Hạ phong chủ. Thấy vậy, Hạ phong chủ thở dài, Vương Thái, liền tính là ngừng huyết, cũng là cứu không được, hắn này thương nếu có thể cứu, ta nhất định cứu, nhưng thật sự cứu không được, hắn hiện tại cũng chỉ dư lại cuối cùng một hơi ở trống, nhưng khẩu khí này cũng căng không được lâu lắm. Nói, hắn nhìn trong tay hắn dược liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi mấy người hướng bên này mà đến, như thế nào chỉ có các ngươi hai cái ở chỗ này? Những người khác đâu? Đội ngũ trung đệ tử nhân thú triều đi lạc, hắn lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Mới theo bọn họ lúc ấy chạy phương hướng tìm lại đây, chỉ là tới rồi nơi này, trừ bỏ Vương Thái cùng Cảnh Kiệt ở ngoài, lại chưa thấy được những người khác. Bọn họ toàn chạy, bọn họ ném xuống chúng ta liền chạy, là Cảnh Kiệt cứu đồng dạng rất vào đầm lầy Trần Minh, nhưng hắn được cứu trợ sau thế nhưng cũng bỏ xuống Cảnh Kiệt chính mình chạy, chỉ có Cảnh Kiệt ở bị thương nặng hôn mê phía trước còn nghĩ cứu ta. Vương Thái lẩm bẩm nói, nhìn hơi thở thoi thóp chỉ còn lại có một hơi Cảnh Kiệt. Hắn tử chỉ rớt nước mắt không tiếng động khóc thút thít chung dần dần biến thành gào khóc. Nếu tiểu đường ở chỗ này, hắn nhất định có biện pháp cứu Cảnh Kiệt. Tiểu đường. Ô. Sở Thiên Đường cùng Mộc Tâm đang từ trong rừng chỗ sâu trong ra tới, đi tới. Sở Thiên Đường dưới chân nện bước đó là một đốn, nàng kinh ngạc nói, ta như thế nào giống như nghe được Vương Tiểu Béo thanh âm. Mộc Tâm nghe xong ngẩn ra, chiều chung quanh nhìn thoáng qua, cũng cẩn thận nghe xong một chút chung quanh động tĩnh. Nhân nghi hoặc. Sở Thiên Đường phóng xuất ra thần thức, này tìm tòi không khỏi hơi kinh ngạc, giống như còn thật là Vương Tiểu Béo A. Đi xem. nói, liền chiều Vương Thái nơi phương hướng đi đến. Nghe được Vương Thái nói những đệ tử khác bỏ xuống bọn họ liền chạy trốn đi, Hạ Phong chủ sắc mặt cũng có chút khó coi, đồng môn sư huynh đệ, ở nguy hiểm trước mặt cư nhiên ném xuống đồng bạn liền từng người chạy trốn, thật là quá kỳ cục. Vương Thái, chúng ta trở về đi. Kia vài tên đệ tử sự, sau khi trở về ta sẽ hướng tông môn bẩm báo, chắc chắn nghiêm trị bọn họ. Hạ Phong chủ mở miệng nói. Ô, Cảnh Kiệt, Phong chủ, Cảnh Kiệt là bởi vì cứu ta mới như vậy, nếu là hắn cũng chạy, hắn liền sẽ không thương thành như vậy, đều do ta, đều do ta. Nhưng mà vào lúc này, một đạo thanh duyệt lại mang theo một tia lười biếng thanh âm đột nhiên truyền đến. Vương Tiểu Béo, ngươi như thế nào lại làm cho như vậy chật vật? Thấu chương xong. Chương 484 thật là ngươi. Chương 484 thật là ngươi. Nghe thế quen thuộc lại làm người an tâm thanh âm, Vương Thái ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là nước mắt mông lung mơ hồ hắn tầm mắt, mơ hồ gian chỉ thấy một mặt màu trắng thân ảnh giống như trước kia giống nhau chiều hắn đi tới, chẳng sợ không có thấy rõ bóng người, nhưng cũng làm hắn bản năng gọi ra tiếng tới. Tiểu Đường. Ngưng tụ hốc mắt chung nước mắt rơi xuống, tầm mắt cũng theo rõ ràng lên, chỉ là, đương thấy rõ đó là một bộ màu trắng váy áo, mặc phát phiêu phiêu màu đỏ giải lụa phi dương thiếu nữ khi, hắn không khỏi ngơ ngẩn. Sở Thiên Đường thấy hắn một thân nước bùn, còn khóc đến hai mắt đỏ bừng bộ dáng, bất đắc dĩ nói, Vương Tiểu Béo, ngươi thật là càng hôn càng đi trở về, như thế nào biến thành như vậy. Khi nói chuyện, nàng giơ tay một đạo tiên quyết qua đi, liền thấy quang mang chợt lóe, Vương Thái một thân nước bùn đã bị rửa sạch đến không còn một mảnh. Tiểu Đường, thật là ngươi. Mau, ngươi mau giúp ta cứu cứu Cảnh Kiệt, hắn muốn chết. Tiểu Đường, ngươi cứu cứu hắn, cứu cứu hắn. Hắn chạy tới đem nàng kéo đến dưới tàng cây, hơi thở thoi thóp Cảnh Kiệt trước mặt. Sở Thiên Đường nhìn một chút kia hôn mê người, ngồi xổm xuống dưới hỏi, ngươi cho hắn dùng cầm máu tan. Cảnh Kiệt là vì cứu ta mới bị thương thành như vậy, hắn chảy rất nhiều huyết ngăn không được, ta nhớ tới ngươi cho ta cầm máu tán, liền cho hắn dùng. Tiểu Đường, ngươi cứu cứu hắn, nếu là hắn đã chết, ta cả đời đều sẽ không tâm an. Vương Thái Hồng hốc mắt nói, nguyên bản hoang mang lo sợ ở nhìn đến Sở Thiên Đường sau, mặc danh chấn định xuống dưới. Mục Tâm, lại đây hỗ trợ. Sở Thiên Đường gọi một tiếng, đối Vương Thái nói, ngươi một bên ốc. Mục Tâm từ không gian chung lấy ra hồng thuốc, mở ra hồng thuốc sau lấy ra kéo đem miệng vết thương chung quanh quần áo cắt hai, một bên hỏi, chủ tử, hay không yêu cầu khâu lại. Sở Thiên Đường nhìn hạ miệng vết thương, nói, miệng vết thương so thầm, bên trong có tổn hại, đến trước khâu lại lên. Lại đem ngoại thương khẩu khâu lại, ngươi giúp ta rửa sạch một chút miệng vết thương ngưng kết huyết khối là được. Đúng vậy. Mục Tâm đáp lời, ấn nàng nói trước đem miệng vết thương lý một chút. Hạ Phong chủ nhìn kia đột nhiên xuất hiện hai người ở vì Cảnh Kiệt trị liệu, hơn nữa thấy các nàng thủ pháp thuần thục, không khỏi đem Vương Thái kéo đến một bên, do hỏi, Vương Thái, này hai người là người phương nào? Ngươi nhận thức. Nhận thức, các nàng là bằng hữu của ta, Sở Thiên Đường cùng Tiểu Mục Tâm, Tiểu Đường y lý thuật thực tốt. Có nàng ở Cảnh Kiệt liền được cứu rồi. Vương Thái nói, ánh mắt tắc vẫn luôn chú ý Cảnh Kiệt miệng vết thương. Nghe được Vương Thái nói, Hạ Phong chủ trong lòng kinh ngạc, như vậy miệng vết thương hơn nữa chảy như vậy nhiều huyết, còn có thể cứu sống sao? Trong lúc nhất thời, hắn ánh mắt cũng không tự chủ được dừng ở Sở Thiên Đường xử lý miệng vết thương đôi tay thượng. Thấy nàng trên tay mang một đôi kỳ quái màu trắng bao tay, cầm châm cùng tuyến ở khâu lại miệng vết thương bên trong ra thì khi, xem đến hắn một trận ngạc nhiên, vừa rồi hai người nói khâu lại thế nhưng chính là như vậy. Hai nơi miệng vết thương, hơn nữa bị thương so trọng, Sở Thiên Đường dùng nửa giờ thời gian liền xử lý tốt, đem hai nơi miệng vết thương đều khâu lại sau. Nàng làm Mục Tâm đem miệng vết thương băng bó lên, chính mình tắc bỏ đi bao tay, từ hòm thuốc lấy ra một cái bình nhỏ, đem trong bình nước thuốc rót vào hôn mê dân cư trùng, lại hơi hơi nâng lên hắn cằm, làm nước thuốc có thể thuận lợi trượt xuống huyết hầu. Vương Thái thấy, vội vàng tiến lên hỏi, Tiểu Đường, Cảnh Kiệt thế nào? Hắn có phải hay không sẽ không chết? Sở Thiên Đường câu môi cười, liếc mắt nhìn hắn, nói, yên tâm đi. Không chết được, bất quá này sẽ mất máu quá nhiều một chốc một lát còn vẫn chưa tỉnh lại, ngươi giận hắn sau khi trở về đến làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thấu chương xong. Chương 485 nữ hải từ đâu? Chương 485 nữ hải từ đâu? Một bên Hạ Phong chủ nghe xong, nhịn không được ngạc nhiên, tiến lên chắp tay dò hỏi, đa tạ tiên hữu đã cứu chúng ta tiên tông đệ tử, ta là Thái Hoa tiên tông Dược Phong Phong chủ Hạ Nguyên Trương. Vừa rồi nghe Vương Thái nói tiên hữu họ Sở, không biết là sư thừa môn phái nào. Sở Thiên Đường nghe xong cười cười, nói, ta không môn không phái, bất quá chính là yêu thích nghiên cứu y y thuật thôi, Hạ Phong chủ cũng không cần nói cảm ơn, rốt cuộc ta sẽ cứu hắn, cũng không phải bởi vì hắn là các ngươi Thái Hoa tiên tông đệ tử, mà là bởi vì Vương Thái mà thôi. Hạ Phong chủ nghe xong, nhìn một bên Vương Thái liếc mắt một cái sau, tầm mắt lại dừng ở Sở Thiên Đường trên người. Thấy trước mắt người bất quá 15-16 tuổi, một bộ màu trắng váy áo đơn giản tố nhã, rối tung ở sau người mặc phát chỉ dùng một cây màu đỏ giải lụa hệ, tuy rằng nhìn không ra thực lực của đối phương tu vi, nhưng ở nàng trên người, hình như có một cổ tiên khí tràn ngập, hơn nữa thiếu nữ thanh tuyệt bắt mắt dung nhan, làm người không dám nhẹ đãi nửa phần. Tiểu Đường, ta nếu là bối cảnh kết lên, hắn miệng vết thương có thể hay không lại vỡ ra? Vương Thái nhịn không được hỏi, đỡ Cảnh Kiệt muốn đem hắn cóng lên tới, lại sợ hắn miệng vết thương vỡ ra. Sở Thiên Đường quay đầu lại nhìn lại, nói, hắn đến tận lực phóng bình, không cần lộn xộn hắn, nếu không miệng vết thương còn sẽ vỡ ra chảy ra huyết. Như vậy đi, đem hắn đặt ở thảm bay thượng. Bên cạnh Hạ Phong chủ nói, giơ tay lên, một chương thảm bay xuất hiện ở mấy người trước mắt, chậm rãi phi rơi trên mặt đất thượng. Thấy thế, Mục Tâm liền giúp đỡ Vương Thái đem hôn mê người nâng thượng kia thảm bay. Nhìn đến rốt cuộc đem Cảnh Kiệt an trí hảo, Vương Thái lúc này mới nhìn về phía Sở Thiên Đường hỏi, Tiểu Đường, ngươi cùng Mục Tâm như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này rất nguy hiểm, các ngươi như thế nào liền hộ vệ cũng không mang? Nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Sở Thiên Đường nghe, trên mặt lộ ra tươi cười tới, nói, ta cùng Mục Tâm là tới nơi này mà hái thuốc, chỉ là không nghĩ vào nhầm trong rừng chỗ sâu trong, xoay nửa ngày mới ra tới, lúc trước lại ẩn ẩn nghe được ngươi thanh âm. Lại đây vừa thấy không nghĩ tới cư nhiên thật là ngươi. Vừa nghe lời này, Vương Thái liền nhìn về phía một bên Hạ Phong chủ, nói, Phong chủ, có thể hay không làm Tiểu Đường các nàng cùng chúng ta cùng nhau ra lâm? Các nàng hai cái ở bên trong này quá nguy hiểm. Đương nhiên có thể. Hạ Phong chủ đáp lời, nhìn về phía Sở Thiên Đường nói, Sở Tiên Hữu liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Người nhiều cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thấy vậy, Sở Thiên Đường liền cười nói, vậy đa tạ Hạ Phong chủ. Vì thế hai người liền đi theo bọn họ cùng nhau rời đi, mà ở mặt sau, Miêu Đại Nhân nhảy ở nhánh cây thượng không xa không gần đi theo. Trên đường, Vương Thái cùng Sở Thiên Đường nói Cảnh Kiệt cứu chuyện của hắn, Sở Thiên Đường cũng đại khái hiểu biết, cười nói, ngươi này bằng hữu phẩm tính không tồi, là cái đáng giá giao. Nghe vậy, Vương Thái liền nói, Cảnh Kiệt là nội môn đệ tử, ta là ngoại môn đệ tử, ta cũng là bởi vì nhiệm vụ lần này mới nhận thức hắn, không nghĩ tới hắn có thể vì cứu ta, liền chính mình mệnh đều không màng. Trước đó vài ngày ta đi tông môn tìm ngươi, nghe nói ngươi ra tới làm nhiệm vụ, còn tưởng rằng ngươi về sớm đi, không nghĩ tới ngươi còn tại đây bên ngoài. Đúng rồi, nhà ta dọn đến Tiên Đô Thành, ngươi sau khi trở về có thời gian nhớ rõ tới nhà của ta ăn cơm, ta nương đều nhắc mãi hồi lâu chưa thấy được ngươi. Vân gì cũng tới. Ngươi nói chuyện nhà, là toàn bộ đều lại đây.